Chính là, tiên sư thi triển một lần thuật pháp, tiêu hao bao lớn, là phải hảo hảo bổ bổ. Tiểu cô nương ngươi không có tiền liền đến một bên đi, đừng ở chỗ này chống đỡ tiên sư cấp những người khác trị liệu. Tên kia tiểu cô nương lại không có động, ôm lấy thanh niên ủi, chỉ một mặt nghẹn ngào địa đạo, đại ca ca, cầu xin ngươi. Kia thanh niên trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy chán ghét, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu gọi. Đại gia nhường một chút, lao ra nhà ta để cho ta tới thỉnh hai vị thuật sĩ đại nhân. Một đội gia đình không kiên nhẫn mà đẩy ra rồi những cái đó vây xem người, đi lên trước tới, cầm đầu nam tử từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo hộp, vừa mở ra, nhu hỏa quang mang chút xuống ra tới, hộp trung chỉnh chỉnh tề tề mà bảy mười viên trung cấp quang hệ tinh thạch. Tên kia vẫn luôn hạp con mắt nhắm mắt dưỡng thần, phía trước mặc cho tên kia nữ hài như thế nào cầu xin liền mí mắt cũng chưa nâng một chút lao giả lúc này mới bị quang mang hấp dẫn, hơi hơi mà mở một tia phùng, nhìn lướt qua những cái đó tinh thạch. Tên kia thanh niên lại cười nói, ngượng ngùng, sư phó của ta cũng không tới cửa thay người trần trị, còn thỉnh ngươi ra lão ra lại đây nơi này trị liệu. Tên kia cầm đầu nam tử tựa hồ có chút khó xử, nhưng là lại không dám phản bác hắn, cuối cùng phất tay kêu tới một người thủ hạ, đưa lô thai nói vài câu cái gì. Cái kia tiểu cô nương như cũ ôm thanh niên đùi khóc thút thít, thanh niên dần dần có chút không kiên nhẫn. Tên kia gia đình đầu mục nhạy bén mà phát bắt được thanh niên biểu tình biến hóa, lập tức tiến lên, đem tiểu cô nương một phen kéo lên, hung tợn địa đạo. Không có tiền cũng đừng ở chỗ này quấy rầy thuật sĩ đại nhân, đừng trì hoãn lao ra nhà ta đợi lát nữa lại đây trị liệu. Nói xong, hắn đem tiểu nữ hài hung hăng mà đẩy. Tiểu nữ hài nghiêng ngả lảo đảo mà quăng ngã ra đám người, lại đột nhiên bị một đôi ấm áp tay cấp đỡ. Nàng dưng dưng quay đầu vừa thấy, chính mình phía sau là một người bạch tí tung bay tuyệt mỹ thiếu nữ, mà thiếu nữ bên cạnh đứng một người dung nhan tuấn tú lại biểu tình lạnh lẽo thiếu niên cùng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Tên kia thiếu nữ ôn hòa mà thế tiểu nữ hài lau đi trên mặt nước mắt, mở miệng dò hỏi, tiểu muội muội, người mẫu thân ở nơi nào? Kia, bên kia. Tiểu nữ hài từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, giữ chặt thiếu nữ tay, hướng đám người nhất dày đặc địa phương chạy tới. Bên kia, tên kia thanh niên như cũ ở ra sức tuyên truyền, ngẫu nhiên có vài tên tương đối giàu có người tiến lên đây tiếp thu quang nguyên tố trị liệu. Thấy những người đó ở quang nguyên tố bao phủ hạ trên mặt toát ra thoải mái biểu tình. Xung quanh quan vọng người trong mắt không tự chủ được mà toát ra yêu thích và ngưỡng mộ biểu tình, có chút người dứt khoát cắn răng một cái, về nhà đập nổi bán sắt thấu tiền đi. Lúc này, đột nhiên có người thất thanh hô, xem bên trái. Kia, nơi đó như thế nào cũng có quang nguyên tố quang mang, nha, so nơi này càng thêm mãnh liệt. Nghe xong người nọ nói, thanh niên cười lạnh mở miệng nói, sao có thể, người hoa mắt. Hắn nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghẹn họng, sau đó bỗng nhiên có chút nôn nóng mà đẩy đẩy chính mình sư phó. Sư phó, có quan hệ thuật sĩ tới đoạt chúng ta sinh ý. Vẫn luôn làm chính mình đệ tử ra tay, không có mở miệng qua cũng không có động quá lao giả bỗng nhiên mở to hai mắt, ở nhìn thấy kia thúc lóa mắt bạch quang khi, lập tức nhảy dựng lên, cũng không màng duy trì cái gì thế ngoại cao nhân bộ dáng, nổi giận đùng đùng mà hướng tới bạch quang phát ra quang mang vọt qua đi. Vân Nhiễm vừa mới thế tên kia tiểu nữ hải mẫu thân trị liệu xong, đang ở dùng hết nguyên tố đem pha loãng quá tránh độc thủy đưa vào nàng trong miệng. Kia tiểu nữ hài mẫu thân chúng độc thập phần nghiêm trọng, nếu Vân Nhiễm lại muộn một ít thời điểm, chỉ sợ nàng liền mất mạng. Mắt thấy hơi thở thoi thóp người ở thiếu nữ trong tay một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mở có chút mở mịt đôi mắt, những cái đó nguyên bản có chút hoài nghi vây xem đám người lập tức sôi trào. Cứu cứu chúng ta! Từng hàng người thường hò hét. Ở chỗ này tụ tập người đều là không có tiền trị liệu người, chịu đủ tra tấn, cho rằng chính mình không cứu, hiện tại thấy một đường hy vọng, không khỏi có chút kích động. Lão giả tới rồi thời điểm, thấy đúng là như vậy một bộ tình cảnh, hắn có chút kích động mà nhảy đến Vân Nhiễm trước mặt, chỉ vào Vân Nhiễm cái mũi mắng, ngươi như thế nào không tuân thủ chức nghiệp đạo đức? Là ta trước tới. Vân Nhiễm chấp trước mắt, quan hệ thuật sĩ cho người ta trị liệu còn có thứ tự đến trước và sau chức nghiệp đạo đức cách nói. Nàng bừng tỉnh đại ngộ mà một lóng tay này đó đen nghìn nghịt vây lại đây đám người, cười tủm tỉm địa đạo, hảo đi, vậy làm phiền ngươi cho bọn hắn trị liệu. Lão giả nguyên bản cho rằng Vân Nhiễm nhất định phải cùng hắn tranh chấp vài câu, cướp đoạt sinh ý, lại không nghĩ rằng Vân Nhiễm một mở miệng liền trực tiếp làm hắn trị liệu, không có làm rõ ràng ngọn nguồn lão giả cư nhiên cảm thấy thập phần vừa lòng. Hắn có chút ngạo khí mà nhìn chung quanh một vòng đen nghìn nghịt vây xem đám người, mở miệng nói, muốn trị liệu xếp thành hàng ngũ, đem tiền giao cho ta đồ nhi, ta từng bước cho các ngươi trị liệu. Lúc này đám người nổ tung nổi, chúng ta không có tiền. Có người la lớn. Vị này quan hệ thuật sĩ tiên tử thay người trị liệu vừa mới nhưng tịch thu tiền. Tiên tử, cầu xin ngài cho chúng ta trị liệu đi. Có người trực tiếp làm lơ tên kia láo giả, tiếp tục cầu xin Vân Nhiễm. hắn này nhất cử động lập tức kéo không ít người làm ra đồng dạng lựa chọn. Tên kia lão giả có chút há hốc mồm mà nhìn sôi nổi làm lơ hắn, hướng tới Vân Nhiễm vây quá khứ đám người, có chút không tiếp thu được chính mình chung quanh lập tức toàn không cảnh tượng. Vân Nhiễm cười hì hì hướng tới lão giả nâng nâng cằm, dùng có chút tiếc nuối ngữ khi nói, xem ra bọn họ không tin được ngươi kỹ thuật. Ta đành phải vất vả hạ. Ngươi. Lão giả lúc này mới phản ứng lại đây, giận không thể át mà hướng tới Vân Nhiễm nhào tới, lại giữa đường đã bị Đoan Mục Giản tùy tay giơ lên, ném tới một lần biên. Lão giả bất quá trung cấp thuật sĩ, đối hắn ra tay Đoan Mục Giản đều có chút khinh thường. Vân Nhiễm lại không để ý tới lão giả, trong tay màu trắng quang huy chớp động, tựa như một cái quang chi trường liên, hướng tới những người đó cuốn đi. Vân Nhiễm ở dùng hết nguyên tố trị liệu thời điểm, trực tiếp đem tránh độc thủy bám vào quang nguyên tố thượng đưa vào những người này trong cơ thể. Cho nên bị trường liên quét đến người, sôi nổi cảm thấy thân thể của mình dường như bị từ trong tới ngoài gột rửa quá một lần giống nhau, làm cho bọn họ thống khổ bất kham thủy độc ở nháy mắt tan rã. Mà lúc này, tên kia phía trước phó trả tiền phú thương rốt cuộc tại gia phó vây quanh hạ bệnh ửng ửng mà bị nâng lại đây, thấy trước mắt cảnh tượng, ánh mắt sáng lên. Nhưng mà chờ đến hắn thấy chính mình gia đình đem chính mình nên tới rồi một cái lẻ loi đứng ở bên kia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ lao giả bên người khi, không khỏi mà giận dữ. Sao lại thế này? Làm ngươi thỉnh tiên sư, như thế nào thỉnh như vậy một cái tao lão nhân? Gia đình cuống quýt tiến đến chủ nhân nhà mình trước mặt, lão, lao ra, hắn chính là tiên sư A. Kia như thế nào không ai làm hắn trị liệu? Đều vây quanh ở bên kia làm gì? Phú thương như cũ có chút bạo nộ, nếu còn có một người tiên sư, muốn thỉnh tự nhiên muốn thỉnh tốt nhất, còn không nhanh lên đi cho ta thỉnh mặt khác một người tiên sư lại đây. Tên kia lão giả vội vàng tiến lên, một sửa phía trước chính mình ngạo khí thái độ, tươi cười nói, vị này đại lao ra, ta năng lực một chút cũng không cần tên kia tiểu cô nương kém. Ngươi xem nàng một cái tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu cao cấp. Kia phú thương căn bản liền không phản ứng hắn, chỉ một cái kính mà thúc giục chính mình gia đình nhanh lên đi tìm Vân Nhiễm. Lão giả trơ mắt mà nhìn những người đó đem lúc trước đặt ở bọn họ trên bàn một trong hộp phẩm linh thạch lấy mất, trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy chính mình huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lao huyết, nhìn phía Vân Nhiễm ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Đang ở vội vàng cấp cuối cùng một đám chúng độc người trị liệu Vân Nhiễm đem lại đây thỉnh nàng gia đình một phen bắt đến một lần, xếp hàng. Thấy tên kia gia đình gục xuống đầu tễ ra tới, tên kia phú thương lập tức hung hăng gõ hắn một chút, đi lại lấy gấp đôi tinh thạch, cho ta đem tiên sư cần phải cấp người đến. Đương gia đình đem suốt 20 viên trung phẩm tinh thạch đặt ở Vân Nhiễm trước mặt thời điểm, Vân Nhiễm không chút khách khí mà một phen tiếp nhận thu vào chính mình tồn chữ nhất trung, sau đó lạnh như băng lại phun ra hai cái đồng dạng tự, xếp hàng. Tựa hồ là xem ở tinh thạch mặt mũi thượng, nàng lần này còn nhiều hơn hai chữ, bên kia. Thiếu nữ chỉ một hàng ít nhất có 100 cá nhân đội ngũ cối. Tên kia gia đình thiếu chút nữa hộp máu, chính là tinh thạch đã cho người ta thu, chỉ phải nén giận mà bài qua đi. Có tinh thạch nhưng kiếm Vân Nhiễm đương nhiên sẽ không đưa ra đi, lại một chút không biết chính mình trảo quá những cái đó tinh thạch thời điểm, ở phụ cận có một người đỏ mắt đến độ mau nhào lên tới. Chờ đến Vân Nhiễm thật vất vả trị liệu xong rồi cuối cùng một người trúng độc người. Đem những cái đó vây quanh nàng không chịu tan đi người cấp quyền đi, liền thấy trước mặt đầu hạ một cao một thấp bóng ma. Tiểu cô nương, trường bối nhà ngươi là như thế nào dạy ngươi? Cùng lão nhân ra đoạt sinh ý, như thế không biết xấu hổ. Thanh niên không chút khách khí mà mở miệng nói. Vân Nhiệm ngước mắt lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Sơ cấp bát giai quan hệ thuật sĩ, ở một cái lớn như vậy tuổi đều vẫn là trung cấp thập giai tu vi sư phó dạy dỗ hạ, này tuổi có thể có này trình độ cũng coi như thiên phú không tồi. Thấy Vân Nhiễm không nói lời nào, tên kia thanh niên lại ngạo khí mà mở miệng nói, ngươi có biết sư phó của ta là một người luyện dược sư? Cho dù là tầm thường quan hệ thuật sĩ nhìn thấy hắn cũng muốn mang lên vài phần cung kính. Ngươi đem mới vừa rồi đoạt được tinh thạch giao ra đây, việc này coi như xóa bỏ toàn bộ, chúng ta cũng không vì khó ngươi. Tên kia thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc, tu vi cũng không cao lão nhân cư nhiên là luyện dược sư. Vân Nhiễm lần này mới có chút kinh ngạc lên. Luyện dược sư yêu cầu tinh thần lực cực cao. Tên này lão giả nếu có thể trở thành luyện dược sư, lấy hắn tinh thần lực không nên đến cái này số tuổi liền cao cấp thuật sĩ cũng chưa đột phá. An ra tới đồ vật còn có nhổ ra đạo lý. Vân Nhiễm đánh giá lão giả, nhún vai, mỉm cười mở miệng nói, mới vừa rồi ta phí như vậy nhiều nguyên tố lực thế những người đó trị liệu, này đó tinh thạch coi như ta phí dịch vụ, dựa vào cái gì phải cho các ngươi. Lại nói, lão nhân gia, ngươi nếu là luyện dược sư, như thế nào sẽ thiếu tiền? Thanh niên nhịn không được nói. Là chúng ta trước tiên ở nơi này lấy tiền xem bệnh, bằng không ngươi tinh thạch nơi nào tới. Về tình về lý, cũng nên phân chúng ta một chút. Vân Nhiễm vô ngữ, người này là chui vào tiền trong mắt đi, như thế nào sẽ như thế vô sỉ, rõng rạc mà đòi tiền còn như thế đúng lý hợp tình. Nàng khẽ môi giật ra một sợi trào phúng mà ý cười, sư phó của ngươi đều tuổi này, cho dù có này đó tinh thạch tương trợ, cũng tăng lên không được cái gì tu vi. Dùng cũng là lãng phí. Ngươi, cư nhiên dám vũ nhục sư phó của ta. Thanh niên khó thở, thấy thế liền muốn động thủ, lại bị lao giả phất tay ngăn cản xuống dưới. Hắn vừa rồi bị Đoan Mục Giản dễ như trở bàn tay liền cấp ném đi ra ngoài không hề sức phản kháng, cái này làm cho hắn có chút sợ không chuẩn này hai người lai lịch. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, các ngươi cũng là tới tham gia luyện dược sư đại hội. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, luyện dược sư đại hội. Đây là cái gì? Không đợi Vân Nhiễm trả lời, kia lão giả liền phẩy tay háo một cái tử, hừ lạnh nói, hừ, lão phu không cùng ngươi một cái tiểu cô nương kiến thức. Chờ đại hội thượng nhìn thấy trưởng bối nhà ngươi lại tìm bọn họ bình phân xử. Nói xong, chắp tay sau lưng, hầm hừ mà đi rồi. Vân Nhiễm tức khắc có chút dở khóc dở cười. Uy, hai người kia không chút khách khí, muốn hay không ta đi lên thiêu bọn họ. Xích Viêm đã sớm ở một bên không kiên nhẫn. Bất quá hai cái nhảy nhót vai hề, đường đường thánh thú đi đối phó bọn họ, ngươi không cảm thấy ném chính mình thân phận. Vân Nhiễm gõ gõ bên người hài đồng đầu. Bất quá. Ta nhưng thật ra đối cái kia cái gì luyện dược sư đại hội có chút hứng thú. Vân Nhiễm cười nói. Cảm thấy hứng thú liền đi xem bãi. Đoan Mục Giản mắt nhìn kia hai người rời đi phương hướng, bọn họ là hướng Linh Trạch Thành đi rồi. Chúng ta cũng đi Linh Trạch Thành. Linh Trạch Thành là Trạch Châu Quốc Đô Thành, cũng là đệ nhất đại thành. Bên trong Linh Tu số lượng là trừ bỏ thần thánh liên minh nơi dừng chân nơi thánh thành ở ngoài nhiều nhất. Thật lớn. Vân Nhiễm đứng ở Linh Trạch Thành cửa, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Cả tòa thành trì nhập khẩu cũng không có tường thành, mà là một tòa thật lớn cầu đá, vắt ngang ở bích ba nhộn nhạo Trạch Châu Hồ Thượng. Cầu đá lúc sau, là liên miên không dứt vật kiến trúc, liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối. Mà toàn bộ thành trì càng là hoàn toàn thành lập ở Thủy Thượng. Nếu nói Thu Giang Phủ là bị Thanh Phách Thủy vờn quanh ở Trung ương, kia Linh Trạch Thành còn lại là trực tiếp nổi tại Thanh Phách Thủy phía trên. Trong nước nồng đậm nguyên tố lực ở thành trì phía trên nổi lơ lửng, đứng ở cửa thành. Vân Nhiễm liền cảm giác chính mình linh mạch ở giống như chết đói mà hấp thu nơi này nguyên tố lực. Xích Viêm vui sướng điên rồi, ha ha ha, chúng ta nhất định phải ở chỗ này nhiều ngơ ngác. Đã lâu không có cảm giác được như vậy dư thừa nguyên tố lực. Đoan Mục Giản cười cười, toàn bộ Trạch Châu Hồ đều là từ Thanh Phách Thủy tạo thành, cho nên Linh Trạch Thành Trung có rất nhiều đại hình linh tu gia tộc, thậm chí Tạ gia cũng ở chỗ này có một chỗ nơi dừng chân. Tốt như vậy địa phương, cư nhiên không có bị một ít đại hình linh tu thế lực cấp chia cắt. Vân Nhiễm cảm thán một tiếng. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo, Trạch Châu Quốc Trung, giống như vậy địa phương còn có rất nhiều. Thậm chí có chút bí ẩn địa phương so nơi này nguyên tố lực còn muốn dư thừa rất nhiều. Cho nên Trạch Châu Quốc mới được xưng là linh tu thế lực nhiều nhất quốc gia. Các ngươi đừng đứng ở chỗ này hàn huyên. Chúng ta mau vào thành. Xích Viêm đã sớm không kiên nhẫn, lôi kéo Vân Nhiễm góc áo liền đi phía trước đi. Dọc theo đường đi, có không ít người hướng tới bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt. Cái này tổ hợp sắc thật quá lóa mắt. Thiếu nữ phiêu giật xuất trần, thiếu niên trường thân ngọc lập, liền tên kia tiểu Nam Hải cũng là băng tuyết đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 37. Ba người thuê một con thuyền linh trạch thành trung thuyền nhỏ, ở trong thành chủ thủy lộ thượng nhàn nhã mà phiêu đãng. Thật nhiều quan hệ thuật sĩ. Vân Nhiễm lưu ý tới rồi chung quanh quay lại vội vàng một ít thuyền nhỏ thượng chở khách nhân. Hẳn là đều là tới tham gia cái kia cái gì luyện dược sư đại hội. Thiếu nữ đem chính mình tinh thần vong phóng đại, chung quanh nhất cử nhất động, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, tất cả đều chạy không thoát nàng chú ý. Đại hội tựa hồ muốn 3 ngày về sau mới có thể bắt đầu. Vân Nhiễm đem chính mình nghe thấy tin tức lẩm bẩm mà niệm ra tới. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút phiền phức, còn muốn cái gì thư mời mới có thể đi vào. Gì? Nàng trên mặt lộ ra một tia ý cười, luyện dược sư đều có thể tham gia. Còn có thể mang theo một người đệ tử hoặc là người hầu cùng nhau đi vào. Nàng không có hảo ý mà liếc liếc mắt một cái Đoan Mục Giản, ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười. Đoan Mục Giản buồn cười nói, đừng rình rập ta, ngươi mang Xích Viêm đi vào. Ta chính mình nghĩ cách lộng thư mời. Thấy âm mưu rách nát, thiếu nữ có chút thất vọng mà đô nổi lên miệng, chúng ta trước tìm đi đại hội tổ chức địa phương nhìn xem. Thấy Vân Nhiễm có chút hể vải biểu tình, thiếu niên trong lòng đột nhiên hiện lên một tia kỳ dị cảm giác, dường như có cái gì cảm xúc ở thúc đẩy hắn có một loại mặc cho này thiếu nữ như thế nào lăn lộn hắn đều có thể ý tưởng. Hảo, ngươi thám thính hạ đại hội ở đâu tổ chức, chúng ta đi xem. Đoan Mục Giản duỗi tay sờ sờ Vân Nhiễm mượt mà đầu tóc. Ấm áp nhu hòa xúc cảm dường như chấn định tề giống nhau làm thiếu niên trong lòng kỳ dị cảm giác chậm rãi tiêu tán. Hắn tâm chậm rãi an bình xuống dưới, âm thầm thầm nghĩ, gần nhất chính mình trong lòng các loại kỳ quái ý niệm cùng chưa từng có quá cảm giác càng ngày càng nhiều, hay là đây là chính mình thần hồn chia lìa lâu lắm sinh ra tác dụng phụ. Vẫn là đương người đương lâu lắm, thay đổi một cách vô tri vô giác rất nhiều hắn không hiểu nhân loại tình cảm. Vân Nhiễm hoàn toàn không biết chính mình bên người người ở trong nháy mắt trong óc nội sinh ra các loại ý niệm, đã dựa theo chính mình thám thính đến phương vị khống chế được thuyền nhỏ hướng tới đại hội tổ chức địa phương phiêu đãng mà đi. Càng tiếp cận nơi đó, càng náo nhiệt, duyên phố mở ra đông đảo dược tề cửa hàng, thảo dược cửa hàng còn có bán luyện dược đồ đựng cửa hàng. Vân Nhiễm hưng phấn đến thiếu chút nữa trực tiếp nhảy xuống thuyền nhỏ, chờ một lát trở về thời điểm, nàng nhất định phải hảo hảo mà dạo một dạo. Các kiểu thuyền nhỏ ở nàng bên người xuyên qua lại, mà có chút có tiền cao điệu linh tu trực tiếp cưỡi thuần dưỡng tốt phi hành linh thú từ không trung trương dương mà bay qua. Bọn họ mục tiêu, toàn bộ đều là phía trước một cái bị một tầng hơi nước bao phủ trụ nhập khẩu, nơi đó đó là đại hội tổ chức địa phương. Dựa theo Vân Nhiễm nghe tới tin tức, bị mời khách nhân cùng luyện dược sư nhóm có thể trực tiếp tiến vào mặt sau bị phong tỏa khu vực cư trú, mà đại hội cũng sẽ ở bên trong tổ chức. Nơi này chẳng những có rừng chân địa phương, thậm chí mỗi ngày buổi tối còn sẽ chuyên môn tổ chức một cái chuyên môn cấp luyện dược sư trợ, cùng đại gia tới trao đổi dược tề, dược phòng, dược liệu cùng với tương quan đồ vật. Cái này chợ là nhất lệnh Vân Nhiễm tâm động địa phương. Nàng hiện tại thực thiếu một bộ tốt nhất luyện dược khí cụ. Phía trước Vân Linh trưởng lão đưa cho nàng kia bộ tương đối thích hợp tay mới luyện dược sư, nhưng là hiện tại nàng đã có thể luyện chế tứ phẩm dược tề, này bộ khí cụ sử dụng lên liền có chút lực bất tòng tâm. Còn chưa tiếp cận kia chỗ thủy mạc làm thành môn, liền có một chiếc thuyền con đột nhiên tễ tới rồi Vân Nhiễm bọn họ bên cạnh, mặt trên một người nam tử đệ thấp thanh âm nói, vài vị là tưởng đi vào bên trong luyện dược sư đại hội. Hắc hắc, xem các ngươi bộ dáng, hẳn là không có thư mời đi. Ta nơi này có, thiện nghi bán cho các ngươi. Bao nhiêu tiền? Đoan Mục Giản nhàn nhạt hỏi. Tên kia nam tử vươn một cây đầu ngón tay. Một khối tinh thạch. Như vậy tiện nghi. Vân Nhiễm kinh ngạc nói. Một khối cực phẩm tinh thạch. Tên kia nam tử vui cười, ta đây chính là thật vất vả mới lộng tới một chương. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình thuyền nhỏ mãnh liệt mà lắc lư hạ, sau đó bị một cổ lực lượng cấp hung hăng đẩy ra, hướng tới rời xa Vân Nhiễm bọn họ thuyền nhỏ phương hướng cực nhanh lùi lại, này đột nhiên một gia tốc, hắn không đứng vững, bùng một tiếng tải tới rồi trong nước, đánh khởi một cái thật lớn bọt nước. Quá tối đi. Vân Nhiễm căm giận địa đạo. Đoan Mục Giản vô ngữ mà lắc lắc đầu. Có đôi khi, Vân Nhiễm nhìn như rất bình tĩnh thành thục đến đáng sợ, hoàn toàn không giống mười mấy tuổi thiếu nữ. Mà có đôi khi, rồi lại sẽ đột nhiên lộ ra tính trẻ con biểu hiện. Thư mời đâu? Thuyền nhỏ mới vừa một hàng xử tới rồi thủy mạc phía trước, liền cấp hai người cấp ngăn cản. Hai vị đại ca, ta là luyện dược sư. Vân Nhiễm cười tủm tỉm mà ở trong tay nâng lên một đoàn bạch quang, bên trong phóng một viên nàng luyện chế nhị phẩm thuốc viên. Luyện dược sư. Kia hai người thái độ hảo rất nhiều. Thì ngài đem luyện dược sư tư cách chứng lấy ra tới cho chúng ta xem qua một chút, hảo làm đăng ký. Luyện dược sư muốn yêu cầu tư cách chứng. Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người. Thứ 117 tiết ngươi muốn hay không tới tạ ra. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu nhíu mày, ta không có cái kia đồ vật. Kia hai gã thủ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, bên trái tên kia thủ vệ có chút khó xử địa đạo. Nếu không có tư cách chứng, ta liền vô pháp thả ngươi đi vào, bởi vì ta không có biện pháp chứng minh ngài thật là luyện dược sư. Hắn nói cũng xác thật có lý, rốt cuộc không phải sở hữu quan hệ thuật sĩ đều có thể đương luyện dược sư, tổng không thể chính mình ở trên đường cái giáp mặt luyện chế dược tề chứng minh. Hơn nữa xem này hai người bộ dáng, chỉ nhận cái kia cái gì chứng, cho dù chính mình làm như vậy, bọn họ cũng chưa chắc chịu phóng chính mình đi vào. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm thở dài một hơi, hỏi, cái này cái gì tư cách chứng muốn như thế nào đạt được? Hay là chỉ có lấy được tư cách này chứng nhân tài có thể đương luyện dược sư? Lúc trước nói chuyện tên kia thủ vệ lắc lắc đầu, tư cách này chứng đều không phải là muốn đương luyện dược sư cần thiết có, nhưng lại là chứng minh luyện dược sư thân phận duy nhất giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận là từ luyện dược sư hiệp hội ban phát. Hơn nữa lần này luyện dược sư đại hội cũng là từ bọn họ tổ chức. Cái này luyện dược sư hiệp hội lại là cái gì tổ chức? Thần thánh liên minh sáng lập sao? Vân Nhiễm nghe đến đó lại truy vấn nói. Ở nàng ý tưởng, thần thánh liên minh trên đại lục này chính là hết thảy thuật sĩ dẫn đầu thế lực. Cái gì phía chính phủ đồ vật tựa hồ đều phải theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. Tên kia thủ vệ kiên nhẫn nhưng thật ra không tồi, tuy rằng cảm thấy tên này thiếu nữ nếu xưng chính mình là luyện dược sư như thế nào cái gì cũng không biết, lại cũng chỉ là đương nàng là tiểu địa phương ra tới đệ tử, kiến thức tương đối thiếu mà hỏi gì đáp đấy. Luyện dược sư hiệp hội nguyên bản chỉ là từ một ít luyện dược sư tự phát tổ chức hình thành dân gian cơ cấu, bắt đầu mục đích chỉ là vì ở trên đại lục du lịch luyện dược sư nhóm cung cấp một ít phương tiện. Mà tư cách này chứng sớm nhất đó là gia nhập hiệp hội luyện dược sư thân phận chứng minh. Lúc này không có gì người lại đây, vì thế tên kia hộ vệ dứt khoát vì Vân Nhiễm giảng giải khởi luyện dược sư hiệp hội lịch sử tới. Sau lại cơ cấu càng phát triển càng lớn, ở Hoa Hạ đại lục thượng cũng là mỗi người đều biết tổ chức. Vì thế rất nhiều quốc gia cùng gia tộc mời luyện dược sư thời điểm đều sẽ ưu tiên mời có tư cách chứng người. Rốt cuộc giống nhau luyện dược sư thực lực đại gia không rõ ràng lắm, mà luyện dược sư hiệp hội ban phát tư cách chứng thượng lại sẽ ghi chú rõ tên kia luyện dược sư cấp bậc. Vì thế dần dần mà, luyện dược sư tư cách chứng liền thành trên đại lục thông hành cùng tán thành luyện dược sư thân phận chứng minh rồi. Nếu ngươi tưởng lấy luyện dược sư tư cách vào đi, cũng chỉ có thể đi trước luyện dược sư liên minh thi đậu tư cách chứng. Liên minh tổng bộ liền thiết lập ở chúng ta Linh Trạch Thành đâu. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ mà nói thầm một câu, như vậy phiền toái. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình chỉ cần triển lãm ra luyện dược sư thực lực liền có thể đi tham gia đại hội, lại không dự đoán được còn muốn đi tham gia khảo hạch. Tuy rằng nàng đối loại này khảo hạch một chút cũng không sợ hãi, nhưng là chính mình trên người bí mật quá nhiều, ở người ngoài trước mặt bày ra chính mình luyện dược thực lực vẫn là không quá nguyện ý. Một cái khác tuổi còn nhỏ thủ vệ vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nghe thấy những lời này về sau đỏ mặt có chút lắp bắp địa đạo, không, không phiền toái, khảo hạch cùng ngày là có thể ra kết quả. Luyện dược sư hiệp hội cũng không xa, từ này thủy lộ vẫn luôn đi xuống dưới, liền có thể thấy liên minh. Hắn còn thực hảo tâm mà bổ sung nói, bắt được luyện dược sư tư cách chứng có chỗ tốt rất nhiều đâu. Rất nhiều người bình thường không thể đi thế lực phạm vi, có được tư cách chứng luyện dược sư đều có thể tiến vào. Hơn nữa nếu muốn tìm công tác, bọn họ cũng sẽ là đại gia tộc cùng thế lực tranh đoạt cùng mời đối tượng. Ngoài ra hiệp hội cũng sẽ hỗ trợ tăng thêm dẫn tiến. Hơn nữa luyện dược sư liên minh còn sẽ đối có được tư cách chứng luyện dược sư cung cấp dừng chân, hỗ trợ tìm kiếm thảo dược phối phương thậm chí cung cấp gửi bán dược vật phục vụ. Thiếu niên cẩn thận mà giới thiệu. Vân Nhiễm trong lòng vừa động, ngưng thần suy tư một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm vẫn là đi thi đậu một cái tư cách chứng. Nàng nếu quyết định bên ngoài du lịch, có được tư cách chứng xác thật muốn phương tiện rất nhiều, ít nhất không cần ưu sầu dừng chân vấn đề, quan trọng nhất chính là còn có thể làm cái này luyện dược sư hiệp hội hỗ trợ tìm kiếm hạ yêu cầu dược vật. Rốt cuộc rất nhiều quý hiếm dược liệu chỉ dựa vào chính mình bên ngoài khai quật tỷ lệ rất nhỏ, đặc biệt là cao tuổi dược thảo, thậm chí giống nhau tiệm thuốc bên trong đều sẽ không có. Nếu hạ quyết tâm, Vân Nhiễm liền theo tên kia hộ vệ ngón tay phương hướng một đường phiêu lưu qua đi. Quả nhiên không có bao lâu, nàng liền thấy một tòa hình thức kỳ lạ kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc tựa như một cái đứng chồng ngược cực đại cái chai, mà bình khẩu đó là nhập khẩu đại môn. Cái chai tinh ánh dịch tấu, mơ hồ tản mát ra điểm điểm bạch mang. Tọa lạc ở một vông bích thủy phía trên, thập phần đoạt người trong mắt. Nhưng mà càng thêm dẫn người chú mục lại là cái chai cửa hai chỉ linh thú. Một con thủy hệ yêu thú an tĩnh mà ẩn nút ở mặt nước dưới, nếu không phải Vân Nhiễm lấy tinh thần lực quét đến, căn bản vô pháp phát hiện. Mà mặt khác một con còn lại là ghé vào bình khẩu, thân thể cao lớn vừa lúc chặn cái chai nhập khẩu. Cư nhiên là hai chỉ đại yêu. Vân Nhiễm cấp chấn động ở. Có thể lấy trải qua huấn luyện đại yêu cấp bậc linh thú trông coi đại môn. Xem ra luyện dược sư nhóm quả nhiên có tiền. Đoan Mục Giản trêu chọc nói. Thiết, còn không phải là hai chỉ sơ cấp đại yêu. Xem lão tử đánh đến chúng nó bỏ đều bỏ không đứng dậy. Xích Viêm khinh thường mà cười nhạo nói. Như thế khí phách cuồng ngạo lời nói, cố tình lại là từ một người thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi hài đồng trong miệng nói ra, thấy thế nào như thế nào cảm thấy buồn cười, nếu có người nghe thấy, chắc chắn cười nhạo hắn đồng luôn vô kỵ. Nhưng mà Xích Viêm lại không phải tùy tiện nói. Khi bọn hắn thuyền nhỏ mau tiếp cận hiệp hội đại môn thời điểm, một đạo tận trời cột nước đột nhiên từ dưới nước phun đi lên, ngăn cản thuyền nhỏ đường đi. Như chờ người nào? Một cái ồm ồm thanh âm từ mặt nước hạ truyền xuống dưới. Ta là tới tham gia luyện dược sư tư cách khảo thí. Vân Nhiễm bình tĩnh mà trả lời. Luyện dược sư đại hội trong lúc, tạm dừng hết thể tư cách chứng khảo hạch. Trong nước thanh âm đáp, như chờ trở về đi. Vân Nhiễm lăng hạ, nếu luyện dược sư đại hội trong lúc không thể tham gia tư cách khảo thí, kia nàng chẳng phải là đến không. Liên đại hội cũng chưa biện pháp đi vào tham gia. Nàng có chút không cam lòng mà tranh thủ nói, chính là đại hội không phải còn muốn quá 3 ngày mới bắt đầu, ta đuổi rất xa lộ mới đến Linh Trạch Thành, có không châm trước một chút. Nhưng mà, trong nước thanh âm lại không hề để ý tới nàng, chỉ lấy cột nước ngăn lại bọn họ đường đi, không bỏ bọn họ đi vào. Xích Viêm đã sớm không kiên nhẫn, hư lạnh một tiếng, cùng chúng nó vô nghĩa chút cái gì, xem lão tử trực tiếp vọt vào đi. Nói xong liền thấy một cái hài đồng một quyền hướng tới kia nói cột nước hung hăng đánh tới. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, chặn đường hơi nước nháy mắt tan rã, một cái hai người lớn lên cá lớn từ trong nước nhảy dựng lên. Nhưng mà, không đợi nó phát ra công kích, một đạo hỏa liên đem nó nháy mắt bó khởi, trực tiếp ném hướng về phía nhắm chặt đại môn, chỉ nghe đại môn phát ra một tiếng ầm vang vang lớn, lấy thuật pháp cùng trận pháp ra cố quá đại môn cư nhiên cấp đâm ra một cái khe lõm, đủ để thấy được Xích Viêm dùng sức có bao nhiêu mánh. Mặt khác một con nguyên bản ở nhắm mắt lại nghỉ ngơi thổ hệ linh thú đột nhiên mở to hai mắt, phát ra gầm lên giận dữ, theo nó tiếng hô, vô số đá vụn sôi nổi, ở không trung ngưng tụ thành sơn giống nhau đại thạch cầu, hướng tới trong nước thuyền nhỏ tạp lại đây. Lúc này từ nơi này đi ngang qua mặt khác thuyền nhỏ người trên sôi nổi phát ra kêu sợ hãi, từng người thi triển thuật pháp võ kỹ bỏ thuyền mà chạy. Nhưng mà lại có một chiếc thuyền con thượng đứng một thiếu niên một thiếu nữ bất động không né. Ở bọn họ trước người, một cái tiểu nam hài trên mặt toát ra khinh thường thần sắc, vươn một đầu ngón tay, đem kia giống như một tòa tiểu sơn giống nhau thật lớn thạch cầu trực tiếp dùng một cây ngón út cấp đứng vững. Hắn ha ha cười, vô số đạo hỏa tuyến hoàn toàn đi vào thạch cầu bên trong, chỉ nghe bính mà một tiếng, thạch cầu chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay lả tả mà tạp hướng về phía mặt nước, kích khởi liên tiếp tiểu bằng nước. Là ai dám ở luyện dược sư hiệp hội cửa dương ai? Một tiếng bạo nộ truyền đến, đại môn ầm ầm mở ra, vài tên bạch y phiêu phiêu thuật sĩ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đi ra. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, tức khắc ngạc nhiên. Đại yêu cấp bậc thủy hệ linh thú nằm trên mặt đất đã hôn mê qua đi. Mà mặt khác kia chỉ thổ hệ linh thú lại cảm giác được một cổ chính mình vô pháp phản kháng thật lớn uy hiếp lực, do đó quỳ rạp trên mặt đất không dám trả lại tay cũng không dám núp ních. Linh thú cùng yêu thú thế giới so nhân loại càng thêm cá lớn nuốt cá bé, cho nên chúng nó ở gặp gỡ so với chính mình thực lực cường hãn đối thủ khi thường thường càng thêm mẫn cảm, cũng sẽ bị thiên tính sở sử dụng khuất phục với chúng nó. Vân Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn Xích Viêm liếc mắt một cái, gia hỏa này, gây chuyện bản lĩnh quả thực là nhất lưu, ái khoe khoang tật xấu như thế nào cũng hảo không được. Nàng khinh phiêu phiêu mà nhảy, rời đi thuyền nhỏ, đạp thủy mà đi, hướng tới kia vài tên bạch y thuật sĩ đi tới. Kia vài tên nam nữ đều là quang hệ thuật sĩ, bạch y phiêu phiêu, khí chất cao khiết. Nhưng mà, đương Vân Nhiễm thân hình nhẹ nhàng mà đạp thủy mà đi thời điểm, lại ở nháy mắt đem sở hữu quang huy đều hấp dẫn tới rồi nàng một người trên người, tựa như vả táo tung bay cửu thiên tiên tử, phiêu giật xuất trần, nháy mắt hạ gục ở đây sở hữu quang hệ thuật sĩ. Kia ra tới mấy người chung vài tên tuổi trẻ nam tử đôi mắt đều xem thẳng, lửa giận ở bất chi bất giác trung tan rã rất nhiều. Chư vị các sư huynh sư tỷ, ta là tới tham gia luyện dược sư khảo thí, nhà ta tiểu đệ trẻ người non dạ, cùng các ngươi linh thú đã xảy ra điểm khoe miệng thượng hiểu lầm, không cẩn thận bị thương chúng nó. Ở chỗ này, ta cho các ngươi bồi cái không phải. Vân Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành lễ nói. Hừ, ai là ngươi sư tỷ? Một người dung nhan kiểu tiếu nữ tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi đương đây là địa phương nào? Là các ngươi tưởng dương oai là có thể tới dương oai sao? Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Nàng luôn luôn không thích loại này nói chuyện khắc nghiệt ngang ngược nữ tử. Một người nam tử lại phất tay ngăn lại tên kia nữ tử, có chút khiếp sợ địa đạo, ngươi nói là cái này tiểu nam hài đả thương bọn họ. Sao có thể? Đây chính là hai chỉ đại yêu a. Chỉ bằng một cái tiểu nam hài. Hắn hồ nghi mà khiếp sợ mà đánh giá Xích Viêm, Xích Viêm giơ lên đầu, đắc ý mà nhìn hắn, một bộ chính là tiểu gia ta ra tay, ta lợi hại đi biểu tình. Bởi vì Xích Viêm thực tế tu vi đã sớm là thánh thú. Tuy rằng thực lực bị áp chế phát huy không ra, nhưng là tu vi bãi tại nơi đó, cho nên thấp hơn người của hắn đều nhìn không ra hắn sâu cả tới, liền không khỏi mà làm người càng thêm nghi hoặc lên. Vân Nhiễm bĩu môi, nhỏ giọng địa đạo, trong nhà trưởng bối sợ hai chúng ta tỉ đệ ra cửa gặp nạn, cho nên cho chút uy lực phi thường đại phù chú cùng hộ thân bí bảo, cho nên nàng là vì không cho Xích Viêm thân phận cấp hoài nghi mà lung tung biên một cái lý do, nhưng là lại làm những người đó càng thêm kinh dị không chừng lên. Có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hai chỉ đại yêu phù chú cùng bí bảo, chỉ sợ đến ít nhất là quyền mưu sĩ luyện chế ra tới đi. Loại này bên ngoài tưởng mua đều mua không được giá trên trời chi vật, cư nhiên cấp một cái tiểu hài tử lấy tới hộ thân, mấy người này rốt cuộc là cái gì địa vị. Nghĩ đến đây, trừ bỏ nơi đó mặt duy nhất một nữ tử, những người khác xem Vân Nhiệm ánh mắt đều phải thân thiện rất nhiều. Tuy rằng này đó luyện dược sư thân phận đặc thù, ở Hoa Hạ đại lục thượng địa vị cũng rất cao. Nhưng nếu đối phương là 10 thế lực lớn dòng chính đệ tử, thân phận cũng không thể coi khinh, tự nhiên là bọn họ này đó xuất thân bình thường người vô pháp so. Lúc trước nói chuyện nam tử trầm ngâm một hồi, ngươi đệ trẻ người non dạ, chúng ta liền không cùng hắn so đo, chỉ là các ngươi bị thương chúng ta linh thú, cũng không thể liền như vậy tính. Vân Nhiễm đạm đạm cười, ta là quan hệ thuật sĩ, liền giao cho ta tới giúp các ngươi chữa khỏi chúng nó đi. Ta lần này tới, cũng nguyên bản là muốn thi đậu luyện dược sư tư cách chứng. Nghe xong lời này, tên kia nữ tử cười lạnh một tiếng nói, còn tuổi nhỏ khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bằng ngươi hiện tại bản lĩnh, có thể trị liệu được chúng nó sao? Thi đậu luyện dược sư tư cách chứng. Tiểu muội muội, luyện dược sư không phải mỗi cái quan hệ thuật sĩ đều có thể đương. Vân Nhiễm nhíu mày, trong lòng cũng là có chút hỏa khí. Chính mình hảo ngôn hảo ngữ mà nhường nhịn, tên này nữ tử lại luôn là nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, quả thực lệnh người chán ghét. Lập tức nàng cũng không hề khách khí, trực tiếp phất tay phát ra một đạo bạch quang, bao phủ trụ kia chỉ bị thương đại yêu. Kỳ thật chữa trị thuật thực dễ dàng liền thi triển, nhưng là cấp loại này đại yêu cấp bậc linh thú trị liệu, muốn tiêu hao quang hệ nguyên tố lực thật sự là quá kinh người, cho dù là trung cấp thuật sĩ cũng vô pháp gánh vác. Này nữ tử xem Vân Nhiễm tuổi bất quá 15-16 tuổi, cho rằng nàng bất quá là một người sơ cấp thuật sĩ, liền nhận định nàng không cái kia năng lực đem bị thương linh thú chữa khỏi. Thấy Vân Nhiễm thi triển chữa trị thuật, nàng liền ở một bên lạnh lùng cười, muốn nhìn Vân Nhiễm chờ một lát bởi vì nguyên tố lực vô dụng mà ra xấu. Nhưng mà dần dần mà nàng liền có chút hoảng sợ, tên này thiếu nữ biểu tình thập phần nhẹ nhàng, một chút cũng không có tiêu hao quá liều nguyên tố lực mà cố hết sức chẳng uống. Càng lệnh nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, tên kia thủy hệ yêu thú cư nhiên thật sự tỉnh lại. Hơn nữa ở tỉnh về sau thân thủ dị thường nhanh nhẹn mà bùn một tiếng nhảy xuống trong nước, giấu ở bên trong cũng không dám nữa ra tới. Nó đồng dạng bị Xích Viêm phát ra cường đại hơi thở cấp kinh sợ ở. Chính mình làm không được sự tình, liền đừng tưởng rằng mỗi người đều làm không được. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà châm chọc nói. Nữ tử lại bực lại giận, một hơi nghẹn ở ngực phun không ra, chỉ vào Vân Nhiễm liên tục nói mấy cái ngươi tự, lại ở Vân Nhiễm nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt nhìn chăm chú hạ không tự chủ được mà đánh mấy cái dùng mình. Hiện tại ta có thể tham gia luyện dược sư tư cách khảo hạch sao? Vân Nhiễm lại không hề để ý tới nàng, ngược lại dò hỏi mặt khác một người nam tử. Tên kia nam tử có chút khó xử mà trầm ngâm một hồi, hiệp hội chung các trưởng lão đều đi vội luyện dược sư đại hội sự tình đi, thật sự là không có nhân thủ tiến hành bình phán. Cho nên thực xin lỗi, ngươi chỉ có thể chờ đại hội kết thúc về sau lại đến khảo hạch. Vân Nhiễm có chút hề hoài, hay là chính mình thật sự muốn đến không một chuyến? Nàng có chút không cam lòng địa đạo, kia xin hỏi thư mời muốn như thế nào? Nàng còn chưa có nói xong, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng cười. Ta như thế nào nghe thấy có người muốn tiến hành luyện dược sư khảo hạch. Vân Nhiễm theo tiếng cười phát ra địa phương xem qua đi, thấy một người lão giả dắt một người tướng mạo nho nhã thanh niên chính thừa một con thuyền trang trí hoa lệ thuyền nhỏ chậm rãi đi tới. Thấy Vân Nhiễm thời điểm, tên kia lão giả đột nhiên lăng vài giây. Theo sau hắn sờ sờ chính mình hoa dâm trường râu, ha hả cười nói, như thế nào không có nhân thủ khảo hạch, khiến cho lão phu tới giám thị như thế nào. Tạ trưởng lão. Cùng Vân Nhiễm nói chuyện nam tử vội vàng đón đi lên. Liền tên kia ngang ngược nữ tử cũng thành thành thật thật mà hành một cái lễ. Này lão giả họ Tạ, không biết cùng Tạ gia hay không có quan hệ. Vân Nhiễm thấy kia lão giả cùng hắn bên người thanh niên đều là quan hệ thuật sĩ, liền không tự chủ được mà suy đoán nói. Bất quá nghe nói hắn có thể khảo hạch chính mình, Vân Nhiễm vẫn là thập phần cao hứng, nháy mắt vứt bỏ chính mình trong lòng nghi vấn, hưng phấn mà nói, thật sự, muốn như thế nào tiến hành khảo hạch. Đừng vội, ngươi theo ta nhóm tiến vào. Làm tiểu đồ Tạ An cho ngươi chậm rãi giảng giải. Lão giả đối Vân Nhiễm thái độ thập phần hảo, vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Hắn nhìn một bên trầm mặc đoan mục giản cùng viết đầy mặt hảo nhàm chán biểu tình Xích Viêm, hướng tới bọn họ vây vây tay, làm ngươi đồng bạn cũng cùng nhau vào đi. Tên kia nữ tử thấy lão giả cư nhiên đồng ý làm Vân Nhiễm đi tiến hành luyện dược sư tư cách khảo hạch, tựa hồ thập phần không cam lòng, rồi lại không dám nói chút cái gì, dọc theo đường đi đều thập phần tức giận bất bình. Nàng cùng tên kia kêu Tạ An thanh niên tựa hồ rất quen thuộc, thấy hắn thời điểm, trên mặt rốt cuộc tràn ra vài sợi ý cười. Nhưng mà Tạ An lại thành thành thật thật mà dựa theo chính mình sư phó công đạo, cấp Vân Nhiễm chuyên tâm giới thiệu khảo hạch yêu cầu cùng những việc cần chú ý, hoàn toàn không có thời gian để ý tới tên kia nữ tử, làm nàng nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt càng thêm không tốt lên. Nàng kia nghĩ, đột nhiên bước chân chậm lại, trộm mà thoát ly đại gia đội ngũ, hướng tới mặt khác một cái trên đường đi qua. Vân Nhiễm phát hiện tên kia nữ tử rời đi lại cũng không có lưu ý, chuyên tâm đem chính mình nghi vấn cấp sách ra tới, cho nên nếu có thể thành công luyện chế ra nhất phẩm dược tề, liền có thể bắt được luyện dược sư tư cách chứng. Nhưng là nếu muốn tăng lên tư cách chứng mặt trên cấp bậc, liền muốn tiếp tục khảo thí. Tạ An mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, tư cách chứng cấp bậc càng cao, có thể hưởng thụ đến hiệp hội cung cấp đãi ngộ liền càng tốt. Tỷ như nói nhị phẩm luyện dược sư mỗi tháng là có thể đi nhà kho tuyển một loại 100 năm phân dược liệu. Mà nhất phẩm luyện dược sư chỉ có thể chọn lựa 10 năm phân. Còn có mặt khác một ít ưu đãi. Vân Nhiễm sáng tỏ gật gật đầu, ta đây hôm nay dùng một lần khảo nhất phẩm cùng nhị phẩm đi. Kỳ thật nàng trình độ đã có thể đến tứ phẩm, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới nhiều mà bại lộ thực lực của chính mình, liền tuyển nhị phẩm luyện dược sư cấp bậc. Nghe vậy, chung quanh đột nhiên lặng im vài giây, tiếp theo, một đạo bén nhọn mà giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, cái gì? Ha ha ha, ngươi cũng quá lớn ngôn bất tàm điểm. Tên kia rời đi nữ tử không biết khi nào lại về rồi, vừa lúc nghe thấy Vân Nhiễm nói những lời này, không khỏi mà ôm bụng cười cười ha hả. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn quanh hạ bốn phía, thấy rất nhiều người trong mắt cũng toát ra nồng đậm hoài nghi ánh mắt, càng có người hơi hơi lắc đầu, một bộ rõ ràng cảm thấy nàng quá tự đại bộ dáng. Tạ An nhưng thật ra không có gì kinh ngạc biểu tình, chỉ hơi hơi mỉm cười, ngươi là mấy giai trung cấp thuật sĩ. Vân Nhiễm chần chờ một chút, bát giai. Nàng vẫn luôn lấy hắc châu che giấu chính mình tu vi, mà ở sử dụng trong quá trình, nàng dần dần mà sờ soạng đến có thể cố ý mà phóng xuất ra một tia nguyên tố lực, như vậy liền có thể làm người cảm thấy được nàng tu vi, không đến mức quá mức hoài nghi. Bởi vì muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch, cho nên nàng hiện tại hiển lộ đó là trung cấp thuật sĩ tu vi. Vì thế bát giai cái này cách nói, còn lại là bởi vì nàng ở thí luyện thi đấu thời điểm thấy Tạ Ngọc Thần đều đã là trung cấp cửu giai tu vi, cảm thấy chính mình nói cái này cấp bậc cũng sẽ không quá khiến cho người khác kinh ngạc. Nhưng là nàng lại quên mất, Tạ Ngọc Thần chẳng những vốn là thuộc về thiên tài một loại, càng là Tạ gia người thừa kế, từ nhỏ liền ăn các loại tăng lên nguyên tố lực hấp thu tốc độ cao phẩm chất dược tề, càng có quyền mưu sĩ chỉ đạo, tự nhiên tăng lên so người khác mau rất nhiều. Cho nên, nàng lời này vừa nói ra, lần thứ hai khiến cho một trận trầm mặc, liền tên kia nữ tử đều lớn lên miệng, không nói gì phản bác. Tên kia lão giả lại tựa hồ thực vui vẻ, cười ha hả địa đạo, một khi đã như vậy, ngươi liền trực tiếp tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch đi. Nhất phẩm không cần khảo, ta đối với ngươi có tin tưởng. Nghe nói có thể thiếu khảo một lần, Vân Nhiễm tự nhiên không có dị nghị. Mà lần này chuyên môn vì nàng một người thiết lập khảo hạch, cũng khiến cho không ít hiệp hội chống rỗng nhàn tuổi trẻ đệ tử vây xem. Tên kia Tạ lão không vui mà hừ một tiếng, đối cái kia dẫn đầu nam tử nói, Quách Đường, đi đem ngươi sư huynh muội nhóm đều thỉnh đi ra ngoài, đều tê ở chỗ này giống cái gì. Theo ta cùng Tạ An còn có ngươi lưu lại là được. Tên kia nữ tử nguyên bản muốn nhìn Vân Nhiễm khảo hạch, có chút không cam lòng chính mình bị đuổi ra tới, nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, sau đó xoay người liền hướng tới một chỗ vội vã chạy qua đi. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Hiệp hội bên trong sẽ có người cung cấp một phần phương thuốc cùng một ít thảo dược, nếu ở quy định thời gian nội đem dược tề luyện chế ra tới, liền tính quá quan. Vân Nhiễm thấy chính mình đỉnh đầu thượng phương thuốc khi, đột nhiên ngây ra một lúc, ngẩng đầu có chút nghi hoặc mà nhìn phía Tạ lão, Tạ An cùng Quách Đường, lại thấy Tạ lão cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, vẻ mặt chờ mong cùng cổ vũ. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà thở dài, này lão nhân gia, cũng quá yêu chơi. Nghĩ nghĩ, thiếu nữ trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Sau đó ngưng thần chuyên tâm luyện chế khởi dược tề lên. Đám chìm ở luyện dược trung Vân Nhiễm không có phát hiện cửa đột nhiên tới một người tướng mạo uy nghiêm lão nhân, mà hắn phía sau đi theo phía trước bị đuổi ra đi tên kia nữ tử. Tạ lão thấy bọn họ tiến vào, lần này không nói gì thêm, hướng tới lão nhân gật gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng Vân Nhiễm trên người. Tên kia lão nhân đúng là luyện dược sư hiệp hội này mặc cho hội trưởng Liêu Chí Hằng, là một người tứ phẩm luyện dược sư. Mà tên kia ngang ngược nữ tử lại là hắn cháu gái Liêu Hàm Mai. Đúng là bởi vì có một cái luyện dược sư hiệp hội hội trưởng ra, cho nên Liễu Hàm Mai mới như thế ngang ngược. Mà vì có thể tiến vào tận mắt nhìn thấy Vân Nhiễm luyện dược, càng là đem nàng ra cấp dọn ra tới. Thành. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, lau lau trên mặt cố ý nghẹn ra tới mồ hôi, đem một đoàn đen như mực đồ vật cấp đưa vào một cái tinh thạch trong hộp. Nhìn kia một đoàn đen tuyền đồ vật, Liễu Hàm Mai bật cười, ngươi luyện thành cái gì? Này đen tuyền sẽ không ăn người chết đi. Vân Nhiễm không chút nào để ý tới nàng. Đem trong tay tinh thạch hộp đưa tới Tạ lão trong tay, trong miệng mở ra vui đùa nói, Tạ tiên bối, ngài cấp tiểu nhiễm nhưng ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ta còn không có luyện chế quá như vậy khó dược tế đâu. Tạ lão lại toát ra một tia nghi hoặc biểu tình, như thế nào sẽ, ta không phải. Vẻ mặt của hắn đột nhiên lập tức đọc lại, thừa kinh tựa hỉ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hướng tới Liêu hội trưởng cười hắc hắc, lão Liêu, ngươi lại đây nhìn xem nha đầu này luyện chế dược vật. Liêu Chí Hằng có chút nghi hoặc mà đã đi tới. Đương hắn thấy rõ Tạ lão trong tay dược vật là lúc, cũng kinh dị lên, bỗng nhiên ngẩng đầu đánh giá Vân Nhiễm, trong mắt kinh ngạc biểu tình càng ngày càng nặng. Tạ huynh, nàng. Tạ lão ha ha cười, vỗ vô Vân Nhiễm bả vai, nha đầu không tồi, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Tam phẩm dược tề cư nhiên đều cho ngươi miễn cưỡng luyện ra tới. Tuy rằng tinh luyện thập phần lãng phí, phẩm chất cũng rất thấp, thậm chí không hoàn toàn thành hình, nhưng là lấy ngươi năng lực cùng tu vi có thể luyện đến cái này trình độ. Quả thực là ta nhiều năm như vậy tới gặp quá khó được thiên tài. Cái gì? Liêu Hàm Mai thất thanh hô, sao có thể? Nàng nhìn phía Vân Nhiễm trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Mà Vân Nhiễm lại hướng về phía nàng lạnh lùng cười. Xem nàng biểu tình cùng Tạ lão kinh ngạc, nàng liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Đương nàng bắt được phương thuốc thời điểm, phát hiện cho nàng phương thuốc cư nhiên là một loại tam phẩm dược tề phương thuốc. Nàng nguyên bản cho rằng Tạ lão thành tâm tưởng thử nàng, liền cố ý giả bộ cố hết sức bộ dáng. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem tam phẩm dược tề tinh luyện một ít ra tới, lại không dự đoán được nguyên lai là Liễu Hàm Mai động tay động chân. Tạ lão nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Liễu Hàm Mai, ngươi này cháu gái nhi, đến hảo hảo giáo giáo, miễn cho đi lên lối rẽ. Liễu Hàm Mai lập tức liễm thanh nín thở, túi đầu không nói chuyện nữa. Tạ lão hướng tới Vân Nhiệm vây vây tay, nha đầu, ngươi là khó được thiên tài. Có nghĩ tới chúng ta Tạ gia học tập. Tạ còn đâu một bên cười bổ sung nói, sư phó của ta là Bạch Y Tạ gia ngoại liên trưởng lão, ngươi nếu nghĩ đến Tạ gia học tập, sư phó có thể thế ngươi tiến cử. Liêu Chí Hằng ở một bên hừ hừ địa đạo, lão Tạ, ngươi thật nhanh tốc độ, ta nhưng đang muốn mời chào nàng liền ngốc tại luyện dược sư hiệp hội tổng bộ, ngươi tốt xấu cũng là hiệp hội khách khanh trưởng lão, như thế nào tận cho chính mình ra đào người đi. Tạ lão hì hì cười, tốt như vậy nhân tài, ngốc tại hiệp hội bên trong, còn không được mai một nàng. Ngươi nơi này trình độ lại cao luyện dược sư có thể có nhà ta lão tổ tông lợi hại. Ngươi Liêu Chí Hằng lắc đầu, Tạ gia lão tổ tuy rằng lợi hại, chính là Tạ gia dòng chính đệ tử cũng không nhất định có thể được đến hắn chỉ điểm. Nha đầu này cho dù đi nhà các ngươi cũng chưa chắc thấy được đến lão tổ. Hắc, nói lời tạm biệt nói chết, nghe nói lão tổ nhất ái tài. Vân Nhiễm ở một bên thấy hai người vì tranh đoạt nàng, cư nhiên thiếu chút nữa xảo lên, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, vội vàng ở một bên hòa giải nói, hảo. Hai vị tiền bối đừng cãi cọ, ta có chính mình thế lực, nơi nào cũng không đi. Ngươi là cái nào thế lực đệ tử? Hai người đồng thời quay đầu lại hỏi. Nhạc Lộc Tông. Tạ lao dứt khoát mà cắt một tiếng, chưa từng nghe qua, môn phái nhỏ có gì hảo đốc. Hắn tiến đến Vân Nhiễm trước mặt, trong mắt có chờ đợi, nha đầu, cùng ta đi Tạ gia, ta tìm lợi hại nhất luyện dược sư đi đương sư phó của ngươi. Vân Nhiễm cười lắc đầu, đa tạ ngài hảo ý, bất quá, ta còn là không nghĩ đi. Thấy Vân Nhiễm thái độ kiên quyết, Tạ lão có chút thổi dâu trừng mắt lên, nha đầu này, như thế nào như vậy của đâu. Liêu Chí Hằng lại ngược lại giúp Vân Nhiệm nói chuyện, ai có chi nấy, lão Tạ, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào vẫn là xem không khai đâu. Sự tình đi qua liền đi qua, nên buông vẫn là muốn buông. Hắn tựa hồ lời nói có ẩn ý, Vân Nhiệm nghe không rõ. Bất quá Tạ lão lại đột nhiên trầm mặc đi xuống, có chút mệt mỏi nói, thôi thôi, nha đầu, ta không bắt buộc ngươi. Hắn nghiêm túc nhìn Vân Nhiệm nói. Nếu là ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, lão phu tùy thời hoan nghênh ngươi. Có việc cũng có thể tới tìm ta, trực tiếp tới Linh Trạch Thành Tạ gia phân huyện. Báo lão phu tên. Lão phu là Tạ gia ngoại liên trưởng lão, danh Tạ Nghĩa Ô. Vân Nhiễm gật gật đầu. Lúc này, Tạ An đã đem Vân Nhiễm tư cách chứng cho nàng làm tốt lánh lại đây, Vân Nhiễm liền đưa ra cáo tử. Tạ lão vây vây tay, làm Tạ An đưa nàng đi ra ngoài. Vân Nhiễm mới vừa ly khai, Tạ lão lại đột nhiên đối Liêu Chí Hằng nói, lão Liêu, ngươi xem nha đầu này, có phải hay không phi thường giống một người? Liêu Chí Hằng trầm mặc một hồi, ta phảng phất cảm thấy Tạ Tam Phong tư tái hiện. Hắn quay đầu nhìn trầm mặc không nói Tạ lão, nhịn không được mở miệng nói, lão Tạ, ngươi một lòng muốn cho nha đầu này đi Tạ gia, ta biết ngươi là ôm vài phần tư tâm. Chỉ là, lấy nàng tướng mạo, đi Tạ gia chưa chắc đối nàng là chuyện tốt. Tạ lão ha ha cười vài tiếng, ngươi đều nói nàng phảng phất Tạ Tam tái thế, lão tổ chắc chắn đối nàng nhìn với con mắt khác, ai có thể thương nàng? Liêu Chí Hằng lại lắc lắc đầu, năm đó hắn như thế đã chịu Tạ gia lão tổ coi trọng, lại còn không phải. Nha đầu này thiên phú, cùng hắn so sánh với một chút cũng không kém, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn thượng vài phần. Tạ lão lại đột nhiên rời đi đề tài, trong mắt ngậm lên vài giọt nước mắt, nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện có thể so với hắn thiên tài, đáng tiếc trên đời lại vô Tạ gia tam lang. Trong lúc nhất thời, hai người toàn bộ trầm mặc đi xuống, phảng phất đều đắm chìm ở đối rất nhiều năm trước người nào đó nhớ lại bên trong. Mà lúc này, bị bọn họ đề cập thiếu nữ cũng đã về tới thuyền nhỏ phía trên, hướng tới tổ chức đại hội khu vực nhập khẩu điều khiển qua đi. Thu phục. Vân Nhiễm hoan hô một tiếng, hứng thú bừng bừng mà đối Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm nói, chúng ta ở trong thành dạo trong chốc lát, sau đó liền đi đại hội tổ chức khu vực đi. Ta nghe Tạ An nói bên trong cũng rất có nhiều có thể dạo địa phương. Đoan Mục Giản khoe miệng chịu chịu, đi dạo phố loại chuyện này, khoảng cách hắn trước kia sinh hoạt thực xa xôi. Người mang Xích Viêm đi dạo. Ta suy nghĩ biện pháp lộng Trương thư mời. Không cần lộng. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, lạnh lạnh mà liếc liếc mắt một cái Xích Viêm, chúng ta hai cái dùng ta tư cách chứng đi vào, sau đó làm Xích Viêm trở về linh giác bên trong đốc. Xích Viêm nghe vậy lập tức tạt bao, múa may hai song trắng non tay nhỏ cánh tay, nổi giận đùng đùng địa đạo, vì cái gì muốn cho ta trở về? Ta cũng phải đi đại hội chơi. Vân Nhiễm lạnh lùng thốt, ngươi cả ngày ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Cho ngươi đi đại hội còn không biết sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Ta không quay về. Xích Viêm dậm chân, lớn tiếng hét lên, hắn lớn giọng khiến cho không ít đi ngang qua người tò mò ánh mắt. Vân Nhiệm rôi tay lấy ra linh giác ở trên tay lắc lư, không trở về cũng đến hồi, đợi lát nữa đến cái hẻo lánh điểm địa phương ta liền đem người trang trở về. Phần 38. Xích Viêm trừng mắt tròn xoe mắt to, tả hữu nhìn hạ, đột nhiên một phen Phác Vân Nhiễm, ôm lấy nàng cánh tay, một phen nước mắt một phen nước mũi mà lớn tiếng gào nói, mẫu thân, ngươi đừng ném xuống ta một người. Thứ 118 tiết ở chung sinh hoạt. Xích Viêm thanh âm phi thường đại, người chung quanh sôi nổi ghé mắt, dùng đủ loại ánh mắt đánh giá Vân Nhiễm. Có kinh ngạc, khinh thường, còn có kinh ngạc cảm thán. Thiên A, nàng cư nhiên đều có lớn như vậy nhi tử. Tấm tắc, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, có lẽ chỉ là lớn lên nộn đi. Lấy Vân Nhiễm nhạy bén thính lực, lập tức liền nghe thấy được chung quanh có chút người nhỏ vụn nói chuyện thanh. Thậm chí liền có chút có được thư mời người ở tiến vào đại hội khu vực thời điểm cũng tại đàm luận bọn họ. Kia hai gã thủ vệ đối ba người ấn tượng rất khắc sâu, nghe thấy những cái đó nhàn ngôn toanh ngữ, lập tức liền phản ứng lại đây tại đàm luận ai. Tên kia tuổi còn nhỏ thủ vệ lập tức cảm thấy chính mình tâm nát đầy đất, chết sống không chịu tin tưởng. Chính là đồn đại đến có bài bản hẳn hoi, cái gì hai gã dung mạo xuất chúng thiếu niên nam nữ mang theo một cái xinh đẹp tiểu nam hài, cũng không khỏi mà làm hắn không tin. Tuy rằng hoa hạ đại lục thượng bình thường nữ tử 13-14 năm tuổi xuất giá cũng thực bình thường, chỉ là tu sĩ như vậy tuổi trẻ liền gả chồng lại không nhiều lắm. Tuổi này, chính là tốt nhất đặt nền móng thời điểm, đại gia nhưng đều vội vàng tu luyện đâu, cho nên mới dẫn phát rồi một ít kinh ngạc. Vân Nhiễm như thế nào cũng không dự đoán được Xích Viêm sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, mặt lập tức liền đen đi xuống. Nàng đoán được Xích Viêm làm như vậy nguyên nhân. Đơn giản chính là muốn hấp dẫn người khác đối bọn họ ba người chú ý, làm chính mình vô pháp đem hắn tùy tiện thu vào linh giác, miễn cho đưa tới vô vị hoài nghi. Chỉ là chiêu này, không khỏi quá tổn hại đi. Gia hỏa này, thân thể biến thành tiểu hài tử bộ dáng, hay là tâm trí cũng biến thành tiểu hài tử. Xích Viêm còn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, trong miệng nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, ta sẽ nghe lời, đừng ném xuống ta. Một cái xinh đẹp tiểu nam hài hai mắt đấm lệ mông lung mà lôi kéo một người dung nhan tuyệt thế thiếu nữ làm nũng, một màn này trong mắt người ngoài xem ra thập phần dẫn người thương tiếc, nhưng là Vân Nhiễm cũng đã âm thầm nghiến răng. Xích Viêm. Nàng âm thầm cấp Xích Viêm truyền âm nói, ngươi cho ta chờ. Xích Viêm chớp vô tội mắt to nhìn nàng, cái miệng nhỏ một bẹp, tựa hồ tưởng tiếp tục nói cái gì, lại từ hắn phía sau đột nhiên vươn tới một đôi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ấn ở trên vai hắn. Xích Viêm thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Cái loại này chỉ thuộc về linh thú cùng yêu thú mới có thể cảm thấy được cường đại uy áp, mang theo bệ nghệ hết thể cuồng ngạo hơi thở, đại biểu cho yêu thú cùng linh thú thế giới tuyệt đối cường giả cùng thống lĩnh giả. Ngươi quá nghịch ngợm. Một thanh âm nhàn nhạt mà mở miệng nói. Là Đoan Mục Giản. Xích Viêm cơ hồ có chút không thể tin tưởng mà quay đầu lại đi. Đầu trung đống nhiên hiện ra một cái cùng loại thanh âm. Phía trước chỉ cảm thấy Đoan Mục Giản thanh âm quen tai, hiện tại lại lập tức cùng mặt khác một đạo đã từng nghe qua thanh âm trùng hợp ở cùng nhau, làm tất phương kinh hãi vạn phần. Sao có thể? Đoan Mục Giản thanh âm không lớn, xuyên thấu lực lại tựa hồ rất mạnh, sở hữu ở đây người đều nghe thấy được hắn kia mang theo vài phần tiết hận cùng đồng tình ngữ điệu. Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này quả nhiên đầu góc bị thương nặng, gặp người liền kêu mẫu thân tật xấu như thế nào cũng hảo không được. Xem ra đến làm ngươi vất vả điểm sớm ngày cho hắn trị liệu trị liệu. Vân Nhiễm trộm hoành liếc mắt một cái Xích Viêm, trên mặt lại như cũng là mang theo cười nói, tự nhiên, hắn cũng thật là đáng thương. Chúng ta nếu nhặt được hắn, vẫn là hảo hảo đem hắn chữa khỏi đi. Chờ vào đại hội bên trong, khiến cho hắn hảo hảo ở trong phòng dưỡng bệnh, đừng đi theo chúng ta nơi nơi chạy. Nghe xong bọn họ đối thoại, chung quanh vẫn luôn ngó bọn họ nhân tài bừng tỉnh đại ngộ mà tiếp tục cắn lô thai, nguyên lai là tiểu hài tử này não bộ bị thương a. Nghe này ngữ khí vẫn là bị này hai người cấp nhặt được, định là phía trước cho người ta vứt bỏ, cũng quái đáng thương. Xích Viêm. Hừ, ngươi quá thiên chân ấu trĩ. Vân Nhiễm ở trong lòng trộm mà khinh bỉ này chỉ không biết nói nhiều năm như vậy số tuổi đều sống đến chạy đi đâu tất phương điểu. Nàng nguyên bản cho rằng Xích Viêm nhất định sẽ cùng nàng khắc khẩu không thôi, nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện Xích Viêm quỷ dị mà trầm mặc đi xuống. Đoan Mục Giản vẫn luôn duy trì ôm lấy Xích Viêm bộ dáng, người ngoài thoạt nhìn hai người thập phần thân mật. Hai người một đường liền vẫn duy trì thân mật bộ dáng đi tới đại hội nhập khẩu phụ cận. Vân Nhiễm nguyên bản tưởng chờ chung quanh người lực chú ý thiếu đặt ở bọn họ trên người về sau liền đem Xích Viêm thu hồi đi, lại không dự đoán được kia hai gã thủ vệ vừa nhìn thấy bọn họ liền hướng tới nàng chiều khởi tay tới. Vị cô nương này, ngươi luyện dược sư tư cách chứng khảo tới rồi sao? Tuổi khá lớn thủ vệ do hỏi. Vân Nhiễm gật gật đầu, từ Tạ An cho nàng hộp bên trong lấy ra một cái dùng đặc thù trang giấy chế tác tư cách chứng. Nàng vẫn luôn không cố thượng xem Tạ An cho nàng đồ vật, lúc này mới phát hiện ở hộp bên trong còn có một cái nho nhỏ hơn chương bộ dáng đồ vật. Đó là một cái tinh ánh dịch thấu tinh thạch bình đồ án, vờn quanh ba viên tinh. Tên kia thủ vệ tiếp nhận tư cách chứng, mở ra vừa thấy, tức khắc sắc mặt đột biến, có chút không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Đương hắn trong mắt kinh ngạc biến mất về sau, giữ lại, đó là tràn đầy mà sùng kính chi sắc. Đại sư, mời ngài vào đi. Hắn cung cung kính kính mà đem tư cách chứng trả lại cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đối thủ vệ đột nhiên biến ảo xưng hô có chút không thích hứng, không khỏi mà ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng cũng không dự đoán được Tạ Lao trực tiếp cho nàng tam phẩm luyện dược sư tư cách chứng, nàng cái kia tam phẩm dược tề nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không tính hoàn toàn luyện chế thành công. Nhưng mà tam phẩm luyện dược sư đãi ngộ hiển nhiên rất cao. Kia hai gã thủ vệ cơ hồ không có hỏi tới Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm, liền thả bọn họ ba người cùng nhau đi vào. Xem ra cái này cái gì một người luyện dược sư chỉ có thể mang một người đi vào quy định chỉ là đối với cấp thấp luyện dược sư mà nói. Đại sư có thể đem cái này luyện dược sư thân phận huân chương treo ở trên quần áo mặt, như vậy sẽ tiện lợi rất nhiều. Đi vào thời điểm, tên kia thủ vệ còn hảo tâm mà nhắc nhở đến. Thấy cái kia huân chương, có rất nhiều người liền sẽ đối Vân Nhiễm cung kính rất nhiều. Nhưng là Vân Nhiễm cũng không thích quá rêu rao. Cho nên nàng nhẹ giọng địa đạo một tiếng tạ, vẫn là đem huân chương cấp thu lên. Đi vào về sau mới phát hiện cái này đại tái khu vực phi thường rộng lớn, quả thực đều có thể so với một tòa loại nhỏ thành trì. Nay cũng từ mặt bên thuyết minh linh trạch thành mở mang. Nay trạch châu đệ nhất đại thành danh hiệu quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn dáng vẻ, linh trạch thành ít nhất có 10 cái nhạc lộc thành đại. Liên đại hội tổ chức khu vực bên trong đều có nhiều người như vậy. Vân Nhiễm nhìn phi thường náo nhiệt đường phố cùng hy nhương đám người, cảm thán nói. Kỳ thật ngày thường cũng chưa chắc có như vậy náo nhiệt. Luyện dược sư đại hội chẳng những hấp dẫn hoa hạ các nơi luyện dược sư, cũng đồng thời mời rất nhiều danh môn thế gia. Hơn nữa bọn họ còn mang theo chính mình bạn bè thân thích cùng nhau lại đây, tự nhiên náo nhiệt. Một cái từ Vân Nhiễm bên người vừa lúc trải qua người chen vào nói. Nhiều người như vậy, chỉ sợ không hảo tìm trụ địa phương. Đoan Mục Giản hơi như mày, hắn cũng không thích quá náo nhiệt địa phương. Không có việc gì, Tạ An cùng ta nói, cầm tư cách chứng đi nơi này bất luận cái gì một nhà tử lầu, bên trong đều cấp luyện dược sư dự để lại miễn phí phòng. Vân Nhiễm cười khanh khách mà cơ trong tay tư cách chứng. Sau đó khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chọn một nhà thoạt nhìn quy mô khá lớn khách điếm đi vào. Ba vị tới ở trọ. Có dự định sao? Một người điếm tiểu nhị cười hì hì đón đi lên. Vân Nhiễm lắc đầu. Không dự định. Kia xin lỗi, tiểu điếm không phòng tên kia điếm tiểu nhị có chút tiếc nuối mà lắc đầu, lại bỗng nhiên thấy chính mình trước mặt lắc lư một cái dung mạo không sâu sắc màu trắng giấy chứng nhận. Ngài là luyện dược sư. Tên kia tiểu nhị lập tức sửa lại khẩu phong, đem Vân Nhiễm hướng bên trong đón. Nếu ngài là luyện dược sư, kia thỉnh bên này. Luyện dược sư tới chúng ta cửa hàng dừng chân đều là miễn phí. Làm ta nhìn xem, ngài là mấy phẩm luyện dược sư, hảo cho ngài phân phối phòng. Tên kia tiểu nhị nói tiếp nhận Vân Nhiễm luyện dược sư tư cách chứng, nháy mắt cùng cửa thủ vệ giống nhau lộ ra gặp quỷ biểu tình. Bất quá hắn muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem một cái được khảm ngọc biên mục bài nhanh nhẹn mà đưa cho Vân Nhiễm, phòng chữ thiên số 1. Đây chính là chúng ta cửa hàng cuối cùng một gian thượng phòng. Vân Nhiễm có chút khó xử mà trần chờ địa đạo, cũng chỉ có một gian phòng sao. Chúng ta có 3 người. Tiểu nhị lộ ra xin lỗi thần sắc, ngượng ngùng, chúng ta cửa hàng thượng phòng chỉ còn lại có một gian, nhưng là đây là phòng xếp, phòng rất lớn, sẽ không chen chúc. Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười, này không phải chen chúc vấn đề hảo sao. Lúc này, một cái cả lơ phất phơ thanh âm đột nhiên có chút ngang ngược mà cắm tiến vào. Uy, ngươi không phải cùng ta nói không thượng phòng sao? Như thế nào trên tay nàng cầm thiên tự nhất hảo phong bài. Vân Nhiễm theo tiếng nhìn qua đi, thấy vài tên thoạt nhìn xuất thân thế gia công tử ca chính vẻ mặt bất mãn mà nhìn chằm chằm tên kia điếm tiểu nhị. Đương thấy Vân Nhiễm dung mạo lúc sau, kia mấy người lăng một hồi, tiếp theo có hai người vẻ mặt gian trá mà cười hướng tới nàng chậm rãi dịch lại đây. Vân Nhiễm bất động thanh sắc mà lui về phía sau vài bước. Tên kia điếm tiểu nhị nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm lịnh, không hề có bị mấy người bọn họ điêu ngoa khí thế cấp dọa sợ, bình tĩnh địa đạo: Xin lỗi, vài vị công tử. Thượng phòng có là còn có, nhưng là đều là cho luyện dược sư dự lưu, không đối ngoại bán ra. Luyện dược sư. Bọn họ kinh ngạc cảm thán mà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn phía Vân Nhiệm ánh mắt càng thêm nóng cháy lên. Có chút thế gia đại tộc, cố ý làm ra thư mời, có một cái mục đích chính là vì tới nhiều kết bạn luyện dược sư. Rốt cuộc trong gia tộc nếu có thể nhiều ra một người luyện dược sư, kia thực lực tăng lên sẽ là không giống bình thường mà mau. Không nghĩ tới vị cô nương này. Tuổi còn trẻ lại như vậy xinh đẹp, cư nhiên chính là một người luyện dược sư. Một người nam tử nịnh nọt mà thấu đi lên. Tại hạ Triệu Đầu, là Linh Trạch Thành Triệu gia dòng chính con cháu. Này vài vị là ta đường huynh đệ nhóm. Hắn lo chính mình đối Vân Nhiễm giới thiệu khởi chính mình tới. Vân Nhiễm mặc không lên tiếng mà nhìn hắn, không nói một lời. Cô nương một hồi hay không có rảnh? Chúng ta đại gia thỉnh cô nương ăn một bữa cơm. Hắn tiếp tục nói. Không rảnh. Vân Nhiễm nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Cái kia Triệu Đậu nhất thời nghẹn lời. Hắn phía sau mặt khác một người công tử ca tựa hồ tính tình tương đối táo bạo, cười lạnh một tiếng nói, đừng cho ngươi mặt mũi không cần, nơi này luyện dược sư một đống. Ngươi còn không phải là lớn lên xinh đẹp điểm, ở chỗ này cũng không tính cái gì. Thanh thanh thật thật mà bồi chúng ta huynh đệ một hồi, nếu không. Hắn nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình đầu tóc xoát địa lập tức cấp tức đi một nửa, tiếp theo một đường huyết châu từ hắn bên thai chậm rãi chạy xuống dưới. Mà kia đạo thương khẩu chỉ là bị cắt đứt hắn tóc kiếm khí dư uy gây thương tích. Tiếp theo, tức liền không phải ngươi đầu tóc. Nhàn nhạt thanh âm từ Đoan Mục Giản trong miệng phát ra. Kia vài tên nam tử vừa kinh vừa giận, có người lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi biết chúng ta Triệu gia ở Linh Trạch thành địa vị sao? Cư nhiên còn dám động thủ đến trên đầu chúng ta tới. Nói, hắn một loát tay áo, liền muốn động thủ. Vân Nhiễm cũng lạnh lùng cười, mấy người này không biết tốt xấu, khiến cho nàng hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ một chút. Làm cho bọn họ biết không phải người nào đều có thể tùy ý đùa giỡn cùng khi dễ. Tên kia điếm tiểu nhị lại ở ngay lúc này đột nhiên gọi được hai bên người trước mặt. Xin lỗi, bổn tiệm cấm động võ. Hảo A. Một cái điếm tiểu nhị cư nhiên cũng dám cản ta. Người tính thứ gì? Lao tử liền phải ở chỗ này đánh người làm sao vậy? Lao tử chẳng những muốn đánh người, còn muốn tạp ngươi cửa hàng. Tên kia điếm tiểu nhị thở dài mà lắc lắc đầu, vị này khách quan, còn chưa từng có người dám tạp Kim Ngọc Vương ra khai cửa hàng. Quản ngươi ai khai cửa hàng? Lao tử giống nhau tạp. Người nọ tựa hồ cấp khí hôn mê đầu, hùng hùng hổ hổ điệu đạo. Hắn bên người đồng bạn lại lập tức đem hắn cấp đè lại, ngươi điên cuồng. Không nghe thấy hắn nói, đây là vương gia cửa hàng. Người kia chề môi reo lên, nơi nào đều có người tự xưng chính mình cửa hàng là vương gia cửa hàng. Khi nói chuyện, người nọ đột nhiên cảm giác được một cổ rất cường liệt áp lực. Hắn theo áp lực truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện cửa tiệm không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động mà lập một người cao cấp võ tu, chính ăn mặc trong khách sạn hộ vệ phục sức. Lập tức, hắn liền im miệng. Tên kia điếm tiểu nhị cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, xoay người cung kính mà hướng tới Vân Nhiễm hành lễ, vị cô nương này, ta lãnh các ngươi đi trong phòng. Vân Nhiễm ở trên đường nhịn không được mở miệng do hỏi, nhà các ngươi lão bản hậu trường thoạt nhìn thực cứng á kia mấy người nghe thấy ngươi nói cái gì vương ra, lập tức liền thành thật. Điếm tiểu nhị cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra vài phần tự hào biểu tình, kia đương nhiên, này một tảng lớn khu vực đều là nhà chúng ta công tử địa bàn, chỉ là đằng ra tới cấp luyện dược sư hiệp hội làm đại hội tổ chức địa phương tạm thời sử dụng mà thôi. Vân Nhiễm không khỏi mà liễu lươi nói, như vậy một tảng lớn khu vực bên trong cửa hàng, đều là một người khai. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, không riêng gì nơi này. Chẳng qua này một khối thổ địa là công tử mua tới mà thôi. Này Linh Trạch thành bên trong phàm là quy mô khá lớn, kinh doanh tương đối tốt cửa hàng. Đều là nhà chúng ta công tử khai hoặc là nhập cổ. Nhà các ngươi công tử thực sự có tiền. Vân Nhiễm tán thưởng một tiếng. Quang này phiến đằng ra tới dùng làm luyện dược sư đại hội khu vực, đều không biết có bao nhiêu cửa hàng, hơn nữa có thể ở Linh Trạch thành bá chiếm một phương thổ địa, cũng không phải là giống nhau gia tộc có thể làm được. Đó là tự nhiên. Công tử chính là Kim Ngọc Vương gia con vợ cả. Nguyên bản xuất thân thế lực liền không phải người bình thường có thể so sánh. Hùng chi lại cấp vương gia mang đến không ít lợi nhuận. Chính là thâm chịu vương gia đương nhiệm tộc trưởng yêu thích đâu. Kim Ngọc Vương gia. Vân Nhiễm trong lòng ngẩn người. Kim Ngọc Vương gia là hoa hạ 10 thế lực lớn chi nhất gia tộc, bổn tộc đều không phải là ở Trạch Châu Quốc, mà là đang tới gần Trạch Châu Trần Quốc. Trần Quốc thừa thải khoáng thạch. Nghe nói vương gia lũng đoạn Trần Quốc cơ hồ 2/3 tinh thạch quặng cùng mặt khác khoáng sản, phú khả địch quốc. Này Kim Ngọc hai chữ xưng hô đó là nói vương gia có tiền. Không thể tưởng được vương gia cư nhiên ở Trạch Châu Quốc cũng có sinh ý. Còn bá chiếm Linh Trạch thành tốt như vậy vị trí thổ địa. Vân Nhiễm cảm thán nói. Vương gia cũng không phải linh tu gia tộc, tuy rằng trong gia tộc cũng có linh tu, nhưng là vẫn là dùng võ tu nổi danh, lại ở nguyên tố lực dư thừa Linh Trạch thành trung có được chính mình thế lực phạm vi, không khỏi không cho nàng cảm thán một tiếng nhân gia quả nhiên thực lực thêm tài lực phong phú. Chúng ta công tử chính là thiên tài. Cùng mặt khác những cái đó thế gia ăn chơi chắc táng công tử ca cũng không thể so. Thiên kia điếm tiểu nhị tự hào địa đạo. Nhà ngươi công tử bao lớn tuổi? Vân Nhiễm tò mò mà dò hỏi. Không nghĩ tới tên kia điếm tiểu nhị lập tức khổ xuống dưới mặt, chế môi reo lên, ta lại chưa thấy qua hắn. Nghe nói nha, còn không đến 20 tuổi đâu. Vân Nhiễm tức khắc vô ngữ, xem tên này tiểu nhị như thế tôn sùng nhà bọn họ công tử, còn tưởng rằng hắn gặp qua đâu. Lại không dự đoán được căn bản liền chưa thấy qua. Khi nói chuyện, phòng chữ thiên số 1 liền tới rồi. chính là nơi này, các ngươi xem, bên trong phi thường đại đi. Vừa lúc thích hợp các ngươi loại này tiểu tình lữ. Điếm tiểu nhị ân cần mà mở ra phòng giới thiệu, gian ngoài tiểu phòng, có thể cho tên này tiểu công tử cư trú. Chúng ta không phải Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà há mồm nói. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi. Có chuyện trực tiếp kéo bên trong cái kia linh, liền sẽ có người lại đây hầu hạ. Trong chốc lát ta cấp nhị vị đưa chút thức ăn lại đây. Tên kia tiểu nhị lại không có cấp Vân Nhiễm giải thích cơ hội, cười ngâm ngâm mà nói xong liền cáo lui. Vân Nhiễm bất đắc dĩ đi vào đi, phát hiện hôm nay tự nhất hảo phòng quả nhiên thập phần đại. Đặc biệt là bên trong phòng ngủ, đồ vật thập phần đầy đủ hết, mà kia trương giường cũng là thập phần mềm mại to rộng. Chỉ là, bọn họ ba cái người, tổng không thể tễ đến trên một cái giường đi thôi. Ta ngủ bên ngoài. Đoan Mục Giản nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt địa đạo. Xích Viêm khó được mà không có ra tiếng, cũng không có hô to gọi nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh. Mà là gục xuống đầu, không nói một lời mà tìm cái góc độ ngốc. Vân Nhiễm nhíu nhíu mày, bên ngoài chỉ có một trường tiểu sụp, thoạt nhìn chỉ là cấp khách nhân nghỉ ngơi sử dụng, như thế nào có thể làm Đoan Mục sư huynh tễ tại như vậy tiểu nhân địa phương. Tựa hồ nhìn ra Vân Nhiễm suy nghĩ, Đoan Mục Giản nhợt nhạt cười, không sao, ta buổi tối muốn tu luyện, kỳ thật căn bản sẽ không ngủ. Thấy Đoan Mục Giản khăng khăng như thế, Vân Nhiễm liền gật gật đầu, hảo đi. Nàng chân chờ một hồi, có chút ngượng ngùng địa chi ngô vài câu. Tuy là Đoan Mục Giản thính lực không tồi, lại cũng không nghe rõ nàng đang nói cái gì, nghi hoặc mà nhìn nàng. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng đại thanh âm nói, ta tưởng tắm rửa một cái, Đoan Mục sư huynh ngươi. Nàng một đường buôn ba tới Linh Trạch Thành, tuy rằng hữu dụng thủy nguyên tố tiến hành một ít thanh khiết, nhưng vẫn không cơ hội tắm gội. Làm một người nữ hài tử, vẫn là không thể chịu đựng được, cho nên hiện tại có trụ địa phương, Vân Nhiễm đệ nhất kiện muốn làm sự tình, chính là hảo hảo mà tắm rửa một cái. Đoan Mục Giản mặt bỗng dưng đỏ hạ, đống chốc đứng lên, ta đi ra ngoài đi dạo. Nói xong, hắn liền động tác nhanh nhẹn mà đẩy ra môn đi ra ngoài. Vân Nhiễm hơi hơi hé miệng, hắn tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Chính mình cũng không nhanh như vậy liền phải tắm rửa a. Bất quá, nàng chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Không có gọi lại hắn. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Xích Viêm đột nhiên lập tức sinh long hoạt hổ lên, ở trong phòng đi bộ. Căn phòng này cũng quá nhỏ điểm, ta ngủ nơi nào? Hắn nói thầm. Ngươi ngủ linh giác. Vân Nhiễm mặt vô biểu tình mà đáp trả, đem hắn một phen đẩy ra phòng. Gia hỏa này, có hay không một chút tự giác gã tuy rằng nó là một con linh thú, nhưng là hóa thành nhân hình cũng là thiếu niên được không? Đuổi đi hai người, Vân Nhiễm thoải mái dễ chịu mà phao một cái tắm. Chờ đến nàng tẩy xong, mở ra cửa phòng, mới phát hiện Đoan Mục Giản căn bản không có đi dạo phố. Hắn trầm mặc mà đứng ở thượng phòng tự mang một cái rất nhỏ trong sân, nhìn đen nhánh một mảnh bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Đĩnh bạt thân ảnh ở trong bóng đêm cư nhiên mang lên vài phần cô tịch hương vị. Vân Nhiễm đột nhiên có một loại cảm giác, giống như hắn cùng chính mình giống nhau, là không thuộc về này phiến đại lục. Ở chỗ này, chỉ là một cái khách qua đường. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm nhẹ nhàng mà hô. Đoan Mục Giản nghe tiếng chuyển qua tới, thấy một trương sán lạn gương mặt tươi cười. Ăn cái gì? Vân Nhiễm cười tủm tỉm địa đạo. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Vân Nhiễm bất mãn mà đô đô miệng, một người ăn cái gì nhiều nhảm chán, nhanh lên tiến vào cùng nhau ăn. Nói xong, một phen giữ chặt Đoan Mục Giản cánh tay, đem hắn trở về túm đi. Đoan Mục Giản ngây cả người, nhìn đặt ở chính mình cánh tay thượng nhỏ dài ngón tay, khoe miệng trồi lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Cái này nữ hải, so sánh với mới gặp khi đái nhân phòng bị mà lạnh nhạt muốn hoạt bát rất nhiều. Mà hắn lại không phát hiện, chính mình quanh thân lạnh lẽo cũng ở bất chi bất giác chung một chút tan rã. Ngươi thật sự một chút cũng không ăn. Trở lại trong phòng đi về sau, Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ mà nhìn ngồi ở cái bàn đối diện, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng ăn cái gì Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản lắc lắc đầu, ta có thể không ăn cái gì. Vô luận là thuật sĩ vẫn là võ sĩ, ở tu luyện đến nhất định cấp bậc về sau, liền không hề như vậy ỷ lại với đồ ăn. Chẳng qua, Vân Nhiễm trước nay liền cảm thấy ăn cái gì cũng là nhân sinh một đại lạc thú, liền chưa bao giờ khắc chế. Ăn rất ngon. Vân Nhiễm cầm lấy một khối dùng các loại bất đồng trái cây làm thành điểm tâm, rồi tới rồi Đoan Mục Giản trước mặt, quơ quơ, dù dỗ nói. Đoan Mục Giản trần chờ một chút, tiếp theo rốt cuộc thỏa hiệp, cư nhiên túi đầu, liền Vân Nhiễm tay, đem kia khối điểm tâm ăn đi vào. Vân Nhiễm cảm giác được chính mình ngón tay tựa hồ chạm vào hơi mang vài phần lạnh lẽo mềm mại môi, vội vàng rụt trở về, bên tai lặng yên đỏ lên. Ta cũng muốn ăn. Xích Viêm mắt trông mong mà nhìn Vân Nhiễm, một bộ thảo thực bộ dáng. Cho ngươi. Phảng phất là muốn rời đi lực chú ý, Vân Nhiễm lại lần nữa cầm lấy một khối điểm tâm, đưa cho Xích Viêm. Nhưng mà nửa đường thượng, kia khối điểm tâm lại cho người ta tiệt hóa. Hương vị không tồi. Đoan Mục Giản trong mắt mang lên nồng đậm ý cười, duỗi tay không chút khách khí mà đem Vân Nhiễm đưa cho Xích Viêm kia khối trái cây điểm tâm lấy đi, ném vào chính mình trong miệng. Ngươi! Xích Viêm khó thở, căm tức nhìn Đoan Mục Giản. Muốn ăn chính mình lấy. Đoan Mục Giản bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải, ta Xích Viêm tức muốn hộc máu mà hét lên. Vân Nhiễm tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, gia hỏa này ở bĩu môi reo lên cái gì? Nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, ta nhất định đối với ngươi không khách khí. Hừ. Tiểu hài tử tính tình Xích Viêm dưới đáy lòng sôi nổi mắng. Chờ ngươi đánh quá ta rồi nói sau. Đoan Mục Giản lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Xích Viêm kinh ngạc mà từ ghế trên mặt quăng ngã đi xuống, gia hỏa này có thể nghe thấy chính mình trong lòng tưởng nội dung. Hắn hay là thật là cái kia khủng bố gia hỏa. Vân Nhiễm thấy Xích Viêm kinh ngạc bộ dáng, xì một tiếng bật cười, "Xích Viêm, ngươi liền không học được như thế nào che giấu chính mình biểu tình sao? Ngươi trên mặt minh bạch viết ta muốn cùng ngươi quyết đấu mấy cái chữ to." Nàng cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, "Một khi đã như vậy, hôm nay buổi tối các ngươi hai cái phải hảo hảo ở gian ngoài trong phòng mặt giao lưu cảm tình." "Ta không đi." Xích Viêm lập tức kháng nghị nói, "Ta mới không bằng hắn ngủ một gian phòng." Vân Nhiễm lạnh lạnh địa đạo, "Kia hay là ngươi muốn cùng ta tê cùng nhau? Vẫn là ngươi tính toán trở về linh giác bên trong ngủ?" Xích Viêm đột nhiên cảm giác quanh thân độ ấm hạ thấp rất nhiều, tựa hồ có hàn ý từ người nào đó trên người phát ra. Hắn lập tức mặc không lên tiếng mà thấp giọng nói thầm nói, thật là bị phong ấn tất phương cho người ta khinh. Ta thật số khổ. Ta đem tiểu hắc lưu lại bồi ngươi. Vân Nhiễm cười đối Đoan Mục Giản nói, đem lười biếng tím tình huyền vân thú phóng ra. Tiểu hắc có thể tùy ý biến ảo chính mình thân hình, này một hồi, một con tiểu thú lười biếng mà nằm ở trên mặt đất. Ngước mắt nhìn thoáng qua Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản, cư nhiên liền động đều lười đến động một chút. Gia hỏa này, làm sao vậy? Như vậy không tinh thần. Vân Nhiễm có chút lo lắng mà vớt ve nó mau, không phải là sinh bệnh đi. Đoan Mục Giản sắc mặt lại chợt biến đổi, dường như nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói, hôm nay là mấy hảo. Thứ 119 tiết nguyên lai thật là ngươi. Vân Nhiễm nghĩ, hình như là tháng 11 sơ tứ. Đoan Mục Giản trên mặt ý cười chậm rãi biến mất, trầm mặc xuống dưới. Phảng phất có nhàn nhạt lạnh lẽo từ hắn trên người chậm rãi tản ra. Làm sao vậy? Vân Nhiễm mơ hồ cảm thấy Đoan Mục Giản bộ dáng rất kỳ quái, không khỏi mà có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Đoan Mục Giản thấp rũ xuống con ngươi, đột nhiên có chút mệt mỏi nói, không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vân Nhiễm lo lắng mà nhìn hắn vài lần. Đem tiểu hắc ôm đến tiểu trên giường phóng, ta đây đi vào trước. Ân. Đoan Mục Giản thấp mà lên tiếng, hắn quanh thân khí chàng rất suy sút. Vân Nhiễm chưa từng có gặp qua hắn cái dạng này, vài lần há mồm lại ngượng ngùng hỏi. Mà ngày đó buổi tối, nàng như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản hấp thu nguyên tố lực chậm rãi tiến hành tu luyện. Mà nàng cường đại tinh thần lực cảm giác được Đoan Mục Giản cũng không có ngủ, hơn nữa cũng không có tu luyện, hỗn độn hô hấp biểu hiện ra hắn tâm cảnh thập phần không bình tĩnh. Đương Vân Nhiễm sáng sớm nhịn không được ra tới thời điểm, thấy hắn chính ôm đầu gối nhìn ngoài cửa sổ, thật dài tóc đen không có giống thường lui tới giống nhau thúc lên. Mà là hỗn độn mà rối tung trên vai, gây ốm đĩnh bạt bóng dáng, nhu thuận khoác hạ tóc dài, một màn này, mơ hồ cấp Vân Nhiễm một loại rất quen thuộc cảm giác. Phảng phất cảm thấy được Vân Nhiễm ánh mắt, Đoan Mục Giản quay đầu, trầm thấp mà ôn hòa thanh âm vang lên, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, tu luyện thời điểm, có thể không ngủ được. Nàng nhìn bên ngoài đã trở nên trắng sắc trời, mơ hồ có hôi hổi nhiệt khí từ phòng sau xoay quanh mà thượng. Khách điếm tự mang tiểu lầu nhỏ đã bắt đầu vì bọn họ khách nhân chuẩn bị bữa sáng. Đoan Mục sư huynh, nếu ngươi cũng ngủ không được, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Vân Nhiễm cười nói, đôi mắt cong thành trăng non, tuy rằng buổi tối mới có giao dịch tập hội, nhưng là ta xem nơi này cũng có thật nhiều cửa hàng, thực náo nhiệt đâu. Chính ngươi đi thôi. Đoan Mục Giản hứng thú lại tựa hồ có chút không cao, dừng một chút, hắn ngước mắt nhìn về phía Vân Nhiễm, tiếp tục nói, ta ở chỗ này biên tu luyện biên chờ ngươi trở về. Vân Nhiễm thở dài một tiếng, kéo dài quá thanh âm nói, ta vẫn luôn cho rằng ta chính mình là tu luyện của nhân, cùng ngươi so sánh với, ta quả thực có thể muốn về đến chơi bời lêu lổng một loại người bên trong đi. Nghe thấy đi ra ngoài chơi, biến thành tất phương nguyên thân ở một bên ngủ Xích Viêm cũng lập tức bá mà một chút biến trở về nhân hình, có chút cao hưng phân chấn địa đạo, là muốn đi ra ngoài chơi. Kêu nhanh lên đi. Đoan Mục sư huynh, tu luyện khi nào đều có thể, khó được đi vào linh trạch thành, liền cùng đi dạo sao. Đoan Mục Giản có chút bất đắc dĩ mà đi theo ở díu dít mà Xích Viêm phía sau, hắn cuối cùng vẫn là không có kiên trì đến cùng, bị Vân Nhiễm cấp kéo ra tới. Thích đi dạo phố tựa hồ là nữ hài tử thiên tính, ở mặt khác cửa hàng còn không có mở cửa thời điểm, Vân Nhiễm cùng Xích Viêm chính là một đường mua một đường ăn, liền Đoan Mục Giản đều bị bắt nếm biến linh trạch thành ăn vặt. Không thể không nói cái kia Vương gia thập phần có làm buôn bán đầu óc, nay một mảnh cửa hàng sinh ý đều làm được phi thường đại, hơn nữa bên trong đồ vật đều thập phần có đặc sắc. Hiện tại tuy rằng miễn phí cung cấp luyện dược sư đại hội nơi cùng dừng chân, nhưng là luyện dược sư nhóm đều là kẻ có tiền, mà có được thư mời cũng đều có nhất định thân phận địa vị, cho nên ngược lại cấp này một khu vực các loại cửa hàng mang đến không ít sinh ý. Bởi vì tới khách nhân đông đảo, cho nên những cái đó thương gia cố ý trước tiên mở cửa thời gian, Đường Vân Nhiễm cùng Xích Viêm đã ăn đến bụng tròn vo thời điểm, vừa lúc có thể bắt đầu đi dạo phố. Vân Nhiễm đầu tiên mục đích địa không hề nghi ngờ là tiệm thuốc. Linh Trạch Thành hiệu thuốc cùng Nhạc Lộc Thành tự nhiên không thể đặt ở cùng nhau so. Nơi này bất luận cái gì một nhà tiệm thuốc quy mô đều rất lớn, hơn nữa bên trong bán dược phẩm chủng loại cùng thảo dược chủng loại đều các không giống nhau, cho nên hoàn toàn sẽ không xuất hiện cho nhau đoạt sinh ý tình huống. Vân Nhiễm đoàn người dạo đệ nhất ra tiệm thuốc là chuyên môn bán chữa khỏi dược tề. Cái gì trị liệu ngoại thương, trị liệu nội thương, còn có thuốc giảm đau tề, giải độc dược tề, chủng loại phi thường đầy đủ hết. Đương nhiên, giá cả cũng tự nhiên là xa xỉ. Nơi này bán nhất phẩm bình thường dược tề đều so bên ngoài muốn quý thượng gấp đôi, cấp bậc càng cao giá cả kém càng lớn. Bất quá Vân Nhiễm cũng chú ý tới, nơi này dược phẩm vô luận cái nào cấp bậc, đều chỉ bán trung phẩm phẩm chất trở lên. Mà hiện tại bày ra tới dược phẩm, cấp bậc tối cao chính là tam phẩm. Tam phẩm đến tứ phẩm luyện dược sư là một cái ngách cửa, có rất nhiều luyện dược sư trung cực cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Cho nên tứ phẩm dược tề liền thập phần hi hữu, giống nhau sẽ không trực tiếp bày ở đại đường thượng bán. Ngũ phẩm trở lên liền càng là quý hiếm đồ vật, bởi vì ngũ phẩm dược tề ít nhất muốn quyền mưu sĩ cấp bậc tinh thần lực mới có thể nếm thử luyện chế, nếu tưởng luyện chế ra phẩm chất tốt hơn, kia phòng trường phải muốn thánh thuật sĩ cấp bậc tinh thần lực chống đỡ. Đến nỗi lục phẩm dược tề, người bình thường cả đời khả năng cũng không cái kia cơ hội nhìn thấy. Bởi vì hiện tại Vân Nhiễm trong tay dược liệu thập phần nhiều, hơn nữa khi tốc khống chế bí bảo, ủ chín dược tề tiến hành đại phê lượng luyện chế hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên nàng ở dạo dược liệu thời điểm cũng không có thấy thập phần lệnh nàng tâm động dược liệu. Đang ở nàng thất vọng mà chuẩn bị rời đi cửa hàng này phô thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được một tia có chút gây mùi xú vị. Vân Nhiễm theo xú vị phát ra tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một người điếm tiểu nhị che lại cái mùi phủng một gốc cây tanh đuôi thảo đi đến. Tanh đuôi thảo tuy rằng hương vị khó nghe thả kích thích, nhưng là đối với yêu thú mà nói lại là thực bổ đồ vật, nghe nói có thể xúc tiến yêu thú yêu lực ngưng tụ. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên, nghĩ tới vẻ vài hiệu xịu tiểu hắc. Lập tức không màng tanh tưởi vị vọt qua đi, tiểu nhị, cái này tanh đuôi thảo bán thế nào? Thứ này a, tuy rằng khó được, nhưng là đối chúng ta vô dụng, cho nên cũng không đáng giá tiền. Đây cũng là ta hái thuốc thời điểm trong lúc vô ý thấy. Lấy tới muốn nhìn một chút có hay không dưỡng yêu sủng người muốn. Người nếu muốn, 10 khối bình thường tinh thạch liền đem đi đi. Tên kia điếm tiểu nhị tựa hồ ước gì Vân Nhiễm sớm một chút đem cái này mùi hôi vân thiên đồ vật mang đi, thực sảng khoái mà cho cái giá thấp. Vân Nhiễm cao hưng phấn chấn mà đem tinh thạch cho tên kia điếm tiểu nhị, sau đó thật cẩn thận mà đem kia cây tanh tưởi tanh đuôi thảo cấp nhận lấy. Sú đã chết. Xích Viêm che lại cái mũi, nhảy đến xa xa mà. Hắn là linh thú, chỉ có nguyên tố lực, thứ này đối hắn mà nói cũng vô dụng, cho nên hắn cũng liền không thích cái này sú muốn chết đồ vật. Mua cái này làm cái gì? Đoan Mục Giản mày cũng nhíu lại, hôm nay hắn tựa hồ thực không tinh thần. Nguyên bản thu liễm quanh thân kiếm khí về sau, hắn cho người ta cảm giác dường như một người bình thường, mà hiện tại, sắc mặt của hắn bạch đến có chút không quá bình thường, càng tựa một cái sinh bệnh người thường. Tiểu Hắc thoạt nhìn thực suy yếu, ta mua tới cấp nó bổ bổ. Vân Nhiễm thuận miệng đáp, đột nhiên nàng biểu tình động lại hạ. Không xong. Giống như ta đem Tiểu Hắc quên ở khách điếm mặt. Vân Nhiễm có chút ảo não địa đạo. Hôm qua nàng đem Tiểu Hắc thả ra về sau liền không có lại thu hồi nhận chung, buổi sáng ra cửa thời điểm quá hưng phấn, cư nhiên liền đem nó cấp đã quên. Đoan Mục Giản biểu tình có chút bất đắc dĩ, nguyên lai ngươi mới phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý lưu lại nó. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, ta có thể cảm giác được nó hiện tại vẫn là thực suy yếu, liền lưu nó ở khách điếm nghỉ ngơi tốt. Chúng ta sớm một chút trở về. Nói, bọn họ đoàn người liền đi ra này chỗ hiệu thuốc. Lúc này, đang chuẩn bị đi vào hiệu thuốc một người lão giả đột nhiên cau mày đánh giá vài lần Vân Nhiễm. Vân Nhiễm trên người, lây dính một tia tanh đuôi thảo hơi thở, nhưng là này cổ hơi thở cũng không mãnh liệt. Người bình thường sẽ không lưu ý nói, nhưng mà tên này lão giả lại trực tiếp mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không trên người có tanh đuôi thảo? Vân Nhiễm lăng hạ, gật gật đầu. Lão giả ánh mắt sáng lên, ngươi có thể hay không bán cho ta? Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, ánh mắt ở lão giả trên người dạo qua một vòng, thấy lão giả trước ngực đựng một cái ba viên tinh cái chai hình dạng huân chương, liền minh bạch tên này lão giả cũng là một người luyện dược sư, cho nên mới sẽ đối thảo dược hơi thở như thế mẫn cảm. Xin lỗi, ta không bán. Vân Nhiễm lắc lắc đầu, nhấc chân liền chuẩn bị đi, nhưng mà tên kia lão giả lại ngăn cản nàng. 100 khối bình thường tinh thạch. Lão giả phất tay liền thác ra một cái tinh thạch túi. Vân Nhiễm tiếp tục lắc đầu, xin lỗi lão bá, kia cây thảo ta hữu dụng. Ngươi một cái tiểu cô nương cầm cái kia thảo có thể có chỗ lợi gì, 200 bình thường tinh thạch. Lão giả tựa hồ có chút nóng nảy, trực tiếp kéo lại Vân Nhiễm, tiếp tục ra giá. Vân Nhiễm hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc mà muốn đem quần áo của mình rút ra, lại không dự đoán được tên kia lão giả sức lực cư nhiên thập phần đại, túng nàng liền không buông tay. 500 khối bình thường tinh thạch. Ngươi bán hay không? Đây là tối cao giá cả. Lão giả có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hắn cho rằng này tiểu cô nương là cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, cho nên bá chiếm không buông tay. Vân Nhiễm có chút không kiên nhẫn lên, nếu không phải xem này lão nhân tuổi lớn, nàng trực tiếp tưởng phất tay háo tử liền đi. Mua bán đều là hai bên tự nguyện một việc, nào có người khác không bán một hai phải lôi kéo nhân ra bán đạo lý. Tiểu cô nương, ngươi có biết ta là người như thế nào? Thấy Vân Nhiễm không nói lời nào, lão nhân trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu tình, ta chính là một người luyện dược sư. Hắn có chút tự đắc mà dụ dỗ nói, đem đồ vật bán cho ta, ngươi sẽ không có hại, có thể cùng một người luyện dược sư làm giao dịch người nhưng không nhiều lắm. Vân Nhiễm cười cười, luyện dược sư. Nơi này nơi nơi đều là luyện dược sư. Có cái gì hiếm lạ? Nói xong, nàng không bao giờ lưu tình, hung hăng vung tay áo, đem quần áo của mình từ lão nhân trong tay kéo ra tới, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tên kia lão giả đứng ở tại chỗ tức giận đến quá sức, che lại chính mình ngực liên tục ho khan. Một người thanh niên vội vàng chạy tới, sư phó, sao lại thế này? Vừa mới ta ở bên kia liền thấy ngươi ở chỗ này tựa hồ cùng một người tiểu cô nương ở tranh chấp. Phần 39. Hừ. Thói lời ngày sau, hiện tại tuổi trẻ càng ngày càng không tôn kính lão nhân gia. Tên kia lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Kim Kỳ, kia nữ hải trên người có một gốc cây tanh đuôi thảo, ngươi đi theo nàng. Đem thảo cho ta đoạt được tới, nàng một cái tiểu cô nương, cũng không nhiều ít bản lĩnh. Đúng vậy, Kim Kỳ cúi đầu đáp. Chính mình sư phó tử dưỡng kia chỉ nghe nói thực hi hữu yêu thú lúc sau, liền vẫn luôn muốn tìm tanh đuôi thảo trợ nó thăng cấp, nhưng mà tìm thật lâu cũng không tìm được, khó trách đối này một cây như vậy nhất định phải được. Tên kia lão giả nghĩ nghĩ, lại phất tay nói, tính, ngươi đi đem Triệu Đậu kêu tới, làm hắn tìm mấy cái Triệu gia con cháu đi. Hừ, bọn họ hiện tại tưởng cầu chúng ta khi bọn hắn gia tộc luyện dược sư. Không giúp chúng ta xử lý chút việc sao được. Vân Nhiễm rời đi tiệm thuốc sau không lâu, liền cảm thấy được có người theo dõi chính mình. Nhưng mà, đương nàng cha xét đến theo dõi chính mình người là ai về sau, không khỏi mà cảm thán đến một câu thật là oan gia ngõ hẹp. Kia mấy người đúng là đầu một ngày buổi tối cùng nàng tranh đoạt phòng nổi lên tranh chấp vài người, dẫn đầu còn đúng là kêu Triệu Đậu cái kia thế gia công tử. Thật là đen đủi, kia tiền lão nhân nếu không phải ta lão tử cầu hắn tới nhà của ta mới không thế hắn chạy chân đâu. Tưởng ta một đường đường Triệu gia đại thiếu gia, cư nhiên chạy tới làm theo dõi đánh cướp sự tình, quả thực là ném ta mặt. Triệu Đậu một đường đều có chút bất mãn mà oán giận, theo dõi cũng nhìn chằm chằm đến có chút thất thần. Đường ca, ngươi xem, kia chẳng phải là đêm qua mấy người kia sao? Một người Triệu gia con cháu thấy rõ Vân Nhiễm tướng mạo về sau, đột nhiên kêu lên. Triệu Đậu ánh mắt sáng lên, hắc, thật là hoan gia ngõ hẹp. Lần này xem chúng ta như thế nào hảo hảo tiếp đón hạ bọn họ. Các ngươi đợi lát nữa đem bên cạnh cái kia tiểu bạch kiểm đánh gần chết mới thôi. Cái kia thiếu nữ sẽ để lại cho ta tới đối phó. Mặt khác một người nam tử lại đột nhiên nhíu mày, chụp một chút đùi, không xong, lão nhị hắn thiếu kiên nhẫn, nói mua được một người khách điếm tiểu nhị, đi khách điếm tìm bọn họ phiền toái đi. Này bất chính hảo muốn thất bại. Vân Nhiễm nghe đến đó, nhịn không được phát ra một tiếng hừ lạnh, mấy người này thật là thiếu đánh. Đợi lát nữa đem bọn họ dẫn tới hẻo lánh địa phương, chúng ta hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Đoan Mục Giản nghe tiếng quay đầu tới, có chút nghi hoặc địa đạo, người nào? Vân Nhiễm ngây ra một lúc, ngươi không nghe thấy mấy người kia nói chuyện. Đoan Mục Giản mở mịt mà lắc lắc đầu. Vậy ngươi nhận thấy được có người theo dõi chúng ta không có? Đoan Mục Giản trầm mặc một chút, không có. Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên. Đoan Mục Giản tuy rằng không phải linh tu, nhưng là tu vi so nàng muốn cao, hơn nữa tinh thần lực tựa hồ cũng rất cường đại, dị vãng đã sớm có thể phát giác chung quanh dấu vết để lại. Như thế nào cư nhiên hiện tại liền bị người theo dõi đều không có phát hiện. Nàng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại tình hình lại không dung nàng đi cẩn thận suy nghĩ, bởi vì nàng cảm thấy được phía sau vài tên nam tử đã chuẩn bị muốn động thủ. Xích Viêm, một hồi ngươi đừng ra tay. Vân Nhiễm ở trong lòng lặng yên dặn dò Xích Viêm. Này mấy cái cặn bã, nàng cùng Đoan Mục Giản tùy tiện một người đều có thể dễ dàng giải quyết. nếu làm 8-9 tuổi hài đồng bộ dáng xích viêm động thủ, gần nhất nếu bị người phát hiện sẽ khiến cho người khác tò mò. Thứ hai, xích viêm xuống tay không cái nặng nhẹ, vạn nhất vừa lơ đãng đem này một mảnh khu vực toàn bộ cấp tạp liền phiền thoái. Xích viêm khinh thường mà cắt một tiếng, này đó con kiến giống nhau người, một ngón tay là có thể nghiền đã chết, ta mới lười đến ra tay. Hắn nói âm vừa ra, một đạo băng liền bay thẳng đến hắn tập kích lại đây. Những người này động khởi tay tới, tự nhiên là trước từ mềm quả hứng nhất, bọn họ cho rằng xích viêm chỉ là một cái tiểu hải tử, cho nên liền trước tới đối phó hắn, lại không dự đoán được hắn là một khối khó gặm xương cốt. Xích viêm phảng phất ở đùa giỡn giống nhau, khó được mà nghe theo Vân Nhiễm mệnh lệnh, thành thành thật thật mà hoàn toàn không ra tay. Nhưng là những người đó vô luận như thế nào công kích, lại liền hắn góc áo đều không có biện pháp dính vào. Hắn khắp nơi trốn tránh, trong miệng cười ha ha, mau tới truy ta à, tấm tắc, các ngươi tốc độ quá chậm, ha ha. Mà Vân Nhiễm lại là lạnh lùng cười, trực tiếp ném quá một đạo thánh quang kiếm, hướng tới công kích nàng mà đến Triệu Đậu phản kích mà đi. Triệu Đậu cười hắc hắc, nguyên lai vẫn là cái đánh đá tiểu mỹ nhân. Bất quá ra liền thích như vậy. Hắn nói mới vừa nói xong, thánh quang kiếm liền từ trên vai hắn xuyên qua. Vân Nhiễm ở thánh quang kiếm trung mang lên vài phần kiếm khí. Kiếm khí một hoàn toàn đi vào bờ vai của hắn, liền lập tức loạn sâu lên tới, tựa như ngàn vạn nói ngân châm, đâm vào thân thể hắn các bộ vị, hét thảm một tiếng từ hắn trong miệng phát ra. Vân Nhiễm lạnh lùng thốt, ngươi không phải thích như vậy. Kia lại nhiều cho ngươi tới mấy kiếm. Nói xong, nàng giơ tay liền chuẩn bị tiếp tục phóng ra vài đạo thánh quang kiếm. Lúc này lại đột nhiên nghe thấy được xích viêm kinh ngạc thanh âm, uy, không phải đâu, ngươi không phải rất lợi hại sao, như thế nào này mấy cái gia hỏa đều thu thập không được. Câm miệng. Lạnh lùng thanh âm từ Đoan Mục Giản trong miệng thốt ra. Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên mà quay đầu lại đi. Nguyên bản nàng cho rằng Đoan Mục Giản nhất chiêu là có thể giải quyết dư lại những người đó, lại không có dự đoán được hắn tình huống hiện tại lại tựa hồ có chút không ổn. Đoan Mục Giản chỉ một mặt mà cùng xích viêm giống nhau ở phòng thủ, lại không có vận dụng kiếm khí tiến công. Đoan Mục sư huynh, ngươi không sao chứ? Vân Nhiễm có chút lo lắng địa đạo, hướng tới Đoan Mục Giản phương hướng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới. Quản hảo chính ngươi, ta không sao. Đoan Mục Giản thấp giọng nói, hắn tuy rằng vẫn luôn ở trốn tránh, nhưng là những người này cũng xác thật hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Cẩn thận. Đoan Mục Giản con ngươi co chặt hạ, Vân Nhiễm đồng thời cảm giác được nàng phía sau truyền đến hơi thở nguy hiểm, quang chi tường úp nháy mắt mở ra, sau đó khinh phiêu phiêu mà hướng tới bên cạnh tránh đi. Nàng tránh đi trong nháy mắt, một đạo kiếm khí xoa thân thể của nàng sẽ qua, hoàn toàn đi vào sau lưng đánh lén nàng một người Triệu gia con cháu trong cơ thể. Đoan Mục Giản rốt cuộc vẫn là ra tay. Một kích qua đi, hắn nhìn chằm chằm chính mình ngón tay, biểu tình khẽ nhúc nhích hạ, phảng phất ở nghi hoặc chính mình gần như bản năng mà ra tay. Lúc này, đột nhiên một cổ thuộc về cường giả uy áp đầu xuống dưới. Chết! Vây công Đoan Mục Giản người chung một người cảm giác được này cổ áp lực, sắc mặt đột biến, phất tay làm những người đó giá khởi Triệu Đậu cùng tên kia sinh tử không rõ đệ tử, nhanh chóng tối lui. Vân Nhiễm cũng không có đi truy, nàng cũng cảm giác được kia cổ hơi thở. Vì tránh cho bại lộ chân thật thực lực, nàng quyết định trước phóng những người đó đi, dù sao có rất nhiều cơ hội lại đi tìm bọn họ tính sổ. Chúng ta cũng đi. Vân Nhiễm nhẹ giọng nói. Đoan Mục Giản thân mình lại đột nhiên quơ quơ, tựa hồ tùy thời liền phải ngã xuống đi. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm hoảng loạn mà đỡ lấy hắn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Không có việc gì, đi nhanh đi. Đoan Mục Giản nhẹ giọng nói. Lúc này, ở khoảng cách này chỗ kiều khẩu không xa địa phương, một người đứng ở một con thuyền hoa lệ thuyền nhỏ thượng lão giả ha hả cười nói, thiếu gia, những cái đó tiểu gia hỏa nhóm đều cho ta dọa chạy. Hắc, cũng không nhìn xem này địa phương nào, liền dám tùy tiện nháo sự đánh nhau. Trên thuyền tên kia toàn thân khóa lại dày nặng da lông áo choàng bên trong thiếu niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nam bá, hù dọa bọn họ còn chưa tính. Lần này đại hội thỉnh không ít thế gia con cháu, nháo sự là tránh không được. Thiếu gia, ngài không thoải mái cũng đừng ra tới. Cái kia Liêu Chí Hằng không có việc gì liền tới thỉnh ngài gặp nhau, đơn giản chính là muốn nhiều điểm tán trợ, ngài hoàn toàn không cần phải mỗi lần đều phản ứng hắn. Luyện dược sư hiệp hội hội trưởng tại đây danh láo giả trong miệng lại có thể tùy ý mà thẳng hô kỳ danh. Thiếu niên lắc lắc đầu, nếu quyết định giúp hắn tổ chức lần này đại hội, vậy đem nó làm tốt. Ai, nhiều như vậy luyện dược sư cùng quan hệ thuật sĩ, thật hy vọng có thể có người có thể thế thiếu gia hảo hảo trần trị trần trị. Nam bá thở dài một hơi. Thiếu niên trầm mặc một hồi, nam bá, ngươi không cần lo lắng, chỉ sợ ta là hảo không được. Hắn buồn bã mà xốc lên trên thuyền cửa sổ nhỏ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Đột nhiên, hắn đôi mắt bỗng dưng mở to, một đạo hình bóng quen thuộc từ trên cầu chợt lóe mà qua. Là nàng. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, đột nhiên dồn dập mà ra tiếng nói, nam bá. Đổi phương hướng. nhìn thẳng bên kia nữ hải tử kia. Vân Nhiễm có chút nôn nóng mà đỡ lấy Đoan Mục Giản hướng cư trú khách điếm nhanh chóng chạy đi. Khi bọn hắn tới khách điếm mặt thời điểm, Đoan Mục Giản phảng phất lập tức đem sở hữu sức lực rốt cuộc dùng hết, nặng nề mà hôn mê qua đi. Mà Vân Nhiễm đẩy ra phòng thời điểm, Tiểu Hắc chính ghé vào cửa, trong mắt hiện lên một tia hung ác quang mang, thấy là Vân Nhiễm, kia nói quang mang ảm đạm xuống dưới. Tiếp theo, Vân Nhiễm phát hiện nó cư nhiên cũng đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Trong phòng tản ra nhàn nhạt huyết tinh khí, Vân Nhiễm theo khí vị xem qua đi, phát hiện ngày hôm qua tên kia nói năng lộ mãng nam tử chính ngã vào một bên, đã không có hơi thở. Thấy một màn này, Vân Nhiễm liền đoán được, tất nhiên là hắn tưởng chuồn êm vào phòng ám toán chính mình, kết quả vừa lúc gặp được Tiểu Hắc, đã bị Tiểu Hắc không chút khách khí mà giải quyết. Xích Viêm, giúp ta đem thi thể xử lý. Vân Nhiễm thấp giọng phân phó nói. Xích Viêm chán ghét nhìn người kia liếc mắt một cái, một đoàn ánh vàng rực rỡ ánh lửa liền phun tới. Đi ra ngoài lại giải quyết. Ta còn muốn ở chỗ này ngủ đâu. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hắn. Xích Viêm đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là biến thành nguyên thân, đem người nọ thi thể từ cửa sổ lộng đi ra ngoài. Vân Nhiễm cố sức mà đem Đoan Mục Giản kéo dài tới trên giường, sau đó đem Tiểu Hắc đặt ở hắn bên người, lẩm bẩm, ta có đôi khi thật cảm thấy, cùng Tiểu Hắc ký kết khế ước chính là ngươi không phải ta, như thế nào các ngươi liền hôn mê đều cùng nhau hôn. Thiếu nữ lo lắng mà đem tinh thần lực tham nhập Đoan Mục Giản trong cơ thể, nhưng mà, có một cổ cường hãn lực lượng nháy mắt đem nàng thử cấp bắn ra tới. Vân Nhiễm một cái lảo đảo, từ mép giường thối lui, mày thật sâu mà khóa ở cùng nhau. Lúc này, cửa lại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tông cửa thanh, mở cửa. Chuyện gì? Thiếu nữ đầy mặt băng xương mà kéo ra cửa phòng. Một người sắc mặt hung hoành trung niên nam tử đang đứng ở cửa, mới vừa rồi chính là hắn ở mãnh liệt đánh Vân Nhiễm cửa phòng. Mà hắn phía sau đi theo vài tên đồng dạng sắc mặt bất thiện người. Phía trước mang theo Vân Nhiễm lại đây điếm tiểu nhị có chút lo lắng mà đi theo người nọ bên người, ở người kia bên cạnh, còn có một người không có gặp qua điếm tiểu nhị. Khuyển tử hôm nay đã tới phòng này về sau, liền không có trở ra quá. Mà hiện tại, hắn lưu tại trong gia tộc ấn ký biểu hiện hắn đã bỏ mình. Ta đảo muốn nhìn là ai có cái kia lá gan, dám động đến ta Triệu gia con cháu trên đầu. Tên kia nam tử vừa nhìn thấy Vân Nhiễm liền nổi giận đùng đùng mà mở miệng nói. Vân Nhiễm lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái, hôm nay ta một ngày đều không ở trong phòng. Ngươi nhi tử xảy ra chuyện gì cùng ta có quan hệ gì? Nói nữa, ta nhưng thật ra không biết lệnh công tử ban ngày ban mặt trộm tiến vào một nữ tử khuê phòng ý muốn như thế nào. Như thế nào không có quan hệ. Tên kia nam tử giận dữ nói, trực tiếp kéo qua tên kia xa lạ điếm tiểu nhị, tên này tiểu nhị có thể làm chứng, ta nhi tử hôm nay đã tới ngươi phòng, tiến vào liền rốt cuộc không ra tới quá. Vân Nhiễm lạnh như băng mà đánh giá tên kia điếm tiểu nhị, đem hắn nhìn chằm chằm đến có chút trong lòng phát mao, hai chân không tự giác mà đánh lên run run tới. Vân Nhiễm lúc này mới thong thả ung dung địa đạo. Nguyên lai các ngươi khách điếm như vậy không an toàn, liền có thể tùy tiện thừa dịp khách nhân không ở thời điểm đem mặt khác người bỏ vào phòng. Tên kia điếm tiểu nhị sắc mặt lại hồng lại bạch, sau một lúc lâu nói không ra lời. Bên cạnh tên kia tiếp đãi quá Vân Nhiễm điếm tiểu nhị đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, vị cô nương này hôm nay sắc thật sáng sớm liền đi ra ngoài, nàng hẳn là cái gì cũng không biết. Triệu công tử tử vong cùng vị cô nương này hẳn là không quan hệ. Ta nghe nói ngày hôm qua con ta cùng nha đầu này khởi quá tranh chấp. Kia trung niên nam tử không thuận theo không buông tha, hơn nữa nàng cũng không phải một người, còn có một người đồng hành thiếu niên, còn ta một người đối thượng hai người, khó tránh khỏi sẽ có hại, khẳng định là bị bọn họ hại. Vân Nhiễm con ngươi càng thêm lạnh băng, ngươi có gì chứng cứ? Tại đây ngậm máu phun người. Nói xong, nàng chuyển hướng về phía kia hai gã điếm tiểu nhị, ta ở tại các ngươi nơi này, các ngươi nên bảo đảm ta an toàn. Hiện tại các ngươi đầu tiên là tùy tiện thả người tiến ta phòng, lại đem mặt khác người tử vong việc còn đâu ta trên đầu. Các ngươi chính là như thế đại khách sao? Hừ, nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi muốn chứng cứ? Ta đây liền đi ngươi phòng tìm chứng cứ. Ta phòng, ngươi dựa vào cái gì tưởng tiến liền tiến? Vân Nhiễm đứng ở cửa chút nào không cho. Hừ, ngươi quả nhiên trột dạ. Tránh ra. Kia trung niên nam tử một tiếng hừ lạnh, một trưởng hướng tới Vân Nhiễm đánh tới, trưởng tâm lôi điện quấn quanh, trực tiếp quanh hướng Vân Nhiễm đỉnh đầu, hiển nhiên là chuẩn bị hạ nặng tay. Nhưng mà, còn không đợi Vân Nhiễm đánh trả, một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng trực tiếp đem kia trung niên nam tử chiều sau thoát đi. Ai dám ở chúng ta vương gia địa bàn tùy ý dương ai? Mang theo vài phần uy nghiêm lão giả thanh âm truyền tới. Vân Nhiễm theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khẽ nhíu mày, tên kia lão giả tựa hồ có chút quen mắt. Nàng đang ở nỗ lực hồi tưởng ở đâu gặp qua tên kia lão giả, liền thấy lão giả phía sau chậm rãi đi tới một người thiếu niên, thấy nàng về sau, nháy mắt lộ ra vui sướng tươi cười, nguyên lai thật là ngươi. Thứ 120 tiết gặp được ngươi cũng không phải chuyện xấu. thấy tên kia ở đầu thu thời tiết liền khóa lại dày nặng mao áo choàng trung thiếu niên, Vân Nhiễm sắc mặt đen hắc. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay tựa hồ có chút bối. Thiếu niên này rõ ràng chính là ngày ấy ở Thu Giang Phủ gặp được tên kia. Nhớ tới đêm đó Thu Giang Phủ phát sinh sự tình, nàng liền không tự chủ được mà cảnh giác lên. Tên này thiếu niên lúc trước là tên kia Trọng Quang Phủ chủ khách quý, tuy rằng nàng không hiểu được bọn họ chi gian lại có cái gì dây dưa, làm tên kia phủ chủ mặt ngoài đối thiếu niên này cung kính có thêm, nhưng lại âm thầm ở nước trà chung hạ độc. Cái loại này độc tố cũng không sẽ lập tức làm người tử vong, nhưng là đối với thể nhược người mà nói, giấu ở trong cơ thể thương tổn phi thường đại. Xem thiếu niên này tuy rằng sắc mặt tái nhợt, dường như nhược bất kinh phong, nhưng là không tự giác toát ra tới khí độ lại thập phần cao quý, liền có thể phán định hắn định là xuất thân đại gia tộc. Vân Nhiễm không nghĩ cuốn đi vào những cái đó thế lực lớn chi gian tranh đấu, cũng không nghĩ chính mình ngày đó xâm nhập Thu Giang Phủ sự tình bị người biết được. Huống chi, ngày đó buổi tối ở Thu Giang Phủ đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, khó tránh khỏi tên này thiếu niên sẽ không hoài nghi đến nàng cái gì. Mà kia thiếu niên bên cạnh lão giả, toát ra tới hơi thở rõ ràng cùng phía trước ở trên phố phóng xuất ra huy áp tên kia cường giả không có sai biệt. Hắn triển lãm ra tới khí thế, ít nhất là đại võ sĩ hậu kỳ tiêu chuẩn. Có như vậy cường giả ở bên, không biết địch hữu, càng là bị bọn họ tiếp nhị liên tam phát giác chính mình bí mật, Vân Nhiễm cơ hồ là bản năng mà bắt đầu vận chuyển trên người nguyên tố lực. Đạm bạch sắc quang mang bao phủ trụ nàng toàn thân, thiếu nữ trong mắt ngầm có ý sắc ý, tùy thời làm tốt chuẩn bị động thủ chuẩn bị. Bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, kia thiếu niên lại đối với nàng lộ ra hiền lành tươi cười, nhợt nhạt ý cười tỏ rõ hắn trong lòng nhảy nhót. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ nhìn thấy chính mình thực vui vẻ. Tên kia triệu gia trung niên nhân sắc mặt cũng thực căm trầm, hắn không có dự đoán được sẽ đột nhiên sát ra tới một người thực lực cường hãn lao giả trở ngại hắn hành động. Mà người này, thực rõ ràng ở hướng về tên kia có giết hại con của hắn hiểm nghi thiếu nữ. Không biết vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Tên kia trung niên nhân vẫn là cường ấn xuống trong lòng lửa giận, nỗ lực dùng cung kính khẩu khí dò hỏi. Kia lão giả lại hoàn toàn làm lơ hắn, chỉ lạnh nhạt mà uy nghiêm mà đối đi theo hắn phía sau cúi đầu một người thuộc kịch trung niên nam tử nói, Lạc trưởng quầy, không tới còn không biết, ngươi chính là như vậy khai khách điếm. Kia thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, không dám hết giận nam tử lại là này gian khách điếm trưởng quầy. Chỉ thấy tên kia Lạc trưởng quầy lau một phen trên mặt hãn, run giọng nói, nam đại nhân, đều là tại hạ đối thuộc hạ quản giáo vô phương. Ta đây liền làm hộ vệ đem mấy người này đuổi ra đi. Sau đó đem tên kia không hiểu chuyện tiểu nhị cấp đuổi việc. Nghe xong lời này, trung niên nam tử cùng tên kia xa lạ tiểu nhị sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Trung niên nam tử là bởi vì đối phương rõ ràng không có đem bọn họ để vào mắt, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền tới rồi một câu đuổi ra đi mà tức giận tận trời. Phải biết rằng, bọn họ triệu ra ở Linh Trạch Thành cũng coi như là một đại gia tộc, nếu không không có khả năng ở như vậy nguyên tố lực dư thừa địa phương thành lập chính mình gia tộc thế lực. Nhưng mà, đối phương rõ ràng ở coi khinh hắn. Trên thực tế, kia lão giả cùng thiếu niên từ đầu tới đuôi liền không chú ý quá hắn. Lão giả ánh mắt vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm nhà mình thiếu gia, tựa hồ sợ hắn có bất chấp gì. Mà tên kia thiếu niên ánh mắt nhưng vẫn vui sướng mà dính Vân Nhiễm. Vân Nhiễm ở như vậy đơn thuần không có một tia ác ý nhìn chăm chú hạ, chậm rãi thả lỏng căng chặt thần kinh, nhưng mà lại như cũ làm tốt tùy thời có thể phát động công kích chuẩn bị. Hừ, lại có lần sau tùy tiện đem cái gì A Miêu A Cẩu đều bỏ vào tới quấy rầy ở tại thượng phòng khách quý sự tình phát sinh, ngươi cái này trưởng quậy liền không cần đương. Nam bá hừ lạnh một tiếng, lại hơn nữa như vậy một câu. Những lời này vừa ra, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, kia trung niên nam tử nháy mắt như bị bậc lửa hỏa dược thùng giống nhau nổ mạnh. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn một tiếng gầm lên, quanh thân võ khí bạo trướng, một quyền liền đánh ra tới. Trong không khí nháy mắt xuất hiện một cổ cường đại lực áp bách, màu cam võ khí tựa như một cái nho nhỏ thái dương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện ra tới, sau đó hướng tới kia lão giả phương hướng xoay chuyển mà đi. Kia lão giả lắc đầu, thở dài một tiếng, hắc, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Dứt lời, nhẹ nhàng bâng cơ mà vung tay háo tử, một đạo màu bạc sóng gợn đánh ra, giống như một đạo dòng nước, tới diệt sở hữu quan huy. Kia trung niên nam tử giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thóp mà hộc ra một ngụm máu tươi. Thủ hạ của hắn vội vàng đem hắn nâng lên, lại thấy hắn quanh thân mềm như bông, toàn thân xương cốt tựa hồ đều tại đây tùy ý một kích hạ vỡ vụn. Lão giả lạnh nhạt mà đối phía sau Lạc trưởng quay nói, tìm người chạy nhanh kéo đi ra ngoài. Bẩn nơi này sàn nhà, còn muốn như thế nào làm buôn bán. Kia Lạc trưởng quay vội vàng hẳn là, vung tay lên, vài tên trung cấp cùng cao cấp võ sĩ từ hắn phía sau trào ra, đem những người đó không chút khách khí mà toàn bộ ném đi ra ngoài. Sau đó lại huấn luyện có tố mà nhanh chóng trở về, cung cung kính kính mà ở thiếu niên cùng lão giả phía sau chạm thành một loạt. Vân Nhiễm bất động thanh sắc mà nhìn một màn này, tay lại càng nắm càng chặt. Những người này, nếu là địch phi hữu, muốn xông ra đi, chỉ sợ muốn hao chút công phu. Mà phiền toái nhất, là tên kia thiếu niên thân phận. Làm nàng không thể không cẩn thận lên. Chỉ là, hắn như vậy nhìn chằm chằm vào chính mình không ngừng mỉm cười, làm chính mình áp lực rất lớn á, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Rốt cuộc, chính mình chỉ cùng hắn gặp qua hai mặt mà thôi. Mà kia hai mặt thấy được đều có chút xấu hổ. Thiếu niên phất tay ý bảo phía sau người rời đi, sau đó hướng tới Vân Nhiễm đột nhiên hơi hơi cúc một cung. Kia lão giả cũng không có theo những người khác rời đi, mà là vẫn luôn kề sát thiếu niên một bước không rời, thấy thế, vội vàng mà kêu lên, thiếu gia. Hắn trong thanh âm mang lên vài phần bất mãn, nhà mình thiếu gia xuất thân cao quý, như thế nào có thể cho tên này không biết cái gì lai lịch thiếu nữ hành lớn như vậy lễ, nàng nhận được khởi sao. Vân Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, hắn đây là muốn làm gì? Thiếu niên ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là ý cười, tại hạ vương ép chi, đa tạ cô nương lần trước ân cứu mạng. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ mà cười cười, ta cho là sự tình gì? Còn không phải là nhắc nhở ngươi nước trà bên trong có độc. Ngươi cũng giúp quá ta, ta bất quá hồi báo ngươi mà thôi. Dừng một chút, Vân Nhiễm nhìn vương ép chi, hơi hơi nết lên khỏe miệng, lại nói, Kim Ngọc Vương gia công tử, thân phận cao quý, chắc chắn có người âm thầm bảo vệ, cho dù ta không nhắc nhở, ngươi cũng chưa chắc sẽ trúng độc. Nếu nói, phía trước Vân Nhiễm chỉ là suy đoán tên này thiếu niên xuất thân từ 10 thế lực lớn nói, như vậy thấy mới vừa rồi một màn, nàng cũng đã xác thật thiếu niên này định là vương gia thiếu gia, hơn nữa ở trong tộc thân phận địa vị không bình thường. Vương ép chi lại là thực nghiêm túc mà lắc lắc đầu, nam bá tuy rằng võ kỹ cao cường, nhưng là đối dược tề lại rốt đặc cắn mai, nếu không phải cô nương nhắc nhở, tại hạ thật sự muốn đem nước trà uống xong đi. Nam bá ở một bên nghe thấy Vương ép chi cùng Vân Nhiễm đối thoại, không khỏi mà lại kinh lại tự trách, nhà mình công tử cư nhiên suýt nữa bị tên kia trọng quang phủ chủ an toán, nếu không phải tên này thiếu nữ âm thầm cảnh báo, kia hậu quả. Nghĩ đến đây, hắn một sửa mới vừa rồi đối Vân Nhiễm có chút coi khinh cùng khinh thường mà thái độ, cũng trịnh trọng chuyện lạ mà hướng tới Vân Nhiễm nhất bái, đa tạ cô nương cảnh báo. Lao thân vô cùng cảm kích. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ, lúc này mới bao lớn điểm sự à, này chủ tớ hai người cũng nháo đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Tại hạ còn không biết cô nương phương danh, không biết cô nương có không báo cho. Vương ép chi đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, vẻ mặt mà chờ mong. Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà đem tên của mình nói ra. Nàng từ đầu tới đôi đều không tiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ cùng ngữ khí, làm nam bá không khỏi mà đối nàng lại xem trọng vài lần, mà Vương ép chi trên mặt ý cười càng thêm mà dày đặc. Hắn thân phận đặc thù, người khác nhìn thấy hắn lúc sau, nhiều là nịnh bợ cùng xung xoe, rất ít có người sẽ lấy bình đẳng thái độ đối đãi hắn. Cho nên thấy Vân Nhiễm ở biết được thân phận của hắn lúc sau, vẫn là như nhau từ trước thái độ, không khỏi địa tâm chung đối tên này thiếu nữ càng thêm sinh ra vài phần hảo cảm ra tới. Tên hay. Vương ép chi cười khẽ một tiếng, hắn tươi cười lại ở trên mặt duy trì không đến một giây đồng hồ, lại chợt chuyển biến thành thống khổ thần sắc. Thiếu niên ngón tay gắt gao mà chế trụ chính mình mao áo choàng, có thể thấy tái nhợt đến có chút trong suốt bàn tay hạ, phảng phất có từng đạo hắc khí ở len lỏi. Mà mỗi một đạo hắc khí hiện lên, hắn thần sắc liền thống khổ một phân. Thiếu gia. Nam bá đại kinh thất sắc, ôm lấy Vương ép chi. Vương ép chi lúc này liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, không, không. Hắn cố hết sức mà phun ra mấy cái hàm hồ âm tiết, nỗ lực muốn duy trì đứng thẳng tư thế, phảng phất không muốn người ở bên ngoài trước mặt ngã xuống. Vân Nhiễm nhíu lại khởi mày, duỗi tay đem một đạo quang nguyên tố đánh vào hắn trong cơ thể. Có được giảm bớt đau đớn hiệu quả thánh linh ánh sáng lại phảng phất đối hắn không dậy nổi cái gì tác dụng, hắn sắc mặt như cũ tái nhợt như tuyết, giống như một mảnh giấy trắng giống nhau, ở trong gió tùy thời đều phải bị thổi phá. Đem cái này cho hắn ăn xong đi. Vân Nhiễm dồn dập địa đạo, bàn tay vừa lật, một viên tản mát ra nhàn nhạt hương khí tuyết trắng thuốc viên xuất hiện ở tay nàng trung. Đây là Tạ Ngọc Thần cho nàng túi thuốc trung dược tề, là một loại khó được tứ phẩm chưa khỏi loại dược tề, có thể giảm bớt đau đớn hơn nữa tạm thời ngăn chặn hết thể độc tố. Đúng vậy, độc tố. Vân Nhiễm ở mới vừa rồi nháy mắt, lấy tinh thần lực dò hỏi tiến Vương ép chi trong cơ thể, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng liền cấp chấn động tới rồi. Kia từng luồng hắc khí không biết là nhiều ít loại không biết tên độc tố tạo thành, ở hắn trong cơ thể quay cuồng. Làm nàng kinh ngạc dị thường. Người bình thường có lẽ đã sớm ở như vậy mãnh liệt độc phát chung bỏ mình, mà hắn còn có thể tồn tại, quả thực là một cái kỳ tích. Nhưng là cũng có thể nghĩ đến, mỗi một lần phát tác thời điểm, hắn sắp sửa thừa nhận nhiều ít phi người thống khổ. Nam ba tựa hồ đối loại này thuốc viên rất quen thuộc, hắn đôi mắt nháy mắt sáng ngời, không có chút nào chần chờ mà từ Vân Nhiễm trong tay cầm lấy kia viên thuốc viên, hướng tới nhà mình thiếu gia trong miệng đưa đi. Nhưng mà, Vương Ép Chi lại thập phần không phối hợp, tựa hồ là ở tức giận chính mình không biết cố gắng, lại tựa hồ cảm thấy ở Vân Nhiễm trước mặt quá mất mặt, cắn chặt khớp hàm, cư nhiên không hé miệng. Thiếu gia, Nam Ba có chút nôn nóng, lại không dám đối Vương Ép Chi sử dụng vũ lực. Vân Nhiễm mày nhăn lại, tia chớp mà vươn tay, hung hăng nắm Vương Ép Chi cằm, tiếp theo, ở lão giả kinh ngạc trong ánh mắt, đoạt quá thuốc viên liền tắc qua đi. Dược hiệu phát tác thực mau, Vương Ép Chi thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ở có được thôi miên hiệu quả dược vật dưới tác dụng, có chút không cam lòng lại có chút mệt mỏi mà khép lại đôi mắt. Nam Ba thật sâu mà nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, "Vân cô nương, đa tạ ngươi lại đã cứu ta ra công tử một mạng. Ta trước mang công tử nhà ta trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến tìm cô nương. Nhất định phải thật mạnh đáp tạ." Vân Nhiễm lắc đầu, "Không cần." Nghĩ nghĩ, nàng lại mở miệng nói, "Các ngươi đem Thu Giang phủ phát sinh sự tình bảo mật coi như là báo đáp ta." Lão giả lăng hạ, không hề nhiều lời, gật gật đầu, bế lên thiếu niên liền chuẩn bị đi. Mới vừa đi vài bước lộ, hắn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình nghiêm túc mà quay đầu lại nói, "Thu Giang phủ luyện dược sư cũng có bị mời tới đại hội, không biết tới sẽ là ai, cô nương ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không cần dễ dàng xuất đầu lộ diện." Vân Nhiễm lăng hạ, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Trong lòng lại không khỏi mà than khởi khí tới. Nàng bất quá là muốn tham gia cái luyện dược sư đại hội, cùng mặt khác luyện dược sư giao lưu một chút, lại đào điểm chính mình yêu cầu đồ vật, như thế nào sẽ như vậy biến đổi bất ngờ đâu. Hiện tại đại hội còn không có bắt đầu cũng đã gặp được phiền toái nhiều như vậy, trong phòng mặt còn nằm hai tên gia hỏa. Đoan Mục sư huynh đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tiến đi Nam Bá cùng Vương Ép Chi, Vân Nhiễm hồ nghi mà lo lắng mà đẩy ra phòng, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một bóng hình lẳng lặng mà đứng ở cửa phòng lúc sau, không biết đứng có bao nhiêu lâu. Hắn trong tay nắm chuôi này màu đen trường kiếm, ngón tay run nhẹ nhẹ, phảng phất ở chịu đựng cực đại thống khổ. Nhưng mà, hắn vẫn đứng ở nơi đó, tuy rằng quanh thân không cảm giác được một tia kiếm khí, lại có thể cảm giác được thấu xương sát khí cùng lạnh lẽo, phảng phất cái này đã suy yếu đến tùy thời sẽ ngã xuống người, lại ở làm tùy thời có thể tiến công tính toán. Đoan Mục sư huynh, ngươi chừng nào thì tỉnh? Vân Nhiễm có chút kinh ngạc địa đạo, ngươi đây là? Cái kia Triệu gia người vừa tới ta liền tỉnh. Đoan Mục giản thanh âm thực suy yếu, thấy Vân Nhiễm bình yên vô sự mà vào cửa, hắn tựa hồ yên lòng, nhẹ buông tay, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất. Ngươi Vân Nhiễm đột nhiên minh bạch lại đây, nháy mắt cảm thấy chính mình ngực phảng phất lấp kín thứ gì, thấp giọng địa đạo, ngươi là lo lắng ta một người ứng phó không được bọn họ, cho nên. Đoan Mục giản không có trả lời, có chút mệt mỏi mà một tay chống được cái bàn, môi mỏng gắt gao mà nhấp ở cùng nhau, trong mắt hàm chứa một tia hàn mang, tựa hồ ở cùng thứ gì làm đấu tranh. Vân Nhiễm thấy thế lập tức dùng hết nguyên tố bao trùm trụ hắn. Đoan Mục sư huynh, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Đừng loạn đối ta dùng thuật pháp. Đoan Mục giản lại bỗng nhiên một tiếng gào to, bàn tay dùng sức, nhìn như đã thực suy yếu hắn, lại tại đây một chảo dưới, trực tiếp đem trong phòng bàn tròn đánh nát. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ mãnh liệt lực lượng truyền đến, té ngã một ngày chính mình dùng hết nguyên tố tham nhập Đoan Mục giản trong thân thể giống nhau. Phảng phất thân thể hắn chung có cái gì lực lượng, ở ngăn cản hết thể ngoại lai hơi thở tra xét. Đoan Mục giản chợt buộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, nghiêng ngả lảo đảo mà mở cửa, tựa hồ muốn rời xa Vân Nhiễm. Ta không có việc gì, đừng cùng lại đây, ngươi không giúp được ta. Hắn thanh âm đứt quãng mà truyền vào Vân Nhiễm trong tai, nhưng mà Vân Nhiễm lại một chút không để ý đến cùng nghe theo Đoan Mục giản nói, không chút do dự mà theo đi lên. Đoan Mục giản tốc độ phi thường mau, cơ hồ là chợt lóe thân, liền đi vào trong bóng đêm không thấy. Vân Nhiễm càng thêm nóng lòng, đem tinh thần lực bao trùm đến lớn nhất khoảng cách, chút nào không bận tâm chính mình bộ dáng này làm hay không sẽ dẫn phát một ít người hoài nghi. Tạ Minh, Liêu Minh, Nô Minh, ngươi cảm giác được không có? Có một cổ cường đại tinh thần lực từ chúng ta trên không đảo qua. Một cái hoa lệ trong phòng, một người đang ở uống trà lão giả đột nhiên có chút khiếp sợ mà đứng lên, mở ra cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Này tinh thần lực, là có quyền mưu sĩ cấp bậc cường giả đi ngang qua sao? Liêu Chí Hằng khiếp sợ địa đạo. Tạ lão lại trầm ngâm không nói, Liêu Minh, ngươi lần này nhưng thỉnh loại này cấp bậc luyện dược sư. Liêu Chí Hằng lắc đầu, ta nơi nào thỉnh đến tới như vậy đại nhân vật. Đáng tiếc ngươi không chịu đem nhà ngươi vị kia đại nhân cấp mời đến, nếu không chúng ta lần này đại hội cần phải hấp dẫn đến càng nhiều người. Tạ Lao nghe thấy những lời này, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới, hừ một tiếng, vị kia đại nhân đôi mắt nhưng lớn lên ở đầu phía trên, ta loại này nho nhỏ nhân vật, liền không đi tự thảo không thú vị. Nghe xong hắn mang lên vài phần hỏa khí lời nói, mặt khác cho rằng Ngô họ lao giả vội vàng vuốt chính mình dâu đánh nguyên tràng, hảo, không cần nhắc lại việc này. Này tinh thần lực không hề nghi ngờ là một người quyền mưu sĩ cấp bậc đại nhân vật đi ngang qua, nói không chừng hắn chính là tâm huyết dâng trào tới tham gia đại hội đâu. Sáng mai a, chúng ta sớm một chút ra cửa thám thính một chút. Liêu Chí Hằng gật gật đầu, sáng mai, ta liền đi bái phòng Hạ Vương gia tiểu công tử, xem bọn hắn bên kia có thể hay không biết chút cái gì. Vân Nhiễm chút nào không biết chính mình cố tình làm bậy mà vận dụng tinh thần lực cấp những cái đó lớn tuổi luyện dược sư nhóm mang đến như thế nào hoang mang. Nàng lợi dụng tinh thần lực một đường tìm kiếm, rốt cuộc nhận thấy được một cổ gián đoạn tính mà cường đại lực lượng ở cách đó không xa một cái nhà thủy tạ bên trong xuất hiện. Vì thế nàng không chút do dự mà trực tiếp đạp thủy bay qua, sau đó có chút khiếp sợ mà ngốc tại chỗ. Đoan Mục Giản đúng là kia chỗ hẻo lánh thủy thượng phù đình bên trong. Hắn một tay đỡ đỉnh một cây cột, vung xuống đầu, phảng phất đã mất đi chi giác, lại phảng phất đắm chìm ở mặt khác một cái thế giới bên trong. Mà hắn phía sau lưng phía trên, lại phát ra quỷ dị quang mang. Thất sắc nguyên tố quang mang từng cái xuất hiện, lại từng cái tắt, thay đổi thất thường, hơn nữa càng lóe càng nhanh. Lệnh Vân Nhiễm kinh hãi chính là, theo này bảy đạo quang mang hiện lên, Đoan Mục Giản thân ảnh cư nhiên ở chậm rãi biến đạo, phảng phất lập tức liền phải trở nên trong suốt lên. Nàng lại không chần chờ, bay vút qua đi, duỗi tay chạm vào Đoan Mục Giản thân thể. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, nàng cảm giác được bảy cổ cường hãn nguyên tố năng lượng, phảng phất mang theo trong thiên địa sở hữu tự nhiên lực lượng, che trời lấp đất mà đem nàng bao phủ. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Châu bỗng nhiên cũng hô ứng tựa mà phát ra bảy đạo quang mang. Kia bảy cổ lực lượng ở tiếp xúc đến kia bảy đạo quang mang thời điểm, lập tức sợ hãi tựa mà lùi bước đi xuống, chậm rãi lùi về Đoan Mục Giản trong cơ thể. Vân Nhiễm lúc này xem đến rất rõ ràng, có một cái kỳ quái ký hiệu ở Đoan Mục Giản phía sau lưng thượng chậm rãi hiện lên. Kia bảy đạo quang mang liền quay chung quanh cái kia ký hiệu, không ngừng mà lập lòe. Đáng giận. Một tiếng trầm thấp thanh âm từ Đoan Mục Giản trong miệng phát ra, cùng hắn ngày thường thanh âm khác nhau rất lớn, mang theo thân thiết thống hận cùng mãnh liệt sát ý. Vân Nhiễm nghe thấy thanh âm này, lại cảm thấy trong lòng chấn động, phảng phất linh hồn của chính mình đều ở nháy mắt run rẩy một chút. Nay bình thường một tiếng gầm nhẹ, cư nhiên mang lên thần hồn công kích hiệu quả. Vân Nhiễm trong lòng đã không chỉ là khiếp sợ mà thôi. Đoan Mục Giản, ở ngươi trên người đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên cái này ý niệm, sau đó giây tiếp theo đã bị một cổ mạnh mẽ cấp chấn khai. Từ nàng hiện tại góc độ, có thể thấy Đoan Mục Giản trên mặt biểu tình đang không ngừng biến hóa, một hồi là cực độ thống khổ cùng ẩn nhẫn, một hồi là cực độ thống hận cùng sát ý, một hồi lại là bệ nghệ thiên hạ cùng ngạo cùng lửa giận. Hỗn Độn Châu, ngươi nhưng ngàn vạn phải cho lực a. Vân Nhiễm ở trong lòng mặc niệm một câu. Nàng lưu ý đến Đoan Mục Giản mỗi một lần biểu tình trở nên thập phần thống khổ thời điểm, hắn phía sau lưng thượng cái kia quỷ dị ký hiệu thượng lưu chuyển bảy đạo quang mang liền thập phần mãnh liệt, phảng phất ở hung hăng mà tra tấn hắn cùng áp chế hắn. Vân Nhiễm phát hiện về sau, cơ hồ là theo bản năng mà liền bắt đầu sinh giúp Đoan Mục Giản chấn áp này bảy đạo quang mang ý niệm. Này ý niệm một khi bắt đầu sinh, Vân Nhiễm liền lại không chần chờ, vận chuyển khởi chính mình trong cơ thể nguyên tố lực lên. Lấy nguyên tố lực lẫn nhau khắc chế trình tự, đem thủy nguyên tố đưa vào đến hỏa nguyên tố quang mang phía trên, lấy này loại suy. Bảy đạo cổ nguyên tố lực từ Vân Nhiễm trong cơ thể phát ra, cùng kia bảy đạo quang mang va chạm ở cùng nhau. Một tiếng ầm vang mà vang lớn truyền đến, phảng phất toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Hai người chạm vào nhau cường đại lực lượng thiếu chút nữa lại đem Vân Nhiễm cấp đâm bay. Nhưng mà, lúc này đây, nàng lại có chuẩn bị, nỗ lực lấy tinh thần lực khống chế được Hỗn Độn Châu. Không biết có phải hay không ảo giác, luôn luôn không có biện pháp khống chế. Chỉ biết tự hành vận chuyển Hỗn Độn Châu hiện tại lại có thể bị nàng chủ động dẫn đường chấn áp kia bảy cổ lực lượng. Sắc trời dần dần mà phóng sáng lên tới, kia bảy đạo lực lượng phảng phất tới rồi nỏ mạnh hết đà, ở đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên nháy mắt, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phần 40. Mà Đoan Mục Giản phía sau, cái kia ký hiệu cũng không thấy bóng dáng, phảng phất đêm qua chứng kiến, tất cả đều là Vân Nhiễm ảo giác. Tiêu hao nguyên tố lực quá nhiều, Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngã xuống. Đoan Mục Giản theo bản năng mà tiếp được bởi vì mệt mỏi mà ở thả lỏng nháy mắt liền ngủ rồi thiếu nữ, trong mắt hiện lên phức tạp quan mang. Cuối cùng, cặp kia ẩn tàng rồi vô số tâm sự trong mắt chỉ còn lại có chưa từng có biểu lộ quá ôn nhu. Có lẽ kia một ngày đánh bậy đánh bạ gặp gỡ ngươi, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Một mặt ôn hòa tươi cười, từ thiếu niên luôn luôn lạnh lẽo trên mặt chậm rãi triển khai. Ân. Ngủ say trung thiếu nữ vô ý thức mà phát ra một tiếng thấp giọng mà nỉ non. Thứ 121 tiết ta có cái này từ bản cuồng vọng. Vân Nhiễm cảm thấy chính mình tựa hồ ngủ thật lâu, mai cho đến chính mình linh mạch rốt cuộc hút no rồi trong giới tự nhiên nguyên tố lực, mới có chút mệt mỏi mà mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt, đó là một trương túi đầu nhìn chăm chú nàng khuôn mặt. Ôn hòa biểu tình đem khuôn mặt lạnh lẽo đường cong hòa tan vài phần, ánh mắt càng như băng tuyết sơ dung, mang theo vài phần ướt át nhu hòa. nhấp chặt môi mỏng ở nàng trợn mắt nháy mắt thả lỏng xuống dưới, dơ lên một tia rất nhỏ độ cung. Vân Nhiễm bá mà lập tức dãy rủa đứng lên, bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Đoan Mục Giản tia chớp mà ôm nàng eo, đem nàng thân mình ổn định. Ánh mặt trời đã đại lượng, vài tiếng dài lâu tiếng hút khí cùng kinh hô đem Vân Nhiễm từ mặt đỏ thai hồng tình cảnh trung giải cứu ra tới. Nàng hướng tới ngoài đình mặt quay đầu nhìn lại, không khỏi mà trợn mắt há hốc mồm. Đập vào mắt là một mảnh cực kỳ thảm thiết phế tích. Đi thông bọn họ vị trí nhà thủy tạ hành lang dài đã toàn bộ đứt gãy, mà phụ cận nguyên bản có một đống nhà lầu hai tầng, lúc này cũng đã sụp đổ nửa bên. Đá vụn cùng bùn sa đem này chỗ hồ nước cấp điển hơn phân nửa, ở phế tích phía trên còn nằm bò bao nhiêu đôi cái bụng chiều thượng, chết không nhắm mắt trong nước sinh vật. Dậy sớm mọi người đã phát hiện này chỗ tựa như kịch liệt chiến đấu quá nơi sân, động tác nhanh chóng đã tới đệ nhất hiện trường, đang theo Vân Nhiễm mắt to trừng mắt nhỏ. Đoan Mục Giản bình tĩnh mà đảo qua những cái đó dùng kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt đánh giá hắn cùng Vân Nhiễm những người đó, sau đó ôm khẩn Vân Nhiễm, đông dưng hướng tới đỉnh mặt sau phương hướng nhảy tới. Vừa mới ta là hoa mắt sao? Một người lẩm bẩm nói. Không, ta cảm thấy chúng ta là đụng phải cao nhân rồi. Hắn người bên cạnh có chút dại ra. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng ở lại đây nháy mắt thấy tại đây phiến phế tích trung duy nhất hoàn hảo kia chỗ đỉnh trung đứng một đôi phong tư chắc tuyệt thiếu niên nam nữ, chính là nháy mắt công phu. Hai người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Này động tĩnh cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. Vân Nhiễm bị Đoan Mục Giản lôi kéo một đường chạy như bay, cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đêm qua nàng bất quá là giúp Đoan Mục Giản áp chế hạ kia kỳ quái bảy đạo quang mang mà thôi, như thế nào cư nhiên đem khu vực này cấp toàn hủy hoại. Đủ để thấy được Vân Nhiễm chính mình trong cơ thể nguyên tố lực cùng Đoan Mục Giản phía sau lưng thượng ký hiệu chạm vào nhau, khiến cho bao lớn năng lượng va chạm. Nghĩ đến cái kia kỳ quái ký hiệu, Vân Nhiễm bỗng dưng dừng bước. Đoan Mục Giản có chút kinh ngạc quay đầu. Thiếu nữ đang chuẩn bị mở miệng do hỏi, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hỉ mà kêu gọi, Vân cô nương, thật là ngươi. Vân Nhiễm xoay người vừa thấy, lại thấy Tạ An, Quách Dương cùng với mặt khác mấy cái người trẻ tuổi đứng ở một bên. Tạ An trên mặt tràn ra một tia ôn hòa ý cười, gia sư ngày hôm qua còn ở nhắc mãi ngươi đâu, nói ngươi hẳn là tới tham gia luyện dược sư đại hội, không biết có thể hay không gặp được. Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười, xem bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau hành động. Không khỏi mà tò mò dò hỏi, các ngươi sớm như vậy là ở chuẩn bị đại hội tương quan sự tình sao? Tạ An lắc lắc đầu, tả hữu nhìn nhìn, đi đến Vân Nhiễm bên người, đệ thấp thanh âm nói, ngày hôm qua ban đêm có quyền mưu sĩ cấp bậc cường giả từ nơi này đi ngang qua, hơi thở cuối cùng biến mất ở vùng này. Chúng ta sáng sớm liền nhận được tin tức, nói này phụ cận có một mảnh cường giả đánh nhau lưu lại phế tích, cho nên sư phó phái chúng ta tới điều tra một phen. Vân Nhiễm nghe xong lời này, lập tức dở khóc dở cười. Trong lòng thập phần rối rắm. Nơi nào có cái gì đi ngang qua quyền nhu sĩ, bất quá là nàng phóng thích tinh thần lực tạo thành biểu hiện giả dối mà thôi. Nàng lại không dự đoán được đêm qua sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, còn kinh động Tạ lao những người này. Chúng ta mới vừa cũng đi xem xét phế tích, bất quá nơi đó đã không ai. Vân Nhiễm khẽ cắn môi, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối nói. Dù sao hiện tại nàng cùng Đoan Mục Giản đều rời đi, cũng không ai có thể lại tra được cái gì. Tạ An thở dài một hơi. Cái loại này cấp bậc cường giả tất nhiên là sẽ không tại chỗ chờ chúng ta qua đi bái phỏng. Cũng thế, vậy quên đi. Hắn nghĩ nghĩ, cười dò hỏi Vân Nhiễm nói, Vân cô nương, sư phó của ta liền ở gần đây, ngươi muốn hay không tùy ta cùng đi trông thấy hắn. Hắn chính là vẫn luôn nhớ mong ngươi đâu. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng nói, hảo. Lần trước nếu không phải Tạ lão, nàng chỉ sợ liền đi tham gia luyện dược sư khảo hạch cơ hội đều không có. Hơn nữa Tạ lão đối nàng cũng thực không tồi. Về tình về lý đều hẳn là đi bái phòng một chút. Lập tức đoàn người liền chiều đi trở về đi. Tạ lao sở trụ địa phương khoảng cách Vân Nhiễm cư trú khách điếm cũng không xa, bất quá nơi này là một chỗ tư nhân nhà lầu 2 tầng, nghe Tạ An nói, là một người kêu Ngô Minh Thu tứ phẩm luyện dược sư phủ đệ. Tuy rằng tên kia lão giả cũng không có gia nhập luyện dược sư hiệp hội, nhưng là cùng Liêu Chí giống hệt người quan hệ thập phần hảo, vài vị lao giả thường xuyên ở bên nhau tụ hội, nghiên cứu và thảo luận luyện dược tâm đắc. Chờ đến Vân Nhiễm cùng Tạ An đám người tới thời điểm, vài vị lao giả đang ở nôn nóng chờ đợi tin tức. Nghe xong Tạ An theo như lời, phế tích đã không người, có mấy người trên mặt không tự chủ được mà toát ra thất vọng biểu tình. Nhưng mà Tạ lao thấy Vân Nhiễm lúc sau lại đem tìm không thấy tên kia quyền mưu sĩ thất vọng chi tình cấp toàn ném tại sau đầu, giống như lão ngoan đồng giống nhau, cao hứng phấn chấn mà giữ nàng lại. Nha đầu! Tới, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt, nguyện ý tới chúng ta Tạ ra? Vân Nhiễm không khỏi mà cảm thán một câu. Này lão nhân, đối Tạ gia thật đúng là chính là thực trung thành và tận tâm a, thời khắc không quên hướng tới Tạ gia kéo người. Vân Nhiễm lại là không biết, lão nhân này nhất cử động trừ bỏ ái tài ở ngoài, còn bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Tạ lão, ta chính là vừa vặn gặp phải Tạ An, nghe nói ngài ở chỗ này, lại đây bái phỏng ngài một chút. Vân Nhiễm cười khanh khách địa đạo. Tạ Lao trên mặt vui sướng chi tình tiêu tán một chút, trong mắt toát ra không thêm che giấu thất vọng, nhưng mà hắn nghe thấy Vân Nhiễm là cố ý tới bái phỏng hắn lúc sau, vẫn là thập phần vui vẻ. Tạ huynh, cái này tiểu nha đầu là người nào? Cư nhiên có thể được đến ngươi coi trọng, còn tưởng mời chào đi Tạ gia. Một người tóc đã rứt quang, nhưng lại có một bộ thật dài râu bạc lão nhân vui tươi hớn hở mà đã đi tới, tò mò mà đánh giá Vân Nhiễm. Nô huynh, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này Vân Nhiễm tiểu hữu, chính là một vị thiên phú dị bẩm luyện dược sư. Tạ lão đem Vân Nhiễm một phen kéo đến lão nhân kia trước mặt. Lão nhân kia đúng là này chỗ dinh thự chủ nhân Ngô Minh Thu. Nghe thấy được Tạ lão nói, Ngô Minh Thu càng thêm mà tò mò lên, nga. Như vậy còn tuổi nhỏ, cư nhiên đã là luyện dược sư. Bọn họ đối thoại khiến cho ở nhà ở mặt khác một bên chính thảo luận tên kia quyền mưu sĩ việc ba vị lão giả chú ý. Một tiếng hơi mang vài phần uy nghiêm thanh âm truyền tới. Ta đảo muốn nhìn là như thế nào thiên phú dị bẩm, cư nhiên có thể được đến Tạ huynh khen ngợi. Tiếp theo, lại là một đạo Vân Nhiễm nghe qua thanh âm, Liêu Chí Hằng có chút vui sướng mà ha ha cười nói, nguyên lai là Vân Nhiễm tiểu nha đầu à, tấm tắc, vài vị lao hưu, ta lúc trước khá vậy cho nàng chấn động tới rồi. Nghe Liêu Chí Hằng nói như vậy, Nô Minh Thu cùng vị thứ hai lão giả càng thêm tò mò mà đánh giá khởi Vân Nhiễm tới. Lúc này, cuối cùng một người lão giả cũng đi tới Vân Nhiễm trước mặt, đương hắn thấy Vân Nhiễm mặt khi. Lại chợt trầm hạ mặt, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này không hiểu đến tôn lão cuồng ngạo tiểu mao hải. Lời này vừa nói ra, mặt khác bốn người sôi nổi kinh ngạc lên, vị thứ hai lão giả nhìn về phía Vân Nhiễm ánh mắt cũng bắt đầu có chút không tốt lên. Nô Minh Thu ở Vân Nhiễm cùng cuối cùng một người chi gian qua lại đánh giá, tiền huynh ngươi cũng gặp qua này tiểu cô nương. Vân Nhiễm thấy cuối cùng một người lão giả thời điểm, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ nghĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, thiên ngai nơi nào bất tương phùng a. Tên kia kêu tiền tùng lão nhân, đúng là phía trước muốn cường mua Vân Nhiễm kia cây tanh đuôi thảo người. Đương nhiên, Vân Nhiễm cũng không biết sau lại đây phục kích nàng Triệu Đậu đám người đúng là bị tiền tùng sở sai khiến. Mà Triệu Đậu bọn họ thất thủ lại ngượng ngùng nói cho tiền tùng cư nhiên đánh không lại một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cho nên tiền tùng cũng không biết Vân Nhiễm chân thật trình độ. Nguyên nhân chính là vì như thế, lại lần nữa thấy Vân Nhiễm, tiền tùng liền thập phần không khách khí. Hừ, phía trước ta tưởng mua này tiểu nha đầu một gốc cây tanh đuôi thảo. Nàng không bán liền thôi, cư nhiên còn đối ta một cái lão nhân ra vung tay đánh nhau. Quả thực là buồn cười. Tiên Tùng canh cánh trong lòng, cố ý nói ngoa. Cư nhiên có việc này. Kia tướng mạo tương đối uy nghiêm lão giả Dương Vĩnh Tảng kinh hãi, nhìn về phía Vân Nhiệm ánh mắt đã mang lên vài phần tức giận. Hắn cùng Tiền Tùng quan hệ tương đối hảo, cũng đúng là hắn dẫn tiến Tiền Tùng cùng Tạ lão bọn họ quen biết, nếu không Tiền Tùng một cái tam phẩm luyện dược sư, cũng tiếp xúc không đến Tạ lão bọn họ loại người này. Hay không có cái gì hiểu lầm? Tạ lao hơi hơi như mày, ta cùng Vân Nhiễm tiểu hữu tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng là thức người vô số, tự nhận vẫn là có vài phần biện người ánh mắt. Nha đầu này tuyệt đối không phải là cái loại này vô tri cuồng vọng hậu sinh tiểu bối. Lao nhân ra, nói chuyện muốn bằng sự thật. Vân Nhiễm thanh thúy thanh âm vang lên, nàng đối này lão nhân nhân phẩm thực sự có chút không dám khen tặng, vì tranh thủ đồng tình, tùy ý biểu đặt khuyết đại sự thật sự tình cư nhiên cũng làm đến ra tới. Ngày đó kia cây tanh đuôi thảo là ta trước đặt mua, hơn nữa hữu dụng. Ta không muốn bán, ngươi liền lôi kéo ta không bỏ, ta bất quá tránh thoát ngài trói buộc muốn rời đi mà thôi, như thế nào liền thành đối với ngươi vung tay đánh nhau. Ngươi, Tiền Tùng sắc mặt lại hồng lại bạch, nhanh mồm dẻo miệng, xảo ngôn thiện biện. Thấy Tiền Tùng có chút không quá tự tại sắc mặt, Tạ lão, Nô Minh Thu bọn họ liền đã phỏng đoán tới rồi vài phần sự thật chân tướng. Liêu Chí Hằng cười ha hả mà đánh giảng hòa nói, nguyên lai là bởi vì một gốc cây tanh đuôi thảo khiến cho hiểu lầm. Tiền huynh khả năng không biết vị này tiểu hữu cũng là luyện dược sư, cho rằng nàng không dùng được. Nếu tiền huynh yêu cầu tanh đuôi thảo, Chí Hằng có thể nhờ người đi giúp ngươi tìm kiếm. Dương Vĩnh Tảng ngữ khí lại có chút không được tốt, Liễu huynh, này cũng không chỉ là một gốc cây thảo sự tình. Nha đầu này còn tuổi nhỏ, cũng không hiểu đến khiêm nhượng lão nhân, là làm được có chút quá mức. Không thể nuông chiều đi xuống, miễn cho ngày sau ngược lại hại nàng. Lời này vừa nói ra, Vân Nhiễm cơ hồ đều phải khí cười. Hảo một bộ đường hoàng lời nói, vẫn là cho rằng nàng tốt danh nghĩa nói ra, đây là nói do nói chuyện này dù sao chính là Vân Nhiễm không đúng. Tạ lao nhíu nhíu mày, lời nói không thể nói như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, trong mắt thủ cục mà vừa chuyển, tiếp tục nói, hoa hạ đại lục mặt trên luôn luôn này đầy thực lực mạnh yếu tới phân chia cấp bậc địa vị, chúng ta này đó lao nhân cũng đừng cậy già lên mặt. Nếu là gặp gỡ so chúng ta tuổi trẻ quyền mưu sĩ còn không được cung kính gọi thượng một tiếng tiền bối. Hắn chỉ Vân Nhiễm, rào hoạt mà chớp chớp mắt, này Vân Nhiễm tiểu hữu, chính là một người tam phẩm luyện dược sư. Cùng tiến huynh luyện dược sư cấp bậc giống nhau, bọn họ chi gian từ trên thực lực tới nói, lý nên lấy ngang hàng luận giao. Cái gì? Lời vừa nói ra, Ngô Minh Thu, Dương Vĩnh Tảng cùng Tiền Tùng lập tức kinh ngạc mà đồng thời ra tiếng. Sao có thể? Mười mấy tuổi tuổi tác có thể bắt đầu luyện dược cũng đã thực thiên tài. Mà có thể ở trung cấp thuật sĩ cấp bậc bước vào nhị phẩm luyện dược sư cũng đã là kinh mới tuyệt luân nhân vật. Trước mắt ở luyện dược sư trung công nhận thiên tài đều là xuất từ Tạ gia, đương nhiên hôm nay mới bên trong cùng Tạ gia cực đã sớm bắt đầu huấn luyện cùng các loại dược tề phụ trợ duy trì phân không ra quan hệ. Mà Vân Nhiễm, còn tuổi nhỏ, liền đuổi kịp Tiền Tùng một đống tuổi tiêu chuẩn, như thế nào có thể không lệnh người khiếp sợ. Này, Tạ huynh chớ có tùy ý nói giỡn. Dương Vĩnh Tàng lắc đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Liêu Chí Hằng ha hả cười, Vân Nhiễm, đem ngươi luyện dược sư tư cách chứng lấy ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Vân Nhiễm cũng không nghĩ cất giấu, ở có chút người trước mặt, ngươi chính là muốn biểu hiện ra tuyệt đối cường hãn thực lực, mới có thể ngăn chặn bọn họ, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Đương chói lọi tam phẩm luyện dược sư mấy cái chữ to ở Tiền Tùng cùng Dương Vĩnh Tàng trước mặt xuất hiện thời điểm, hai người sắc mặt có thể nói là khó coi tới rồi cực điểm, cũng khiếp sợ tới rồi cực điểm. Đặc biệt là Tiền Tùng, bị một cái cùng chính mình kém hơn 40 tuổi hậu bối đuổi kịp, kia tư vị, thật đúng là đủ hắn chịu được. Quả nhiên là thiên tài a. Ngô Minh Thu lẩm bẩm nói. Tạ Lao cùng Liễu Chí Hằng nhìn nhau cười, bọn họ hai người đã sớm đã bị Vân Nhiễm cấp chấn động quá một lần, có thể làm chính mình trí giao hảo hữu cũng bị như vậy đả kích một lần, Tạ Lao cảm thấy chính mình trong lòng có một cổ mạc danh sảng khoái. Nha đầu, ngươi sư từ đâu người? Ngô Minh Thu kích động mà chảo một cái đã bắt được nàng. Ngạch, Nhạc Lộc Tông, nhị lưu thế lực mà thôi, các ngươi hẳn là không biết. Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ, những người này phản ứng thật đúng là đều giống nhau, ở khiếp sợ qua đi việc đầu tiên chính là dò hỏi nàng xuất thân. Ngươi có bằng lòng hay không khi ta đồ đệ? Nỗ Minh Thu gắt gao mà nhìn thẳng Vân Nhiễm mặt, dường như sợ nàng chạy dường như. Ui ui, chính là ta trước khai quật thiên tài, ngươi đừng nghĩ đảo ta nhìn chúng người. Tạ Lao bất mãn nói. Liêu Chí Hằng ha ha cười nói, Nỗ Minh, ngươi không vội kích động. Nha đầu này đã sớm nói, nàng nào cũng sẽ không đi, liền lưu tại Nhạc Lộc Tông. Ngô Minh Thu nghĩ nghĩ, đột nhiên hừ một tiếng, kia dễ làm, cái này Nhạc Lộc Tông ở nơi nào? Ta ngày mai liền đi bọn họ nơi đó đương trưởng lão đi, ta cũng không tin bọn họ không thu ta một đại thuật sĩ hậu kỳ tứ phẩm luyện dược sư. Đến lúc đó, lại đem nha đầu này muốn tới ta môn hạ bồi dưỡng. Vân Nhiễm có chút vô lực mà đỡ chán, này đó lao nhân ra, quả thực một cái so một cái khó đối phó. Lúc này, Tiền Tùng đã khôi phục tầm thường sắc mặt, hắn hừ lạnh nói, cho dù nha đầu này tinh thần lực thật sự có thể cường hãn đến luyện chế tam phẩm dược tề, nhưng là nàng tuổi cùng tu vi bãi tại nơi đó, nguyên tố lực không đủ, cũng luyện chế không ra cái gì hoàn hảo dược tề. Hắn lạnh lùng mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, vì không cho nàng tự cao tự đại, ta liền cố mà làm đương cái kia đả kích nàng người. Ta chính thức mời ngươi cùng ta tiến hành luyện dược kỹ năng luận bàn, ngươi có dám ứng chiến? Tiền Tùng ngạo khí mà nhìn Vân Nhiễm, phát ra khiêu chiến, tiền đặt cược chính là kia cây tanh đuôi thảo. Tiền Tùng rốt cuộc có chút nuốt không dưới khẩu khí này, như thế nào cũng muốn chọc chọc Vân Nhiễm khí thế, hắn mới cam tâm. Vân Nhiễm lạnh lùng mà nhìn lại Tiền Tùng, khóe miệng hiện lên một tia mang theo vài phần trào phúng hương vị ý cười, ngươi tin tưởng. Vậy ngươi nếu là thua lại cho ta cái gì? Tiền Tùng bị Vân Nhiễm thái độ cấp kích đến giận dữ, liên tiếp nói mấy cái hảo tự mới hoan quá khí tới. Dương Vĩnh Tảng vội vàng vỗ hắn phần lưng, đối Vân Nhiễm trợn mắt giận nhìn nói, tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Vân Nhiễm không để bụng mà cười, không phải mỗi người đều có cuồng vọng thực lực, mà ta, đúng là có cái kia tư bản người. Nàng lời này lập tức làm Tạ Lao ánh mắt sáng lên, trong lòng tấm tắc tán thưởng, này khí thế, đủ khí phách. Nếu như đi Tạ gia, nhất định lấy chấn trụ đám kia tự cho mình siêu phàm tuổi trẻ các đệ tử. Hắn đối như thế nào lừa dối Vân Nhiễm đi Tạ gia lại bắt đầu tân một vòng vắt hết óc. Tiên Tung bị Vân Nhiễm hoàn toàn chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, ta cũng không cần ngươi tanh đuôi thảo. Chúng ta ai thua? Về sau sẽ không bao giờ nữa làm luyện dược sư. Lời này vừa ra, ở đây người đều nhíu mày. Ngô Minh Thu hừ hừ địa đạo, Tiền Tùng, ngươi đừng hành động theo cảm tình, đến lúc đó hối hận. Hắn hiện tại bắt đầu thẳng hô Tiền Tùng tên, dù sao nguyên bản bọn họ cũng liền không thân, nếu không phải Dương Vĩnh Tảng, hắn mới lười đến ở nhà tiếp đãi người này đâu. Tiền Tùng sắc mặt có chút trở nên trắng, Ngô Minh Thu lời này, có chút khinh thường hắn ý vị, phảng phất cảm thấy hắn nhất định phải thua giống nhau. Mà Vân Nhiễm lại là dứt khoát lưu loát mà lên tiếng, hảo. Nhưng mà, nàng này thanh ứng hòa, lại làm Tạ Lao trong lòng run lên. Tiên Tung rốt cuộc tẩm dâm luyện dược một đường nhiều năm, luyện chế tam phẩm dược tề sát xuất thành công cùng phẩm chất đều rất cao, nếu không cũng sẽ không có đại gia tộc định bợ hắn. Mà Vân Nhiễm tuy rằng thiên tài, nhưng là ngày đó luyện chế tam phẩm dược tề nghiêm khắc tới nói, chỉ có thể tính tàn thứ phẩm. Nếu như vậy một thiên tài bởi vì đánh cuộc thua mà không bao giờ có thể luyện dược, kia đã có thể mệnh lớn. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng ngăn cản, Tiền Tung đã lớn tiếng nói, ngày mai luyện dược sư đại hội thượng, ta cùng này cùng ngạo tiểu bối làm cho sở hữu luyện dược sư mặt tiến hành tỉ thí. Nhất quyết cao thấp. Hôm nay tiền người nào đó liền đi trước cáo lui. Nói xong, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, xài bước mà đi ra phòng. Vân Nhiễm thấy Tạ Lão có chút rồi dám biểu tình, trấn an địa đạo, Tạ Lão, không cần vì ta lo lắng, ta có tin tưởng thắng. Tạ Lão thở ra một hơi, thở ngắn than dài địa đạo, nha đầu, hắn trình độ nhưng không thấp. Ngươi, nghĩ nghĩ, hắn ánh mắt sáng lên, nha đầu, chúng ta hiện tại liền đi luyện tập, ta dạy cho ngươi Tạ gia luyện dược bí phương, đến lúc đó luyện chế ra cao phẩm chất dược tề cơ suất chính là sẽ gia tăng gấp đôi. Liêu Chí Hằng cùng Ngô Minh Thu vừa nghe, lập tức thổi dâu trừng mắt địa đạo, hà hoa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi cũng không để qua cư nhiên còn có loại này nghịch thiên bí phương. Tạ Lao hừ lạnh một tiếng, tự đắc địa đạo, các ngươi cho rằng Tạ gia nhiều năm như vậy truyền thừa, này mười thế lực lớn là tùy tùy tiện tiện liền hôn đi lên. Nói xong, hắn liền phải lôi kéo Vân Nhiễm đi mặt khác phòng truyền thụ luyện dược bí quyết. Vân Nhiễm lại lắc lắc đầu, đa tạ ngài hảo ý, bất quá nếu là bí phương, như vậy không phải Tạ gia con cháu tất nhiên không thể tùy ý học tập, vẫn là tính bãi. Tạ Lao lúc này thật sự nóng nảy, Vân Nhiễm nếu là không chịu học, kia ngày mai thua làm sao bây giờ? Càng quan trọng là, hắn tính toán lấy bí quyết tới áp chế Vân Nhiễm về sau gia nhập Tạ gia kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Liền ở ngay lúc này, Tạ An đột nhiên có chút sắc mặt ngưng trọng mà đi đến, đem một phong thư giao cho Tạ Lao trong tay. Sư phó, đây là vừa mới gia tộc đưa tới mật lệnh. Thỉnh ngài xem qua hạ. Tạ Lao tùy tay mở ra mật lệnh, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, duỗi ra tay, liền đem mật lệnh xóa nát, tiếp theo hử lạnh một tiếng. Thứ 122 tiết thứ này cũng có thể luyện dược. Canh 2. Xem Tạ Lao sắc mặt có chút âm trầm, Liêu Chí Hằng nhịn không được mở miệng nói, Tạ huynh, chính là trong gia tộc có chuyện khó khăn gì. Tạ Lao lắc đầu, trong tộc có người muốn tới tham gia luyện dược sư đại hội, chỉ sợ ta hiện tại đến đi nghênh đón một chút. Hắn vô vô Vân Nhiễm bả vai, nha đầu, ngày mai đại hội thượng chúng ta tái kiến. Không cần sợ cái kia Lao thất phu, có Lao phu cho người chống lưng. Tạ Lao ở trong nháy mắt đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì âm thầm xử điểm cái gì thủ đoạn, nhất định không thể làm Vân Nhiễm thua tại cái này không thể hiểu được tỉ thí phía trên, mất đi về sau đương luyện dược sư tư cách. Vân Nhiễm đạm nhiên cười, Tạ Lao không cần thay ta lo lắng, Vân Nhiễm trong lòng đều có đúng mực, ngài liền an tâm đi vội đi. Tạ Lao gật gật đầu, vội vàng rời đi. Nô Minh Thu cười nhìn về phía Vân Nhiễm, tiểu nha đầu, không biết ngươi ở dùng cái gì luyện dược lò. Tốt luyện dược công cụ đối cuối cùng thành phẩm tác dụng phi thường đại, cho nên Nô Minh Thu liền quan tâm mà dò hỏi một câu. Vân Nhiễm đem Vân Linh trưởng lão đưa cho nàng kia bộ luyện dược khí cụ triển lãm ra tới, ta hiện tại chỉ là ở dùng bình thường luyện dược công cụ. Nô Minh Thu thấy kia bộ nhìn như hoa lệ luyện dược khí cụ, trên mặt toát ra vô cùng đau đớn thần sắc, hay là ngươi liền tính toán dùng loại này nhập môn cấp bậc đồ vật đi tham gia ngày mai tỉ thí. Vân Nhiễm có chút xấu hổ mà cười cười. Kỳ thật ở nàng xem ra, tứ phẩm luyện dược sư phía trước dùng cái gì luyện dược công cụ đều có thể. Bởi vì chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể khống chế quang minh nghiệp hỏa. Lúc này, luyện dược lò tác dụng mới trương hiển ra tới. Không được, lão phu đến cho ngươi đi tìm một bộ hảo điểm luyện dược công cụ đi. Nô Minh Thu nói, liền phải kéo Vân Nhiễm đi hắn nhà kho. Vân Nhiễm vội vàng chặn lại nói, Nô lão, đa tạ ngài hảo ý bất quá này bộ công cụ đối ta mà nói đã thực dùng tốt. Nghe nói buổi tối có giao dịch chợ, tiểu nhiễm tưởng chính mình đi đào đào, nhìn xem có thể hay không đụng phải cái gì cùng ta có duyên luyện dược lò. Thấy Vân Nhiễm biểu tình thập phần kiên trì, Nô Minh Thu cuối cùng phóng nàng rời đi, nhưng lại vẫn cứ đi chính mình nhà kho. Nếu là nha đầu này ngày mai lấy không ra tốt luyện dược lò, hắn còn có thể chi viện một cái. Mới vừa đi tới cửa, Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản liền phát hiện một người bộ mặt thanh tú hài đồng ôm một con cả người đen như mực tiểu thú đang đứng ở cửa, bất mãn mà trừng lớn hai mắt. Xích Viêm ở xử lý rất tên kia triệu ra con cháu thi thể sau, phát hiện Vân Nhiễm cùng Đoan Mục Giản đều không biết tung tích. Mà hắn cấp Vân Nhiễm lấy tâm thần truyền âm, cũng không có thu được chút nào đáp lại. Chờ đến buổi sáng, hắn rốt cuộc ngồi không yên, dứt khoát ôm thần sắc hể vải tiểu thú, lợi dụng khế ước chi gian cảm ứng đi ra ngoài tìm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thấy chính mình hai chỉ khế ước thú, khỏe miệng cứng đờ, nàng hoàn toàn đem Xích Viêm cấp đã quên. Các ngươi làm cái gì đi, ta đợi các ngươi cả đêm. Xích Viêm chu lên miệng, tưởng biểu hiện ra chính mình phẫn nộ. Nghề hà hình người của hắn hóa thân quá mức đáng yêu, một chút hiệu quả cũng không có. Vân Nhiễm nhìn xem Đoan Mục Giản, lâm thời ra điểm sự tình. Chờ tìm cơ hội, nàng lại hảo hảo mà thẩm thẩm Đoan Mục sư huynh trên người bí ẩn. Vậy ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Xích Viêm cả giận nói. Vân Nhiễm an ủi nói, được rồi, ta cũng không nghĩ tới muốn lâu như vậy, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi làm bồi thường. Thật sự. Xích Viêm ánh mắt sáng lên, hoan hô một tiếng. Gia hỏa này chính là ăn một lần hóa, mỗi lần lên phố liền buôn mỹ thực mà đi. Ở Vân Nhiễm cái này hứa hẹn hạ, sống không biết đến nhiều ít năm Tất Phương Điểu đã hoàn toàn trở thành tiểu hài tử, một đường cao hưng phân chấn mà ăn qua đi. Mà Vân Nhiễm tắc tùy ý mà dạo, chờ buổi tối giao dịch chợ. Còn chưa sát hắc, liền có top 5 top 3 lều trại bắt đầu ở giao dịch khu đứng lên tới. Dần dần mà, giao dịch khu lều trại càng ngày càng nhiều, mà dòng người cũng bắt đầu mãnh liệt lên. Vân Nhiễm một đường xem qua đi, trong đó không thiếu một ít mới lạ tiểu ngoạn ý, nhưng là đều không có lệnh nàng cảm thấy thập phần tâm động. Liên ở nàng đi ngang qua một chỗ dựa vào một tòa kiểu quầy hàng khi, đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng vừa động, phảng phất có thứ gì ở triệu hoán nàng. Lại đây nhìn xem đi. Nhỏ vụn thanh âm tựa như một con móng vuốt nhỏ, từ nàng trong lòng cả quá. Vân Nhiễm đi vòng vèo đi kia chỗ quầy hàng, phát hiện quán chủ cũng không có giống những người khác giống nhau đứng lên một cái lều trại cách ra tư mật giao dịch không gian, mà là đem chính mình hơn phân nửa cái thân mình đều biến mất ở kiểu mặt hạ bóng ma trung, tùy ý mở ra một chương thảm. Mặt trên bảy top 5 top 3 một ít tàn phá vật phẩm. Này đó rách nát có cái gì đẹp? Xích Viêm nắm một cây đường hồ lô, cau mày ở quầy hàng bên cạnh chuyển động. Cái kia quán chủ mặc không lên tiếng, vừa không nhân người khác đối hắn bán vật phẩm khinh thường nhìn lại mà sinh khí, cũng không mở miệng mời chào khách nhân. Đột nhiên, Xích Viêm khinh thường biểu tình động lại xuống dưới. Hắn bán mấy thứ này nguyên bản hẳn là đều không phải vật phẩm, nhưng là hiện tại lại toàn bộ mất đi quang hoa, thành phế phẩm. Xích Viêm có chút kinh ngạc thanh âm ở Vân Nhiễm trong đầu vang lên. Vân Nhiễm cười cười không nói chuyện, cầm lấy trong một góc một cái tiểu đỉnh. Nàng cũng phát hiện này chỗ quầy hàng sở bán đồ vật không tầm thường. Bất quá, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà nghiên cứu hạ cái kia đỉnh trạng luyện dược lò. Mới vừa rồi thanh âm đã không thấy, phảng phất kia chỉ là nàng ảo giác. Tiểu đỉnh xúc tua lãnh lạnh, hơi có chút cắt tay. Không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng, nguyên bản trắng tinh không tì vết đỉnh thân hiện tại ảm đạm không ánh sáng, càng là thiếu mấy giác. Liền lập đều không thể lập ổn. Từ vẻ ngoài xem, thứ này tàn phá đến làm người không đành lòng thấy. Nhưng là đương Vân Nhiễm dùng tinh thần lực chậm rãi tham nhập đỉnh thân bên trong sau, lại không khỏi mà lại kinh ngạc lại tiếc hận. Tiểu đỉnh cái đấy có khắc một cái đã thấy không rõ hoa văn trận pháp, mà ở vách trong phía trên, càng là có bốn điều dọc theo đỉnh vách tường uốn lượn xoay quanh tiểu long. Tiểu long trong miệng hàm một quả viên châu, mà mỗi một cái viên châu phía trên đều có khắc một cái bất đồng trận pháp. Chỉ là cùng cái đấy cái kia trận pháp giống nhau. Đã mơ hồ không rõ. Nếu này mấy cái trận pháp là hoàn hảo, cái này luyện dược lò định là tuyệt thế hàng cao cấp. Nhưng là hiện tại, thấy thế nào, đều là một cái đã không dùng được phế phẩm. Vân Nhiễm có chút thất vọng mà đem cái kia luyện dược đỉnh vông, nhưng mà tại đây nháy mắt, phảng phất lại có một trận kỳ dị dao động từ nhỏ đỉnh trên người truyền đến. Vân Nhiễm trong lòng hồ nghi, cầm lấy tàn phá luyện dược lò dò hỏi, cái này bán thế nào? Dưới cầu người nọ vươn một con vết thương dày đặc khô khốc bàn tay, tiếp nhận Vân Nhiễm trong tay luyện dược lò. Sờ soạn một hồi, mở miệng nói, thứ này, ngươi không dùng được. Xem kia chỉ khô khốc bàn tay, Vân Nhiễm cảm thấy trước mắt người này phỏng chừng đã là gần đất xa trời, nhưng là hắn thanh âm lại dị thường thanh triệt, phảng phất 20-30 tuổi thanh niên. Ta biết, nó đã không có biện pháp dùng để luyện dược. Vân Nhiễm dứt khoát địa đạo, bất quá ta cảm thấy nó rất có đặc sắc, vẫn là tưởng mua trở về. Ngươi nọ trầm mặc một hồi, ngươi là luyện dược sư. Vân Nhiễm gật gật đầu. Người kia nhẹ nhàng vuốt ve tàn phá dược đỉnh, nhẹ giọng nói, cái này dược đỉnh có được chính mình khí linh, hiện tại khí linh lâm vào ngủ say bên trong, nếu ngươi có thể đánh thức nó, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Vân Nhiễm ngạc nhiên mà nhướng mày. Không riêng gì luyện dược lò, có chút phẩm chất phi thường cao vũ khí cũng sẽ ở cùng chủ nhân phối hợp chung, có được chính mình tư duy cùng tình cảm. Có thể sinh ra khí linh trang bị phi thường hiếm thấy, mà một khi bồi dưỡng ra chính mình khí linh, kia sử dụng lên sẽ xuất hiện làm ít công to hiệu quả. Vân Nhiễm ánh mắt đầu hướng cái kia tàn phá tiểu đỉnh. Cái này luyện dược lò nguyên bản cư nhiên cũng có chính mình khí linh. Xem ra nó biến thành cái dạng này rất có thể chính là khí linh bị thương nặng kết quả, mà khí linh bị thương nặng, cũng liền ý nghĩa nó đã từng chủ nhân bị trọng thương thậm chí đã tử vong. Mới vừa rồi chính mình nghe thấy thanh âm kia, chính là khí linh đi. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, vươn tay đi, xoa cái kia tiểu đỉnh. Một tia đau đớn từ nàng lòng bàn tay truyền đến. Một chỗ sắc bén chỗ hổng đem tay nàng trưởng cắt qua. Không chờ Vân Nhiễm lấy quang nguyên tố động lại miệng vết thương, nàng huyết liền từ đỉnh khẩu trượt xuống, rơi vào cái đáy trận pháp phía trên. Vân Nhiễm dùng tinh thần lực cảm giác được chính mình máu ở nháy mắt bị trận pháp hấp thu. Vì thế, nàng nếm thử tính mà đem một cổ quang nguyên tố cũng thua hướng cái kia trận pháp. Kỳ tích mà, một đạo mỏng manh ánh địa quang mang từ trận pháp thượng hiện lên. Nay đã thấy không rõ hoa văn trận pháp cư nhiên còn có thể bắt đầu dùng. Mà Vân Nhiễm tinh thần lực đã hoàn toàn thấm vào tới rồi cái này luyện dược lò bên trong. Nàng cảm giác được một cái mơ hồ bóng dáng từ nàng trong lòng lướt qua, phảng phất ở bi thương mà đối nàng lẩm bẩm kể rõ cái gì. Cái kia bóng dáng quá bi thương, làm Vân Nhiễm nguyên bản cường thế tinh thần lực cũng không tự chủ được mà mềm mại xuống dưới, an ủi mà đem cái kia tiểu gia hỏa cấp bọc lên. Ở cương đại tinh thần lực dưới tác dụng, cái kia nhắm mắt lại bóng dáng chậm rãi rõ ràng lên. Nó chợt mở ra hai mắt, tại đây đồng thời, Vân Nhiễm cảm giác chính mình tinh thần lực lập tức bị phản lực rực lò. Quang mang nhàn nhạt bao phủ ở cái này ngọc sắc tiểu đỉnh, phảng phất bị thứ gì cấp nâng giống nhau, nó rời đi Vân Nhiễm lòng bàn tay, phiêu phù ở không trung. Quang ảnh đem tiểu đỉnh thượng tàn khuyết khu vực toàn bộ tu bổ xong, ôn nhuận quang hoa ở trên đó lưu chuyển, mà ngọc long cũng phảng phất sống giống nhau ở đỉnh trên vách du tẩu. Cái kia tàn phá luyện dược đỉnh, ở trong nháy mắt, phảng phất rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, lần thứ hai sống lên. Quang hoa chỉ rằng có thời gian rất ngắn, liền lần thứ hai biến mất. Dược lò rất tới rồi Vân Nhiễm trong tay, thoạt nhìn vẫn là cái kia không chớp mắt tàn phá tiểu đỉnh. Nhưng là lúc này đây, Vân Nhiễm lại cảm giác được một cổ nhàn nhạt sinh khí ở đỉnh nội lưu chuyển. Cái kia quán chủ tựa hồ có chút khiếp sợ. Hắn đông nhiên vươn tay đi, đem tiểu đỉnh một phen đoạt quá, run rẩy vớt ve nó, phảng phất ở vớt ve một cái mất đi liên hệ hồi lâu bằng hữu. Liên ở Vân Nhiễm cho rằng cái này quán chủ muốn thay đổi chủ ý không bán cho nàng thời điểm, người kia lại đem luyện dược lò trịnh trọng chuyện lạ mà lần thứ hai giao cho tay nàng chung. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự có thể cho nó ở trong tay ngươi tỏa sáng tân sinh. Nam tử thanh âm mang theo một tia run rẩy, ta đợi thật lâu, mỗi một năm luyện dược sư đại hội ta đều sẽ mang đến bán, chính là nhiều năm như vậy đều không có một cái người có duyên xuất hiện. Hắn thở dài, phảng phất có chút không tha, lại phảng phất có chút thoải mái, nếu các ngươi có duyên, cái này Cửu Long Diễn Châu đỉnh ta liền tặng cho ngươi. Cửu Long? Vân Nhiễm nghi hoặc địa đạo, ta chỉ nhìn thấy bốn con rồng. Người kia tựa hồ có chút kinh ngạc, ý vị thâm trường địa đạo, cái này đỉnh nhất thần kỳ địa phương chính là, nếu ngươi có thể bày ra mấy phẩm luyện dược sư tiêu chuẩn, liền có thể thấy mấy cái hàm châu chi long. Xem Vân Nhiễm sắc mặt cứng đờ bộ dáng, kia nam tử thấp giọng mà cười cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không nghĩ người ngoài biết ngươi chân thật trình độ. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Con tuổi nhỏ liền có như vậy cường đại tinh thần lực, khó trách nó sẽ lựa chọn ngươi. Hắn ở trên người sờ soạn một hồi, lại lấy ra tới một cái tiểu vở, ta nơi này còn có một quyển luyện dược bút ký, có lẽ ngươi dùng được với. Luyện dược một đường không dễ đi, tiểu cô nương, ngươi chớ nên nôn nóng, muốn làm đến nơi đến chốn mà đi bước một đi xuống đi. Kia quan chủ thanh triệt thanh âm tựa như suối nước giống nhau mang theo dốc rách dạy bảo chi ý chảy vào Vân Nhiễm trong lòng. Vân Nhiễm trực giác người kia không có ác ý, càng là lòng có cảm kích, nhẹ giọng dò hỏi, ngài cũng là một người luyện dược sư sao? Người nọ thân mình cương một chút, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Vân Nhiễm cảm thấy có chút đáng tiếc, xem người này lại bán dược lò lại đưa luyện dược tiểu trác, nàng còn tưởng rằng gặp gỡ một người lánh đời luyện dược cao nhân. Không biết tiên sinh muốn ta lấy vật gì trao đổi? Vân Nhiễm nhẹ giọng mở miệng nói. Ta nói rồi, ngươi nếu có thể đem này dược lò khí linh đánh thức, ta liền đưa ho ngươi. Ngươi đi đi. Kia quán chủ cư nhiên vẫy vây tay, hạ lệnh chủ khách. Vân Nhiễm bất đắc dĩ, trịnh trọng cúc một cái cung, xoay người rời đi. Nàng rời đi sau không lâu, tên kia quanh thân khóa lại màu đen áo choàng quán chủ liền bắt đầu thu thập khởi hắn đồ vật, phảng phất hắn ở chỗ này bày quán chỉ là vì thế cái kia dược đỉnh tìm kiếm một cái chủ nhân mà thôi. Đáng tiếc khí linh có lần thứ hai sống lại cơ hội, mà người lại không có. Một tiếng áp lực nghẹn ngào, từ nam tử yết hầu trung phát ra rồi. Hắn đem đồ vật thu thập hảo, sờ sờ chính mình trên người, đương hắn ngón tay có chút cứng đờ mà lần thứ hai móc ra tới một cái tàn phá tiểu vợ khi, phát ra một tiếng kinh hô, không xong, cấp kia nha đầu vợ lấy sai rồi. Hắn lập tức nôn nóng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà liền đuổi theo Vân Nhiễm. Nhưng mà ban đêm giao dịch chợ, dòng người dày đặc, nơi nào còn có thể tìm được Vân Nhiễm thân ảnh. Chính là hắn lại không thuận theo không buông tha, phảng phất không đem Vân Nhiễm tìm được thể không bỏ qua giống nhau. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, thấy phía trước đi qua một người thiếu nữ có cùng Vân Nhiễm tương tự thân ảnh, vội vàng ôm đồn qua đi. Một cổ mạnh mẽ từ kia thiếu nữ bên người nháy mắt đánh út lại, một vị lao giả sắc mặt lạnh lùng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Hắc Y Y quán chủ, các hạ người nào? Vì sao quấy rầy tiểu thư nhà ta? Hắc Y Y quán chủ nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi ở trên mặt đất, nửa bên mũ choàng bị thánh quang kiếm cấp đánh rớt. lộ ra nửa trương vết sẹo dày đặc gương mặt cùng màu xám trắng tóc dài. A, kia thiếu nữ một tiếng kinh hô, trốn đến lão giả phía sau, nghĩa ô ra ra. Hắn mặt, tiểu thư chớ sợ. Này lão giả đúng là Tạ lão, mà hắn bên người lại là Tạ Ngọc Viện. Buổi sáng Tạ lão vội vàng rời đi chính là thu được gia tộc truyền tin, Tạ Ngọc Viện cái kia thân là gia tộc nhị trưởng lão thân gia gia đem nàng đưa tới luyện dược sư đại hội, lệnh Tạ lão hảo hảo bảo hộ nàng. Phần 41. Hắc Y quán chủ ngơ ngác nhìn Tạ lão, sau đó đột nhiên buông xuống đầu bò dậy, luôn không phát mà xoay người hoàn toàn đi vào dòng người bên trong. Nghĩa ô ra ra, người này mặt thật là đáng sợ. Tạ Ngọc Viện vỗ chính mình ngực, một bộ bị kinh hách còn không có khôi phục lại bộ dáng. Tạ lão lãnh đạm địa đạo, nơi này so không được Tạ gia tộc địa bên trong, cái dạng gì người đều có. Tam tiểu thư nếu là sợ hãi, hà tất khăng khăng lại đây. Tạ Ngọc Viện không biết có hay không nghe ra Tạ lão trong thanh âm mặt lãnh đạm, thẻ lưỡi, Ngọc thần ca ca phạt ta cấm túc, nếu không phải vừa lúc luyện dược sư đại hội. Ra ra để cho ta tới cấp Tạ gia làm vẻ vang, ta nơi nào có nảy cơ hội ra tới. Tạ lão ở trong lòng cười lạnh một chút, nhị trưởng lão đánh đến thật là hảo bản tính. Tạ Ngọc Viện ở hắn dạy dỗ dưới, lấy trung cấp thuật sĩ tu vi trở thành nhị phẩm luyện dược sư, phóng nhãn hoa hạ đại lục, đều tính thiên tài. Chỉ là, lúc này đây có Vân Nhiễm kia nha đầu tồn tại, có chút người mưu tính nhất định phải thất bại. Hai người biên nói chuyện với nhau biên chậm rãi đi xa. Mà tên kia mới vừa rồi vội vàng rời đi Hắc Y gì quán chủ lại không có đi xa, nhìn hai người bóng dáng, chậm rãi đem móng tay véo vào thịt chung. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ An liền tới đến Vân Nhiễm cư trú khách điếm chờ mang Vân Nhiễm đi ngày đầu tiên hội trường. Tạ An giới thiệu nói, luyện dược sư đại hội chủ yếu lấy giao lưu luyện dược tâm đắc cùng kỹ xảo so đấu là chủ, trung gian cũng sẽ xen kẽ hai chàng đại hình giao dịch đấu giá hội. Mà ngày đầu tiên buổi chiều, chính là một hồi luyện dược kỹ xảo luận bàn đại hội, tiền tung gấp không chờ nổi. Đã sớm thả ra lời nói tới, muốn ở ngày đầu tiên liền đem Vân Nhiễm cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu cấp hảo hảo mà giáo huấn một chút, làm nàng biết cái gì mới là cao siêu luyện dược kỹ xảo. Vân Nhiễm không chút nào để ý, cũng một chút cũng không luống cuống. Chẳng qua, bị tiền tùng như vậy một tuyên dương, nàng sớm liền có tiếng. Buổi sáng giao lưu hội kỳ thật có chút nhàm chán, Vân Nhiễm nguyên bản muốn nghe một chút hoa hạ đại lục người trên nhóm đều có cái gì đặc biệt luyện dược tâm đắc, lại phát hiện nói tới nói đi. Cuối cùng đều biến thành tự mình khoe ra, chân chính hữu dụng đồ vật cũng không có nhiều ít. Mà Liêu Chí Hằng cùng Ngô Minh Thu hai vị lão nhân, vừa nhìn thấy Vân Nhiễm, liền lập tức đem nàng kéo đi giới thiệu cho một ít nghe nói thực nổi danh luyện dược sư. Bất quá đối phương đang nghe nói Vân Nhiễm chính là cái kia cuồng ngạo tiểu hậu sinh về sau, liền sôi nổi thái độ lãnh đạm, có chút khinh thường nhìn lại. Luyện dược sư phần lớn là có chút cao ngạo, hiện tại có một người hậu sinh như thế cuồng vọng, tuy rằng chỉ là đánh tiền tung mặt. Nhưng là có chút người lại cho rằng cùng nhau đưa bọn họ mặt cũng cấp đánh. Nô Minh Thu hừ hừ địa đạo, hừ, chờ đến buổi chiều bọn họ liền biết chính mình bỏ lỡ như thế nào thiên tài. Vân Nhiễm nhìn này so với chính mình còn muốn kích động cùng tức giận lão nhân, không khỏi mà nhuẩn miệng cười. Kỳ thật mọi người đều còn rất hy vọng buổi chiều tỉ thí, tuổi trẻ luyện dược sư nhóm cảm thấy Vân Nhiễm cấp trẻ tuổi dài quá mặt, mà lớn tuổi lại chờ mong tiền tùng sát sát này không biết trời cao đất dày tiểu bối cuồng ngạo. Cho nên buổi chiều trận đầu kỹ xảo luận bàn. Đó là Vân Nhiễm cùng Tiền Tùng buổi biểu diễn chuyên đề. Tiền Tùng cười ngạo nghễ, phất tay lấy ra một bộ hoa lệ tinh xảo, vừa thấy liền giá cả xa xỉ luyện dược công cụ, cười hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Vân Nhiễm phong thả ung dung mà đem Cửu Long Diễn Châu đỉnh đem ra, lời này ta còn nguyên mà còn cho ngươi. Tiền Tùng nhìn Vân Nhiễm đặt lên bàn lập đều lập không xong luyện dược lò, ngây người vài giây, sau đó giận tím mặt nói, ngươi ở chơi láo phu sao? Thứ này như thế nào lấy tới luyện dược? Mà dưới đài những cái đó luyện dược sư nhóm, thấy Vân Nhiễm trước bàn này tàn phá bất kham luyện dược lò, cũng ngáy mắt ồ lên. Chỉ có Tạ lão ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tuy rằng cái kia luyện dược lò thập phần tàn phá, nhưng là hóa thành cho hắn đều nhận thức. Nha đầu này, như thế nào sẽ có thứ này? Thứ 123 tiết sát khí ám phủ. Vân Nhiễm không chút nào để ý dưới đài mọi người hàm nghĩa không đồng nhất ánh mắt, duỗi tay nhẹ nhàng đúng đúng cái kia ngã trái ngã phải luyện dược lò, vẻ ngoài sao kỳ thật cũng không quan trọng, dùng tốt là được. Hừ, mạnh miệng. Tiên Tung hư lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, hôm nay ta cùng cái này kêu Vân Nhiễm cùng ngạo tiểu bối tại đây tiến hành luyện dược tỉ thí, nếu ai thua, sau này liền lăn ra luyện dược sư ngành sản xuất, không bao giờ chuẩn luyện dược. Còn thỉnh đại gia tại đây làm chứng kiến. Nghe thấy Vân Nhiễm tên, nguyên bản ngồi ở khách quý ghế lô bên trong chơi trong tay chuyện âm châu Tạ Ngọc Viện có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Cư nhiên là nàng. Tạ lao nhíu nhíu mày, tam tiểu thư nhận thức Vân Nhiễm tiểu hữu. Tạ Ngọc Viện trong mắt tụ cục mà xoay chuyển, nàng kỳ thật thập phần cơ linh, hơn nữa giống Tạ gia cái loại này đại gia tộc, lục đục với nhau cơ hồ là không tránh được, đã sớm luyện thành hoàn mỹ ngụy trang kỹ xảo. Cho nên nàng tuy rằng đối Vân Nhiễm có chút căm giận nhiên, nhưng là nghe Tạ lão ngữ khí, tựa hồ cùng Vân Nhiễm quen biết, liền kiềm chế chính mình trong lòng nháy mắt xuất hiện cáu giận, nhẹ giọng cười cười, "Nghĩa ô gia gia, Ngọc viện tham gia thí luyện thi đấu thời điểm đã từng cùng nàng ở tại một khối, vẫn là hảo tỷ muội đâu." Tạ lão nhìn Tạ Ngọc viện vài lần, thấy Tạ Ngọc viện trên mặt tràn đầy nhìn thấy bạn cũ khi vui mừng tới cười, nhìn không ra thứ gì tới, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà ở bọn họ bên cạnh một gian ghế lô bên trong, Hoa Phục nỉ dày thiếu niên lại nhíu mày. Cái này tiền tùng, một đống tuổi, cư nhiên cùng mới mười mấy tuổi thiếu nữ tính toán chi ly, thật là ném luyện dược sư mặt. Mềm nhẹ thanh âm từ Vương ép chi trong miệng truyền ra tới, mang theo thập phần bất mãn. Thiếu gia, này Vân cô nương tuy rằng thoạt nhìn bản lĩnh là không tồi, chính là lấy nàng tuổi, thật có thể chiến thắng tiền tùng sao? Nam Ba ở một bên cũng có chút lo lắng địa đạo. Vương ép chi lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười, đôi mắt chợt lóe, ta tin tưởng nàng có thể thắng. Tên này thiếu nữ trên người, mang theo một cổ lệnh người vô pháp bỏ qua tự tin, làm người không tự chủ được mà tin tưởng nàng có thể làm được bất luận cái gì người khác cảm thấy vô pháp hoàn thành sự tình. Vân Nhiễm chút nào không biết chính mình ở bị người nhìn chăm chú vào, nàng tinh thần lực đã ở trong nháy mắt dung vào Cửu Long Diễn Châu đỉnh bên trong. Đây là nàng cùng cái này luyện dược lò lần đầu tiên hợp tác. Ngủ say hồi lâu khí linh còn có chút ngây thơ, phảng phất tân sinh trẻ con giống nhau. Nhưng là nó lại đem đánh thức nó Vân Nhiễm coi như mẫu thân. Một cảm giác được Vân Nhiễm tinh thần lực, liền lập tức thân mật mà truyền đi lên. Vân Nhiễm đem chính mình quang nguyên tố chậm rãi rót vào đến dược đỉnh bên trong, lúc này đây, nàng luyện chế chính là tam phẩm dược tề ngọc tùy tán, là bọn nữ tử yêu nhất một loại dược tề, có thể vớt phẳng trên người vết sẹo. Luyện chế tam phẩm dược tề không dùng được căn nguyên tâm hỏa, bất quá, yêu cầu dược liệu chủng loại cũng rất nhiều, như thế nào thuận lợi dung hợp này đó dược liệu, là thực khảo nghiệm luyện dược sư kỹ xảo địa phương. Ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Vân Nhiễm cũng không có giống tiền tùng như vậy, đem thảo dược giống nhau mà đầu nhập dược đỉnh từng cái luyện hóa, mà là trực tiếp toàn bộ mà đem sở hữu dược liệu đều ném đi vào. Đây là một loại thực cuồng ngạo cách làm, bởi vì này đó thảo dược tính năng khác nhau, ở tinh luyện ra dược tề tinh hoa phía trước tuyệt đối không thể lung tung quậy với nhau. Chỉ có tinh thần lực phi thường cường đại luyện dược sư mới dám làm như vậy, bởi vì hắn yêu cầu đồng thời dùng hết nguyên tố khống chế sở hữu thảo dược. Nghe thấy nồng hậu thảo dược hương khí, khí linh có chút nhảy nhót lên. Bạch sắc quang mang từ dược lò cái đáy cùng bốn long trong miệng hàm hạt châu thượng từng cái sáng lên. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng luyện dược lò bao phủ ở màu trắng quang huy bên trong, nháy mắt cũng trở nên thánh khiết lên. Ở vô số đạo bạch quang lôi kéo chung, dược lò chậm rãi bay tới không trung, trắng tinh không tì vết đỉnh vách tưởng tựa như tốt nhất ngọc khí, rực rỡ lấp lánh. Càng có một cái ngọc long hư ảnh phá đỉnh mà ra, ở đỉnh ngoại lay động một vòng, lần thứ hai hoàn toàn đi vào đỉnh nội. Đây là thần khí luyện dược lò sao? Tiếng kinh hô từ vây xem luyện dược sư trong miệng phát ra, vô số đạo nóng cháy ánh mắt đầu hướng về phía Vân Nhiễm trước người dược lò. Nghĩa ô ra ra. Này không phải chúng ta ra mất mát thật lâu Cửu Long Diễn Châu đỉnh sao. Ta đã từng thấy quá nó bức họa. Tạ Ngọc Viện ánh mắt thập phần kinh ngạc, thứ này, như thế nào sẽ ở Vân Nhiễm trên tay. Nàng đống nhiên nắm chặt trong tay chuyện âm châu. Tạ Lao không nói gì, thần sắc lại có chút lo âu, nha đầu này, quá trưng dương. Chỉ sợ không tránh được có chút tính cách gác độc sẽ sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Vân Nhiễm căn bản là không biết cái này dược lò ở luyện dược thời điểm sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở đỉnh trung. Dược lò khí linh phảng phất muốn cùng nàng giao lưu giống nhau, vẫn luôn quấn lấy nàng tinh thần lực, thập phần vui sướng. Kia mấy cái ngọc long đã hoàn toàn sống lại đây, mỗi một con rồng trong miệng đều hàm một giọt bị tinh luyện ra tới dược tề tinh hoa, vờn quanh cái đáy trận pháp du tẩu. Mà kia tích tinh hoa bao trùm ở long châu phía trên, chậm rãi hấp thu Long Châu trận pháp phía trên ngưng tụ quang nguyên tố năng lượng. Vân Nhiễm trong lòng đột nhiên vừa động, nàng có thể cảm giác được này đó nguyên bản không mang theo chưa khỏi hiệu quả dược tề tinh hoa ở hấp thu quang nguyên tố năng lượng về sau, cư nhiên ẩn chứa quang nguyên tố chứa khỏi lực lượng. Nếu nàng đem mặt khác hệ nguyên tố lực rót vào đến dược đỉnh bên trong, bao trùm ở Long Châu trận pháp phía trên, làm dược tề tinh hoa chậm rãi hấp thu, hay không là có thể thành công làm chúng nó có được kia một hệ nguyên tố năng lực. Kia nếu nàng đem mang lên bất đồng nguyên tố hơi thở dược tề tinh hoa lại dung hợp đến cùng nhau, lại sẽ phát sinh sự tình gì? Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm thế nhưng lập tức ngây ngốc. Phảng phất tiến vào tới rồi một cái mỹ lệ thế giới bên trong, chỉ nghĩ vẫn luôn thăm dò đi xuống. Mà ngây thơ mở mịt tiểu khí linh ở nhìn thấy này đó dược tề tinh hoa thời điểm, cũng thập phần vui vẻ, mở ra cái miệng nhỏ đem những cái đó tinh hoa một ngụm nuốt đi vào. Nhưng mà nó trong suốt thân thể mặc kệ như thế nào nuốt, những cái đó tinh hoa đều vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì mà an ổn ngốc tại Long Châu phía trên. chỉ là bị nó thân thể chạm vào về sau, phát ra quang hoa càng thêm mà bắt mắt lên, phảng phất thuần tịnh rất nhiều. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Tiền Tùng sớm đã luyện chế thành công chính mình dược tề, có chút tự đắc mà từ dược lò bên trong lấy ra cao cấp phẩm chất tam phẩm ngọc tùy tán. Ngọc tùy tán là một loại bột phấn trạng dược tề, tuy rằng Tiền Tùng luyện chế ra tới thành phẩm không nhiều lắm, nhưng là có thể nhất cử luyện chế thành cao cấp phẩm chất, cũng đủ để làm hắn kiêu ngạo. Trừ phi nha đầu này vận khí bạo trướng, đột nhiên luyện chế thành càng phẩm biến dị dược tề, nếu không hắn là thắng định rồi. Đến nỗi cực phẩm phẩm chất ngọc tùy tán, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Loại này dược tề có chút đặc thù, cực phẩm phẩm chất sẽ biến thành một viên ngưng tụ ở bên nhau thuốc viên, nghe nói chỉ ở mười mấy năm trước xuất hiện quá một lần. Vân Nhiễm giờ phút này như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, bạch sắc quang mang đem nàng cùng trước mặt luyện dược lò toàn bộ bao phủ trụ, thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Thời gian dần dần trôi đi, mà nàng lại trước sau nhắm chặt hai mắt, vẫn duy trì cùng loại tư thái không có chút nào biến hóa. Tiên Tùng trên mặt bắt đầu dần dần xuất hiện không kiên nhẫn biểu tình. Dưới đài cũng bắt đầu có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Chỉ có phòng cho khách quý chung một ít thành danh lão giả, có chút sắc mặt ngưng trọng. Xem nha đầu này chẳng hướng, tựa hồ ở lĩnh ngộ. Nô Minh Thu sờ sờ chính mình dâu. Nếu nàng thành công lĩnh ngộ, nói không chừng có thể thăng cấp, thật là hậu sinh khả úy. Nô Minh Thu bên cạnh một vị lúc trước cũng không đãi thấy Vân Nhiễm lão giả lúc này lại có chút hâm mộ cùng cảm khái. Tuy rằng trên lầu lão giả nhóm đều ôm ấp chờ mong ánh mắt thực bình tĩnh chờ đợi Vân Nhiễm tỉnh lại, dưới đài những cái đó luyện dược sư cũng đã không kiên nhẫn lên. Sao lại thế này? Nàng nếu là vẫn luôn vẫn duy trì cái này trạng thái, chẳng lẽ chúng ta liền phải vẫn luôn ngu như vậy chờ đợi? Có người bất mãn địa đạo. Ta xem trực tiếp làm nàng nhận thua tính, chờ lại lâu nàng nhiều nhất cũng liền luyện chế ra cùng Tiền lão tiền bối một cái phẩm chất dược tề. Tiên Tung sắc mặt có chút âm trầm mà kéo lại chủ trì tỉ thí Liêu Chí Hằng. Chẳng lẽ liền như vậy chờ đợi? Nha đầu này nên không phải là sợ thua, cho nên cố ý kéo dài thời gian đi. Liêu Chí Hằng cười lắc đầu, chớ hoảng sợ, ta xem nha đầu ở lĩnh ngộ, đợi lát nữa nói không chừng sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Hắn làm lơ Tiền Tùng hắc trầm sắc mặt, cười ngâm ngâm địa đạo, vì không cho đại gia như vậy bạch bạch chờ, không bằng chúng ta ở bên cạnh tiến hành mặt khác kỹ năng luận bàn như thế nào. Liêu Chí Hằng này nhất quyết nghị rốt cuộc ngăn chặn dưới đài có chút mất khống chế luyện dược sư nhóm. Đoàn người sôi nổi rời đi nơi sân, đến bên cạnh đi tiến hành mặt khác luận bàn giao lưu. Nhưng mà ở khách quý ghế lô chung, lại có một ít người như cũ chờ ở nơi đó. Thiếu gia, ngài ra tới đã thật lâu, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Nam Ba có chút lo lắng địa đạo. Vương Ép Chi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng mà lại kiên trì nói, ta không có việc gì. Hắn ánh mắt từ dưới lầu xẹt qua, phía dưới khán đài đã không. Nhưng mà một người áo tím thiếu niên nhưng vẫn ôm hai tay dựa ở một cây cột bên cạnh, chưa từng rời đi. Hắn bên người, có một cái tiểu hài tử chán đến chết mà chuyển quyền quyển. Nàng rốt cuộc còn muốn bao lâu a? Ngồi không được Xích Viêm đoán giận, ta cho nàng truyền âm một chút phản ứng đều không có. Không cần quấy rầy nàng lĩnh ngộ. Đoan Mục Giản phát ra một tiếng lạnh lùng mà cảnh cáo. Cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động, tựa hồ có cái gì đại nhân vật giá lâm, Liêu Chí Hằng lập tức tách ra mọi người đón đi ra ngoài. Nam Bá, là Trọng Quang phủ chủ tới. Vương Ép Chi bỗng dưng đứng lên, nhìn phía dưới lầu bị mọi người vây quanh hoa phục trung niên nam tử, nắm chặt nắm tay. Trọng Quang phủ chủ tựa hồ to mò mà hướng tới Vân Nhiễm nhìn vài lần, không biết hay không bởi vì cách khá xa thấy không rõ, hắn cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Nhưng mà Vương Ép Chi lại có chút ngồi không yên, làm cho bọn họ thu thập một cái an tĩnh phòng ra tới, liền nói ta muốn gặp Trọng Quang phủ chủ. Thiếu gia. Nam Bá nhíu mày. Này Trọng Quang phủ chủ không biết bị nào nhất phái thế lực thu mua, cư nhiên đối ngài hạ độc, ngài như thế nào còn muốn đi thấy hắn. Này quá nguy hiểm. Vương Ép Chi đạm đạm cười, ánh mắt từ Vân Nhiễm trên người sẽ qua, người ở đây nhiều, hắn không dám đối ta xuống tay. Ta phải dẫn dắt rời đi hắn, miễn cho làm hắn phát hiện Vân cô nương. Nam Bá hơi hơi hé miệng, cuối cùng không nói gì thêm, thấp giọng ứng một cái là. Sắc trời dần dần đen đi xuống, trên lầu lão giả nhóm cũng đều chờ không đi xuống, sôi nổi rời đi. Liên tại đây chỗ tỉ thí nơi sân cách vách tiểu lầu, cố ý vì trận này đại hội cử hành tiệc tối, ngẫu nhiên sẽ có hoan thanh tiếu ngự phiêu đãng lại đây. Nhưng mà Đoan Mục Giản lại cũng giống như nhập định giống nhau, chút nào mặc kệ chúng quanh phát sinh hết thể sự tình, chỉ ngưng thần nhìn chằm chằm trên đài vẫn không núp ních. Tiên Tung lặng lặng mà ở cửa đứng một hồi, xoay người rời đi. Hắn trong lòng thập phần phức tạp, thời gian quá đến càng lâu, hắn cảm thấy chính mình tự tin liền càng ít. Xem Vân Nhiễm cái dạng này, hẳn là thuộc về muốn thăng cấp lĩnh ngộ. Giống nhau luyện dược sư ở thăng cấp thời điểm, thường thường sẽ luyện chế ra nghịch thiên dược vật. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đống nhiên xẹt qua một ý niệm, không thể làm Vân Nhiễm thăng cấp. Này ý niệm một khi xuất hiện, liền tựa như điên thảo giống nhau, ở hắn đáy lòng lan tràn. Nghĩ nghĩ, hắn nắm chặt nắm tay, lại không do dự mà hướng tới một phương hướng đi đến. Ai? Xích Viêm thở dài một hơi, ta đói bụng. Đoan Mục Giản lười đến phản ứng hắn, gia hỏa này bị đóng 10 vạn năm cũng chưa đói chết, hiện tại tự do ngược lại cả ngày không phải kêu đói chính là kêu mệt, quả thực là cho thanh thú mất mặt. Ta đi bên cạnh tiểu lầu tìm điểm ăn. Xích Viêm một cái lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới cửa chạy tới. Hắn mới vừa chạy đến cửa, một đạo quang ảnh lại đột nhiên hướng tới hắn mặt bổ tới. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, tên kia đánh lén người ngạc nhiên phát hiện chính mình cư nhiên phách không. Người nào dám đánh lén ta? Một tiếng gầm lên, mới vừa rồi người đánh lén phát ra hét thảm một tiếng, liền bóng người cũng chưa thấy đã bị quăng đi ra ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thiết, liền này trình độ, còn dám đánh lén. Xích Viêm khinh thường mà nói thầm một tiếng. Hảo cái kiêu ngạo tiểu mao hải. Một tiếng lạnh như băng thanh âm truyền tới. Cửa nháy mắt rụng manh vào không ít linh tu cùng võ tu. Cư nhiên đều là Triệu gia người, mà đi ở cuối cùng, là Tiền Tùng cùng hắn đồ đệ Kim Kỳ. Như thế nào? So bất quá liền tưởng hạ sát thủ. Đoan Mục Giản đứng thẳng thân thể, híp mắt nhìn thẳng Tiền Tùng, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Tiền Tùng mặt trầm xuống không nói lời nào. Hắn bên cạnh trung niên nhân lại phẫn hận mà mở miệng nói, Tiền lao tiền bối cùng ta chất nhi đã nói cho ta, các ngươi đã từng đem ta chất nhi Triệu Đậu đả thương, định cũng là giết chết con ta người, lần trước có vương gia người trở ngại, ta xem hôm nay lại có ai dám cản ta báo thù. Ngươi nhi tử, có phải hay không chính là cái kia bị ta thiêu đến liền hôi cũng chưa ra hỏa? Cùng ngươi lớn lên còn rất giống. Xích Viêm cười hì hì mở miệng nói. Hắn nói lập tức dẫn phát rồi trung niên nam nhân lửa giận, nghe hà hắn lần trước bị nam bá đánh đến cơ hồ đi nửa cái mạng, tuy rằng bị Tiền Tùng cứu trị hạ, lại cũng không có biện pháp tự mình ra tay. Chỉ nghe một tiếng nghiến răng nghiến lợi mà giống giận, cho ta đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn, cấp thiếu gia báo thù. Là những cái đó Triệu gia hộ vệ cùng các đệ tử sôi nổi hướng tới Xích Viêm cùng Đoan Mục Giản xông tới. Đoan Mục Giản như cũ vẫn không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn tới những người đó liếc mắt một cái, chim nhỏ, để lại cho ngươi chơi. Xích Viêm một ngông ngồi xuống trên mặt đất, không kính, theo chân bọn họ đánh liền căn ngón út đầu kính đều không dùng được, không hảo chơi. Những người đó cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có loại chính mình bị coi khinh cảm giác. Này không phải ngày đó cái kia bệnh hưởng hưởng tiểu bạch kiểm sao? Có tham dự ngày đó phục kích đệ tử nhận ra Đoan Mục Giản, phất tay nói, các huynh đệ, đoàn người cùng nhau thượng, hắn chính là hư trương thanh thế, kỳ thật căn bản không thể động thủ. Nghe xong hắn nói, những người đó lập tức hướng tới Đoan Mục Giản vây đi. Mà Tiên Tùng lúc này lại trầm giọng quát, đi trước đối phó bên kia thiếu nữ, nàng hiện tại ở lĩnh ngộ, không có đánh trả năng lực. Tựa hồ sợ Triệu ra những người đó không nghe theo, hắn lại châm ngòi thổi gió mà bỏ thêm một câu, nàng chính là đả thương cùng giết hại nhà các ngươi thiếu gia chủ mưu. Lời này vừa ra, phân phật mà một đám người toàn bộ hướng tới Vân Nhiệm Dung qua đi. Uy, ngươi không đi anh hùng cứu mỹ nhân một chút. Xích Viêm nhìn mắt thở ơ mà Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản liếc hắn liếc mắt một cái, nàng là chủ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên chạy nhanh xông lên đi bảo hộ nàng. Xích Viêm rầm rì địa đạo, ta không ăn no, không sức lực đánh. Đoan Mục Giản lặng im hạ, không bằng ta đem ngươi nướng. Hai người không coi ai ra gì mà bình tĩnh nói chuyện phiếm làm Tiền Tùng trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần bất an. Tiếp theo, phảng phất ứng hòa hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, trước hết xông lên đi người đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, sau đó nháy mắt té ngã trên mặt đất, thân thể bị thứ gì lặng yên không một tiếng động mà cắt ra, trong phút chốc liền tăng mệnh. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, những người khác sôi nổi hoảng sợ mà lui về phía sau, ánh mắt có chút hoảng sợ mà đầu hướng về phía Vân Nhiễm trước mặt. Một thanh màu đen trường kiếm lấy duy ngã độc tôn tư thế cắm ở nàng phía trước, thân kiếm hơi hơi mà run rẩy, phát ra một tiếng dài lâu mà ngâm khẽ. Theo nó ngâm sướng, tiến công Vân Nhiễm người sôi nổi cảm giác được một cổ lạnh thấu xương kiếm khí hướng tới bọn họ một đợt mà tập kích mà đến. Có thể thi triển phòng ngự thuật pháp linh tu sôi nổi mở ra hộ thuẫn, những cái đó các võ sĩ cũng đều dùng võ khí bảo vệ quanh thân yếu hại. Nhưng mà sở hữu phòng ngự đều không có chút nào tác dụng. Mới vừa rồi tiến công phảng phất hoàn toàn chọc giận thanh kiếm này. Hoặc là nói, nó chủ nhân. Một đợt lại một đợt kiếm khí ở toàn bộ không gian nội ngang dọc đan sen, một đạo so một đạo mãnh liệt, hướng tới những người đó không lưu tình chút nào mà tập kích mà đi. Tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam mà vang lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, những cái đó Triệu gia đệ tử toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, trước ngực đều không ngoại lệ mà là một đạo huyết nhục mơ hồ hẹp dài miệng vết thương. Triệu gia tên kia trung niên nhân la lên một tiếng, xoay người liền chạy, không đợi hắn chạy vài bước. Liền thấy tên kia hài đồng quỷ dị mà xuất hiện ở hắn phía trước, ngăn cản hắn đường đi, sau đó ghét bỏ mà vươn một cây ngón út. Một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, trung niên nhân liền mất đi tánh mạng. Xích Viêm bĩu môi, mở miệng ra, một đoàn ngọn lửa phun ra, những cái đó thi thể toàn bộ ở nháy mắt hóa thành tro tàn, mà phòng nội địa phương khác lại không có lưu lại bất luận cái gì lửa đốt dấu vết. Tiên Tung sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn ánh mắt ở ba người trên người qua lại di động tới, tựa hồ là tưởng phán đoán đối ai xuống tay càng dễ dàng một ít. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Nhiễm bên người hai người kia sẽ như vậy khủng bố, nhẹ nhàng bâng cơ gian liền đem triệu ra những cái đó trung cấp võ tu cùng linh tu toàn bộ tiêu diệt, thậm chí liền tên kia cao cấp tu vi trung niên nhân cũng không có đánh trả cơ hội liền mất đi tánh mạng. Một đám phế vật. Tiên Tung dưới đáy lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Phòng đoán Đoan Mục Giản cùng Xích Viêm tu vi. Đoan Mục Giản vẫn luôn không ra tay, Tiên Tung liền bỏ qua hắn, hoàn toàn không nghĩ tới trôi này giết người chi kiếm là hắn ở khống chế. Mà có thể một lóng tay giết chết cao cấp thuật sĩ người, ít nhất là đại thuật sĩ cấp bậc trình độ, nhưng là này hài đồng thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi, chỉ sợ là trên người có cái gì bí bảo đi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định chủ ý, chính mình chỉ cần một kích tiêu diệt Vân Nhiễm, sau đó lập tức xa đột, phần thắng vẫn là rất lớn. Tiên Tung trong tay trào ra một đoàn bạch quang, tựa như một viên màu trắng tiểu thái dương ở hắn trong tay dâng lên. Tiếp theo này đoàn thái dương liền hướng tới Vân Nhiễm đánh qua đi, mà ngay trong nháy mắt này, thiếu nữ vẫn luôn nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Vân Nhiễm mục vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào hướng tới nàng tập kích mà đến quang cầu, không đợi Đoan Mục Giản màu đen trường kiếm có điều đánh trả, liền thấy nàng trước.